Phật điện trung, Phật tông chư đại năng người lạy xuống. Ai? Một tiếng than nhẹ trên không trung vang lên, Phật tâm hư ảnh xuất hiện, hắn khoanh chân mà ngồi mặt hiện sầu lo, ta sớm đã có nhận thấy, hạ giới Phật tông đem có đại họa phủ xuống, cho nên vẫn tới phong ấn Phật quốc, giấu tài, cho đến ở nơi này trong đại kiếp, cho hạ giới Phật tông tìm kiếm một đường sinh cơ. Kinh nghiệm vô số suy tính, cùng thiên địa khí cơ nội cảm, ta tìm kiếm được Mạc Ngữ, người này thân có đại nghiệp duyên, khí cơ chi hỗn loạn, có thể nói thế sở có chừng, lại cứ lại có đại khí vận, gặp nạn bất tử gặp dữ hóa lành. Nơi đây, ta làm xuống bố trí, muốn làm hắn quy theo ta Phật tông, trở thành ngã Phật hộ pháp kim cương, phá vỡ đại kiếp. Phật tâm thanh âm một nữa, thần sắc trở nên phức tạp, trong trường hợp đó, thiên địa tạo hóa khí cơ chuyển đổi, không ai có thể làm mượn, ta đau khổ tìm kiếm phá giải Phật tông đại kiếp phương pháp, nhưng không nghĩ tới, chính là bởi vì ta sợ tác sở vi, mới cuối cùng thúc đẩy liễu, trận này đại kiếp phủ xuống. Kiếp này rơi xuống, ta hạ giới Phật tông đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, truyền thừa Phật hiệu đoạn tuyệt, tiêu tán ở thời gian sông dài trong. Tổ Phật, đã như thế, vì sao còn không xuất thủ, diệt đi ta Phật tông hòa nguyên? Cầu xin Tổ Phật giáng xuống pháp chỉ, đệ tử nguyện ý đi trước, liều chết cho Phật tông, diệt trừ này một tác ma. Tổ Phật từ bi, cứu ta Phật tông, bảo vệ ta truyền thừa, đệ tử. Trong điện đại Phật rối rít mở miệng, thần sắc kích động. Phật Đà thấp tuyên Phật hiệu, Phật gia nói tâm như bàn thạch, bọn ngươi tâm đã loạn, còn không bảo vệ chặt Phật tâm, nghĩ đến chuyện này, Tổ Phật tất nhiên đã có sở chuẩn bị, kính xin Tổ Phật chỉ thị. Phật tâm chậm rãi mở miệng, kiếp này bởi vì ta lên, liền muốn bởi vì ta dừng lại. Ta đã quyết định, xây hiến Phật cổ tháp, lấy ta thân đón nhận giới đại Phật phủ xuống, lấy vô thượng Phật hiệu lực, hóa giải ta hạ giới Phật tông đại kiếp. Tổ Phật. Phật Đà kinh hãi. Phật tâm khoát tay, ta tâm niệm đã định, ngươi không cần nhiều lời, chuẩn bị xây dựng hiến Phật cổ tháp cần vật sao? Dứt lời, hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phật Đà thần sắc đang lúc xông ra bi thương, túi đầu chắp tay trước ngực, Tổ Phật từ bi. Nhất thống tam giới, thành tam giới trung chủ, được tiểu thế giới số mệnh gia trì, là bước vào tiên giới lựa chọn tốt nhất. Mạc Ngữ lựa chọn bước ra bước đầu tiên, rơi vào Phật tông trên người, bất quá giờ phút này hắn cũng không có nóng lòng động thủ. Lúc trước Phật quốc đánh một trận, hiến tế thế giới lực, là hắn mượn thế giới chi tuyển hấp thu lúc, cố ý chứa đựng tại từ thân trong thế giới, số lượng có hạn không thể quá nhiều dựa. Muốn tiêu diệt Phật tông, cần nhất cổ tác khí, nếu không tất nhiên sinh ra ngoài ý muốn. Dù sao, còn có thu thần chi thành, bên ngoài mắt nhìn chằm chằm vào. Thánh ma, A Tị hai giới cũng sẽ không trơ mắt nhìn, huyền hoàng thế giới bị hắn nắm trong tay. Cho nên, Mạc Ngữ đang đợi, Đạp Tiên tông mọi người đến. Cổ thành không thể tự ý cách, dù sao xuyên qua mịt mờ hỗn độn, trên đường đi không xác định nguy hiểm nhân tố quá nhiều, chỉ có bước thứ tư trấn giữ, mới có thể bảo đảm an toàn. Đợi đến hắn đến, hợp ba người lực, mới có thể ở đỉnh chiến lực tầng thứ, hoàn toàn áp chế Phật tông. Có nữa Đạp Tiên tông mọi người, đủ để tạo thành mênh mông quần quận đại thế, nhất cử tiêu diệt Phật tông. Mạc đạo hữu, ta và ngươi ở Nam cung ra chuyện, đối với Phật tông mà nói, hẳn không phải là bí mật, bọn họ vì sao chậm chạp không có động tĩnh? Thủy Vận Hoa chậm rãi mở miệng, giữa lông mày mang theo đau buồn âm thầm. Mạc Ngữ sắc mặt bình tĩnh, chúng ta đang đợi, bọn họ đang chuẩn bị, Phật tông nhất dịch tất nhiên sẽ rất khó khăn, nhưng bổn tọa tin tưởng, cuối cùng thắng được, nhất định sẽ là chúng ta. Thủy Vận Hoa ngẩng đầu, nhìn hắn lăng giác rõ ràng trước mặt bảng, bị hắn cường đại tự tin ảnh hưởng, trong lòng chút bất an tản đi hơn phân nửa, gật gật đầu nói, ta cũng vậy tin tưởng, ngươi nhất định có thể chinh phục cả tiểu thế giới. Mạc Ngữ cười cười, nhưng trong lòng không có quá nhiều hưng phấn, đắc ý. Giang vô giới tồn tại, giống như là đỉnh đầu một mảnh khổng lồ mây đen, đưa hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Tinh tế hồi tưởng, hắn sở kinh nghiệm hết thảy, rất nhiều chỗ đều có hắn bóng dáng. Nhưng cho đến hôm nay, Mạc Ngữ cũng còn không biết, hắn đến tột cùng là ai. Nhưng có một chút, nhưng có thể xác định. Người này tất nhiên biết được trên người hắn chứa nhiều bí mật, hơn cất giấu một, khổng lồ vô cùng âm mưu. Hít sâu một hơi, Mạc Ngữ mượn tự thân cường hãn đắc ý chí, đem trong lòng quay cuồng ý niệm trong đầu, chậm rãi đè. Bất luận cuối cùng đợi chờ hắn sẽ là như thế nào cục diện, hắn cũng lòng tin, bằng vào lực lượng của mình bước qua. Giang vô giới, ta chờ ngươi. 3 tháng sau, khoảng cách huyền hoàng thế giới cách đó không xa. Một chi mênh ngông quần quận đội ngũ, giống như một cổ nước lũ, từ hỗn độn chỗ sâu mà đến. Vô số khổng lồ thân ảnh thượng, khoanh chân ngồi chi chít tu sĩ, cường đại hơi thở ba động, tại trong hư không kích động bất hủ. Ở cổ thành dưới sự giúp đỡ của, hết tốc lực người đi đường Đạp Tiên tông dưới trướng, rốt cục đến. Đứng ở chỗ này, đã có thể rõ ràng cảm nhận được, huyền hoàng thế giới tản mát ra bảng bạc hơi thở. Cổ thành mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy, làm như xuyên thấu thời không cách trở. Hắn khẽ to mày, trong mắt cánh hiếm thấy, lộ ra mấy phần mê mang. Lúc này trong mắt huyền hoàng, cùng trong trí nhớ, tựa hồ cũng không như hiện tại. Nhưng đến tột cùng không đúng chỗ nào, rồi lại khó có thể tìm được. Liên ở cổ thành đọng lại lông mày suy tư lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi, giơ tay lên hướng trên đỉnh đầu nặng nề vỗ. Oeng! Ngập trời lực, như sông dài nghịch trời cao, mênh mông quần quần dựng lên. Tiếp theo trong nháy mắt, hai đạo lực lượng đáng sợ, nếu Thái Sơn áp đỉnh, mang theo hủy diệt khí cơ, ầm ầm phủ xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1150, Hiến Phật Cổ Tháp. Muốn hành nhất thành, cổ thành thân thể chợt giảm xuống, phía dưới một con thay đi bộ quân vương cấp tiên thiên chi linh, thân thể nổ thành phấn vụn. Huyết vụ tràn ngập. Đỉnh đầu không gian hỗn độn, trong nháy mắt trải rộng tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó nứt vỡ, kích động mở đích kinh khủng đánh sâu vào, cuốn động lên hỗn độn sương mù, tạo thành kinh thiên động địa mênh mông con nước lớn. Huyền hoàng thế giới chỗ ở, cũng nhưng rõ ràng cảm giác. Bạch Đế Thành. Mạc Ngữ trong mắt bỗng dưng mở ra, xông ra ngập trời sát ý, một bước bán ra thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thủy Vận Hoa thân ảnh, cơ hồ cùng hắn cùng thời khắc đó, biến mất ở chỗ này đang lúc thiên địa. Tiếp theo trong nháy mắt, hai người đã vạch tìm tòi thế giới bình chướng, ra hiện tại hỗn độn trong. Không có chút gì do dự, Mạc Ngữ giơ tay lên một quyền chào ra, hư không run lên, bàng bạc lực lượng muốn tê thiên liệt địa. Ai? Một tiếng than nhẹ, hỗn độn trên, hai đạo hư ảnh liếc mắt nhìn nhau, mang theo không cam lòng biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc bọn họ nhận được tin tức quá muộn, bản thể đã tới không kịp đến, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu hình mà đến. Mới vừa rồi một kích kia, đã là chiếu hình toàn bộ lực lượng, nếu không rời đi, sẽ phải táng diệt hơn thế. Muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Mạc Ngữ quát lạnh, phất tay áo vung lên, không gian chợt rung động, từng đạo sóng gợn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong hư không, đông dương truyền đến một tiếng hừ nhẹ, âm trầm thanh âm nhưng ngay sau đó vang lên, "Mạc Ngữ, lão phu ngày khác cần thiết giết ngươi. Năm đó trong địa ngục, ngươi đều không thể đem Mạc Mỗ lưu lại, ngày sau lại có thể thế nào?" Tu La lão tổ muốn giết Mạc Mỗ, bổn tọa chờ ngươi. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh như băng, ở hỗn độn trung xa xa truyền ra. "Hừ." Tu La lão tổ tức giận hừ một tiếng, lại không âm thanh âm truyền đến, hơi thở hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mạc Ngữ trong lòng thở dài. Như vậy tồn tại thế đã lâu lao quái, quả thật là sát phạt quyết định, một kích không trúng viễn độn ngàn dặm, không cách nào nữa làm quá. Nếu không, hắn nếu tiếp tục nhiều lời mấy câu, chỉ hoãn mấy hơi thời gian, hôm nay này một cụ chiếu hình, liền mơ tưởng sẽ rời đi. Nhất định phải hắn chi bản thể được dính líu. Đệ trong lòng mấy phần tiếc hận, Mạc Ngữ xoay người, ánh mắt lạnh lùng tựa hồ xuyên thủng liễu hư vô, chậm rãi nói, "Thánh Ma chi chủ lúc này còn không rời đi, là muốn chờ bổn tọa xuất thủ đưa tiễn sao?" Ông, một bộ sa hoa áo bào trắng lão giả xuất hiện, mi tâm một đóa hoa sen, trông rất sống động. Thần sắc hắn nghiêm trọng, chậm rãi nói, "Trên người của ngươi, quả nhiên cũng có một ngọn hỗn độn liên đài. Giao cho lão phu, ta nhưng lấy bảo đảm, ở ngày sau nhất thống tam giới sau, để lại cho ngươi một đường sinh cơ." Mạc Ngữ lấy ra một quả hạt sen, tinh thuần hỗn độn hơi thở truyền ra, "Ngươi nói, nhưng là vật này?" Thánh Ma chi chủ trong mắt sáng choang, gắt gao nhìn thẳng này cái hạt sen, vốn là bình thản trong mắt, phún dũng ra vô tận cực nóng. 72 là liên đài thánh loại. "Giao cho ta, chỉ cần giao cho ta, lão phu bảo đảm tương lai tha cho ngươi khỏi chết, thậm chí có thể cho ngươi một quả, phụ thuộc vào ta thánh ma cơ hội." Mạc Ngữ bàn tay một phen, hạt sen biến mất không thấy gì nữa. Thánh Ma chi chủ giận dữ, "Ngươi!" Nói không ra khỏi miệng, Mạc Ngữ đã phất tay áo vung lên, không gian run lên, hắn đạo này ảo ảnh bị trực tiếp xé nát. Xa xôi ở ngoài, liên đài thượng, Thánh Ma chi chủ bỗng dưng mở mắt ra, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Bên hai, giờ phút này như cũ tiếng vọng, ảo ảnh nát bấy trong nháy mắt, nghe được thanh âm lạnh như băng. "Lưu tốt ngươi hỗn độn liên đài, bổn tọa muốn dùng nó vì chất dinh dưỡng, giúp ta hạt sen phá xác nảy mầm." Thánh Ma chi chủ hít một hơi thật sâu, mới đè trong lòng lửa giận cùng xuất thủ cướp đoạt chi niệm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua huyền hoàng thế giới chỗ ở, "Mạc Ngữ, làm bổn tọa đem ngươi giết chết lúc, này cái thánh loại cơ hội trở thành của ta. Chờ xem, ta Thánh Ma đại quân rất nhanh sẽ đến." Linh quang chợt lóe, cổ thành thân ảnh xuất hiện, bởi vì hắn ứng đối kịp thời, Đạp Tiên Tung hỗn loạn đội ngũ cũng không quá lớn tổn thất. Mạc Ngữ đón nhận, "Có bị thương không?" "Vô phương." Cổ thành chậm rãi mở miệng, ánh mắt đảo qua, "May là các ngươi tới kịp lúc, nếu muộn một chút, tất nhiên sẽ có đại biến cố." Thủy Vận Hoa nụ cười băng hàn, "Ta và ngươi ba người ở chỗ này, ai dám càng hắn dỡ, đại khả xuất thủ thử một lần." Mạc Ngữ cười lạnh, "Bằng bọn họ, chỉ sợ không có phần này can đảm." Hắn xoay người đảo qua, "Thắc đốc, con của thú thần, buồn toa nói, các ngươi có gì dị nghị không?" "A Di Đà Phật." "Mạc Ma cần gì xính miệng lưỡi lợi hại, ta Phật tông từ xưa tới nay truyền thừa không dứt, nội tình hùng hậu số mệnh ngập trời, há lại ai cũng có thể ước hiếp lăng đục. Mạc Ma, nếu muốn đánh một trận, ta Phật tông trên dưới tùy thời xin đợi." Phật Đà thân ảnh xuất hiện, từ bi trước mặt bảng, giờ phút này một mảnh lạnh lùng. Nói xong dưới chân vừa lui, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Kim Tiểu Hoàn thần sắc nghiêm trọng, cùng Nhưng Hóa Thân Cự Lang trung niên nam tử, thấy thế sẽ phải xoay người rời đi. Liên vào thời khắc này, Mạc Ngữ đột nhiên mở miệng, "Kim Tiểu Hoàn, nhìn ở thú thần trong lĩnh vực, ngươi từng giúp ta, chỉ cần rút đi, bổn tọa nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua." Kim Tiểu Hoàn thân ảnh một bữa, lạnh lùng thanh âm truyền đến, "Ta vì thú thần tôi tớ, bảo vệ thú thần uy nghiêm là ta cao nhất chức trách. Ngươi tiết độc thú thần, chính là ta không chết không thôi chi kẻ địch. Gặp mặt lại lúc, ta và ngươi trong lúc, liền chỉ có một người, có thể còn sống đi xuống." Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, "Tốt, bổn tọa chờ ngươi." Bá. Kim Tiểu Hoàn hai người thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Phật Quốc. Một ngọn khổng lồ Phật tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, lớp 12 trăm tầng, chừng ngàn trượng, xây dựng phong cách túc mục chí cực. Phật tháp trên nóc, Phật Tâm khoanh chân mà ngồi, thần sắc bình yên bình thản. Trong lúc bất chợt, hắn nhẹ giọng mở miệng, "Ta nói rồi, đại kiếp đã thành, không phải là ngoại lực có thể phá giải, ngươi chuyến này vô dụng." Phật Đà thân ảnh ra hiện tại cách đó không xa, không người một xá, đệ tử biết được, cổ Phật nói tất vì sự thật, nhưng nếu không nếm thử một chút, lòng ta bất an. Hắn do dự hạ xuống, chắp tay trước ngực thật sâu hành lễ, "Cổ Phật là ta hạ giới Phật tông, cao nhất thành tựu người, chuyện này có hay không có thể làm tiếp suy nghĩ. Đệ tử nguyện thay cổ Phật, treo lên hiến Phật cổ tháp, vì bảo tồn ta hạ giới Phật tông hiến thân." Phật Tâm mở mắt ra, ánh mắt ôn hòa, "Ta nhìn vào ngươi, từ một tiểu sa di bắt đầu, từng bước tu hành đến hôm nay, đối với ngươi thị Phật Tâm, cũng không từng có sở hoài nghi. Nhưng chuyện này, lấy ngươi chi tu vi, còn khó có thể làm được. đi đi, dẫn dắt ta tông các đệ tử rời đi Phật quốc, đi những địa phương khác gầy dựng lại miếu thờ Phật điện, bổ tọa đem lấy cả Phật quốc làm hiến tế, cùng ta cùng nhau phá vỡ thế giới vượt qua cách, cũng nên thượng giới đại Phật phủ xuống. Phật Đà trong lòng giật mình. Hắn mặc dù biết hiến Phật cổ tháp chi dùng, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, cổ Phật hẳn là lớn như vậy số lượng. Lấy cả Phật quốc vì hiến tế. Nhìn thoáng qua, đã nhắm mắt tu hành cổ Phật, Phật Đà không mình hành lễ, xoay người lui ra. Đợi rời đi, Phật Tâm đột nhiên mở mắt ra, thần sắc càng phát ra bình yên, ánh mắt ôn hòa ở Phật quốc cả vùng đất quét qua, cuối cùng rơi vào trong cấm địa, bảy ngọn trắng đoán Phật tháp thượng. Phật tháp thượng lúc trước tiếng vỡ ra, đã lấp đầy không thấy, khôi phục túc mục bình thản bộ dáng. Bọn ta đợi lâu như vậy, rốt cục có một, có thể đạt được cơ hội tự do, tại sao có thể đủ bỏ qua? Mạc Ngữ, hy vọng ngươi không nên để cho ta thất vọng a. Tiếng rên nhẹ, mang theo nụ cười, Phật Tâm khẽ nhếch lên khóe miệng, mang theo vài phần như có như không đùa cợt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1151, binh phát Phật Tông. Nam Cung Vô Song há to miệng ba, sắc mặt trắng bệnh, một bộ chấn kinh quá độ bộ dáng. Sau một hồi, mới miễn cưỡng khôi phục trở lại, không nhịn được thật dài thở ra một hơi. Ánh mắt đảo qua, ở bên cạnh hắn, mấy tên Nam Cung gia trưởng lão, còn thẳng ngoắc ngoắc trợn to suy nghĩ châu, không khỏi cười khổ một tiếng. Hồi lâu, đại trưởng lão dùng mình một cái, dùng trống rông thanh âm nói, Mạc Tôn dẫn người tiến vào. Ừ. Nam Cung Vô Song gật đầu. Đang lúc này, đại trưởng lão đột nhiên nhảy lên, trên mặt dại ra toàn bộ biến mất, một mảnh vẻ mừng rỡ như điên. Gia chủ, ngài thật là anh minh thần võ, mắt sáng như ca. Lại trong nhiều năm trước, tiểu cho Nam Cung gia tìm được rồi một cái như vậy thô bắp đùi. Này, đây quả thực là vàng dòng chế tạo a. Khác mấy tên trưởng lão, giờ phút này cũng phục hồi tinh thần lại, kích động miệng lưỡi đều ở run run. Có Mạc Tôn làm núi dựa, ta Nam Cung gia lo gì không thể thịnh vượng, phát đạt. Quật khởi ngày đang ở dưới mắt ta, nhất định phải hào hào nịnh bợ, để cho Mạc Tôn đối với ta Nam Cung gia hoàn toàn hài lòng, tuyệt không có thể có nửa điểm sơ hở. Đúng, chính là như vậy, hầu hạ tốt Mạc Tôn là ta Nam Cung gia, lập tức chuyện trọng yếu nhất, không ai. A, ta cảm thấy được chúng ta lúc trước làm nên đón chuẩn bị, tựa hồ còn có một chút chưa đầy, còn cần nữa bổ sung một chút. Một gã trưởng lão kinh hô một tiếng. Thay đổi người, vội vàng thay đổi người hầu hạ, ta Nam Cung gia đệ tử tự mình ra sân, nhất định phải làm tốt ứng đối. Chúng ta cùng đi, nắm chặt thời gian, ngàn vạn không nên ra khỏi sai. Nhìn đại trưởng lão đám người kích động chạy chậm rời đi, Nam Cung Vô Song trên mặt cười khổ nặng hơn, nhưng đối với cử động của bọn họ, nhưng hoàn toàn có thể đủ hiểu. Lúc trước Mạc Tôn cường thịnh trở lại, cũng chỉ là người, mặc dù có thể tiến vào giết ra Phật tông, nhưng khó tránh khỏi làm cho người ta thế đơn lực bạc cảm giác. Thậm chí có trưởng lão nói lên lo lắng, một khi Mạc Tôn rời đi, Nam Cung gia thế tất khó thoát bị hủy diệt kết quả. Nhưng hôm nay một màn, làm cho cả Nam Cung gia tộc biết, Mạc Tôn cũng không là một người, phía sau hắn giống như trước có một cổ kinh thiên động địa kinh khủng thế lực. Đạp Tiên Tông, chẳng qua là tên, liền có khí nuốt vạn dặm sơn hà xu thế, còn muốn đến kia mênh mông quần quận tu sĩ đại quân, từ trời cao trong cái khe đi ra hình ảnh, Nam Cung Vô Song hô hấp không khỏi hơi chậm lại. Những thứ kia thân thể che khuất bầu trời cự thú, kịp sau lưng khoanh chân mà ngồi tu sĩ, một cái hô hấp một cái ánh mắt, tựa hồ cũng có thể làm cho này thiên địa sụp đổ. Đây là bực nào lực lượng cường đại. Mà bọn họ, tuy nhiên cũng thần phục bị Mạc Tôn ngồi xuống, bởi vì hắn là Đạp Tiên Tông đứng đầu. Nam Cung Vô Song đột nhiên cảm xúc mênh mông, hắn nhận định xác định cùng với khẳng định, mình cả đời này nhất may mắn sự tình, chính là bị Mạc Tôn chọn trúng, trở thành hắn dưới trướng một thành viên. Bằng Mạc Tôn tu vi, có nữa Đạp Tiên Tông vì cánh chim, lo gì không thể nhất phi trùng thiên, nắm trong tay huyền hoàng thế giới, thậm chí nhất thống tam giới, trở thành tam giới trung chủ. Đến lúc đó, Nam Cung gia thành tích, đem bất khả hạn lượng. Nam Cung Vô Song đột nhiên cảm thấy, đại trưởng lão đám người quyết định là phi thường chính xác mà hết sức cần thiết, vội vàng hô to, "Chư vị trưởng lão chờ, ta cùng với các ngươi một đạo đi." Nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày, binh phát Phật Tông. Tông chủ ra lệnh, cả Bạch Đế Thành nhất thời lâm vào bình tĩnh. Nhưng ở bình tĩnh này mặt ngoài, nhưng có vô tận ba đảo kích động, một cổ thôn thiên cũng ngày, lay động diệt bát hoang lục hợp khí thế, dần dần ngưng tụ. Một ngày, hai ngày, cho đến ngày thứ ba. Nay cổ vô hình đại thế, rốt cục hoàn thành để giành nhất phi trùng thiên, giống như là một con vô hình bàn tay to, hô hấp đang lúc khiến cho phong vân cũng cuốn, nhật nguyệt vô quang. Nay thế lên, huyền hoàng thế giới như có nhận thấy, hư không nhất thời có vô tận bạch quang xung ra, ngưng tụ thành một con toàn thân tuyết trắng cự hổ, lưng mọc hai cánh, há mồm xa hướng Phật quốc chỗ ở. Mạc Ngữ lăng không mà đứng, vung tay hướng về phía trước, giết. Một ra khỏi miệng, thật giống như nói ra tiếp xúc pháp. Song rực bạch hổ làm ra tấn công xu thế, há mồm gầm thét. Oeng. Vô hình sát cơ sát na bộc phát, tung hành cửu thiên thập địa. Phía sau, tất cả Đạp Tiên Tông chi tu, bạo ngược gầm nhẹ. Giết. Tất cả viễn cổ thú dữ di loại cùng đáng sợ tiên tiên chi linh, nhất tề ngửa mặt lên trời gầm thét. Giờ phút này, huyền hoàng chấn động. Xa xôi ở ngoài, thiên địa cực kỳ. Một ngọn đại thành hư ảnh, giấu giếm ở thiên địa hư không, ở vào khoảng có thừa vô trong lúc. Nó không có nửa điểm hơi thở, liền tựa như ảo ảnh, căn bản không còn hậu thế. Đây là cổ thành lực ngưng tụ, tránh được chu thiên thái mắt, ngăn cách âm dương khí cơ, không là ngoại giới nhận thấy. Thủy Chi Lung, Cầm Thanh Nhi, Đoạn Chi Thanh cặp tay mà đứng, đứng ở nơi này đại thành trên tường thành, nhìn xa phương xa, kia bồng bột dựng lên muốn cùng ngày so sánh với cao vô hình đại thế, trên mặt đẹp tất cả đều hiện lên tự hào. Bởi vì này cổ đại thế, đứng chính là phu quân của các nàng, là ông trời của các nàng là các nàng vĩnh viễn kiêu ngạo. Hai vị muội muội, phu quân đã động thân rồi. Thủy Chi Lung khẽ mỉm cười, thần sắc bình thản, không có nửa phần lo âu bất an. Cầm Thanh Nhi nhẹ giọng mở miệng, ta tin tưởng, phu quân nhất định sẽ công thành trở về. Đó là tự nhiên. Đoạn Chi Thanh ngửa đầu, không có ai là Mạc Ngự đối thủ, hắn cho tới bây giờ đều có thể cười đến cuối cùng. Một chút trầm mặc, nàng tiếp tục cười mở miệng, bởi vì hắn đã đáp ứng, sẽ trở lại. Hắn cũng không nuốt lời. Phật quốc, vãng tích phồn hoa cảnh tượng không có ở đây, một mảnh vắng lạnh tiêu điều. Tầm mắt đã tới, càng nhìn không tới một bóng người. Hiến Phật cổ tháp thượng, Phật tâm khoanh chân mà ngồi. Giờ phút này, cảm nhận được kia nhảy qua thiên địa mà đến kinh khủng sát cơ, hắn bỗng dưng mở mắt ra, trên mặt cánh lộ ra thoải mái nụ cười. Đợi chờ một chút cũng không có mấy tuổi tháng, giờ khắc này rốt cục đến. Như vậy, tỉnh dậy đi, Hiến Phật cổ tháp. Oeng. Đại địa rung mạnh, cả cổ tháp nhẹ nhàng run rẩy lên, nhiều tia yếu ớt Phật quang từ trong tháp phát ra. Số lượng càng ngày càng nhiều, Phật quang càng ngày càng đậm, dần dần giống như là một con hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Trong lúc bất chợt, ngọn lửa chợt bộc phát, giống như là một ngọn siêu cấp núi lửa, bộc phát ra ngất trời ngọn lửa. Sát na, vạch tìm tỏi Phật quốc chi thiên, không có nửa điểm dừng lại, tại trong hư không tiếp tục hướng thượng. Đi thẳng tới, huyền hoàng thế giới dọc theo cực hạn. Oeng. Thế giới bình trường phá. Ngọn lửa tiếp tục đi về phía trước, xé mở vô tận hỗn độn sương mù, hướng về phía trước không ngừng hướng về phía trước. Ngàn vạn lôi đỉnh, hàng tỷ bạch hỏa, vô tận trận gió tàn sát bừa bãi tung hành, cũng không thể đem nó bị xua tan. Cuối cùng đi tới một ngọn vô cùng bát ngát đích thiên địa. Đông, đông, đông. Núi cao cổ tháp, yên lặng Phật chuông, trong lúc bất chợt tự động nhớ tới. Trong điện, một gã lao tăng mở mắt ra, không hề bận tâm trước mặt bảng, lộ ra một tia kinh ngạc. Hiến Phật cổ tháp, đây là hạ giới Phật tông. Hắn hơi suy nghĩ một chút, thấp tuyên một tiếng Phật hiệu, nhưng ngay sau đó giơ tay lên một chút mi tâm, nhất thời có một chỉ mắt dọc xuất hiện. Hư ảo thân ảnh từ mắt dọc trung đi ra, hướng hắn chắp tay trước ngực một xá, nhưng ngay sau đó xoay người bắn ra, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phật quốc ở sụp đổ. Đây là bị rút lấy, phần lớn lực lượng sau, tất nhiên xuất hiện kết quả. Toàn bộ thế giới trong khoảng thời gian ngắn liền sụp đổ. Cuối cùng bảo lưu lại, chỉ có Phật quốc bên trong, kia bảy ngọn trắng loán Phật tháp chỗ ở bí cảnh, cùng với Hiến Phật cổ tháp bản thân. Phật tâm buông xuống đầu, gương mặt tái nhợt, quanh thân tử khí tràn ngập, nhưng hắn trên mặt nhưng hiện đầy nụ cười. Mạc Ngữ, không để cho ta thất vọng a. Thấp lẩm bẩm chung, hắn trong mắt bế hợp, hơi thở hoàn toàn tiêu tán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1152, Phật luyện kiếp. Phật quốc băng, Phật quang chi hỏa phá cửu thiên, gió lốc mà lên. Huyền hoàng thế giới bất kỳ một chỗ, cũng nhưng rõ ràng thấy. Như vạn quân tinh thần rơi vào biển rộng, đông nhiên vén kinh đảo hải lãng. Hàng tỷ tu sĩ tâm thần chấn động. Mạc Ngữ giơ tay lên, Đạp Tiên Tông mênh mông quần quận đội ngũ tùy theo dừng lại, đỉnh đầu trời cao trên, lưng mọc song rực bạch hổ trầm thấp gầm thét, hai mắt gắt gao nhìn về phía Phật tông chỗ ở, tựa như cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Trong lúc bất chợt, một tiếng Phật hiệu vang lên, bình tĩnh ôn hòa, mang theo làm cho lòng người gãy ngày tận thế hơi thở. Phật tông truyền thừa hàng tỷ năm tháng, chi nhánh 3 ước 6.000 vạn nói, đều cho Phật truyền thừa tín niệm, tuy nhỏ cũng không nhưng chịu đủ. Người các loại, xâm ta Phật tông người, đem mất thiên địa chi chiếu cố, vĩnh đoạn ác tỷ lục đạo trong, không được siêu thoát. Rộng lớn thanh âm, từng cái âm tiết, đều giống như lôi đỉnh, ở trời cao đại địa trong lúc, quần quần tiếng vọng. Trong phút chốc, trời cao đen nhánh, không tiếp tục nửa điểm quang minh, khôn cùng bóng tối, đem Đạp Tiên Tông tu sĩ bao phủ, giống như rơi vào vĩnh thầm trong. Ô ô, tiếng gió lên, thỉnh thoảng tê lương, giống như là vô hình cương đao, tạo xương phá đứt thịt hồn hao tổn tinh thần. Từ bốn phương tám hướng, mênh mông quần quần mà đến, tịch quyển khắp thiên địa. Đạp Tiên Tông tu sĩ, nhất thời sinh ra một mảnh bối rối, đỉnh đầu kia bạch hổ, lo âu bất an liên tục gầm nhẹ. Mạc Ngữ bỗng dưng ngẩng đầu, đen nhánh trong con ngươi tinh mang như điện, mặc mũ cả bất kính thiên địa, làm việc toàn bộ bằng bản tâm, Phật tông cùng ta có thủ, diệt đi lại có làm sao? Mặc mũ chi mệnh, tùy ta không khỏi thiên, chính là Phật môn, có gì tư cách thẩm phán? Hắn giơ tay lên, hướng về phía trước một ngón tay, hỏa. Oeng. Dương dựng ngọn lửa, từ hư vô xông ra, trong nháy mắt liền hóa thành một cái biển lửa, bao trùm khắp trời cao. Toát ra ngọn lửa, kịch liệt lên cao nhiệt độ, đem bóng tối xé thành liêu nát bấy, ô ô cạo tới âm phong, bị mạnh mẽ bị xua tan. Tông chủ thần uy. Đạp Tiên Tông tu sĩ gầm thét, tinh thần đại chấn. Mạc Ngữ một bước bắn ra, hắc bảo cổ lay động, Phật tông trong, không biết vị kia đại thần thông giả phủ xuống, cần gì giấu đầu lòi đuôi. A Di Đà Phật. Hiến Phật cổ tháp thượng, Phật tâm chậm rãi mở mắt ra, đứng dậy một bước bắn ra. Một bước này, dung nhập vào vô cực đại thần thông, trong nháy mắt vượt qua liếu hàng tỷ không gian, ra hiện tại Đạp Tiên Tông mênh mông quần quần đội ngũ trước. Tuy chỉ là một người, làm cho người ta cảm giác, nhưng giống như là vạn nhận núi cao, không thể bước qua. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, trong mắt hơi co lại, Phật tâm tuy mạnh, nhưng hơi thở tuyệt không đạt tới trình độ như vậy. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Ngã Phật ngồi xuống, đều vì thị Phật người, không cũng không khác biệt gì. Phật tâm tức là ta, ta tức là Phật tâm. Cố Lộng Huyền Hư. Phật tâm tự hủy Phật quốc, hấp thu kia lực xuyên thủng thế giới cách trở, gọi về ngươi phủ xuống đến tiểu thế giới. Ngươi là tiên giới Phật tông chi tu. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, trong lòng hắn đối với lần này chuyện đã xác định 7-8 phần 10. Phật tâm chắp tay trước ngực, đạo hữu tốt trí khôn. Đã biết lao tăng từ tiên giới mà đến, cần gì phải bôi thêm thương vong, ngã Phật có đức hiếu sinh, chỉ cần ngươi bỏ xuống đồ đao quy theo ta Phật môn trong, lão tăng nhưng mở một mặt lưới, cho ngươi chờ hối cải để làm người mới cơ hội. Mạc Ngữ phất tay háo vung lên, tiên giới chi tu, Mạc Mô còn không từng chân chính chiến quá, hôm nay liền lãnh giáo một phen. Dưới chân một bước, không gian trực tiếp hướng vào phía trong sổ xuống, tạo thành một con đáng sợ hắc động. Cường hãn lực lượng thôi động, Mạc Ngữ thân ảnh đã như một đạo màu đen nhanh như tia chớp, trong phút chốc bắn ra, khăng khăng một mực. Như thế, lão tăng liền độ ngươi đoạn đường, giúp ngươi sớm cơi ma đạo, khó hiểu một thân ma chướng. Phật Tâm giơ tay lên, về phía trước phất một cái. Hư vô trong lúc, bỗng nhiên có một chỉ chuông lớn hư ảnh xuất hiện, nhanh chóng chân thật, đảo mắt tựa như vật thật loại. Con ngón đúng ra, chuông lớn chấn động, từng đạo chuông vang thanh âm từ đó truyền ra. Khắp thiên địa, ở nơi này tiếng chuông ảnh hưởng, nhất thời nhấc lên vô số kinh đảo hãi lãng, lực lượng đáng sợ tùy ý tung hành. Tựa như nhưng nghiền nát hết thảy. Mạc Ngữ thân ảnh không ngừng, giống như là giận bắn tên mũi tên, nặng nề đâm vào cổ lực lượng này trong. Giơ tay lên, một quyền chào ra. Kinh khủng lực đạo, giống như hiện đầy nanh ngụm lớn, đem tiếng chuông kích khởi tầng tầng lớp lớp bóp áp lực, tối khô lạp hủ xé mở. Chưa từng có từ trước đến nay, hướng chuông lớn đánh tới. Phật hiệu khôn cùng. Phật Tâm khẽ quát một tiếng, trong thân thể nhất thời bộc phát ra nồng nặc Phật quang, vô số kinh văn lưu chuyển trong lúc. Quanh thân thiên địa, một pho tượng đại Phật, Bồ Tát, La Hán, Thiên Long thân ảnh xuất hiện, hiển thị rõ rộng rãi bằng bạc. Chuông lớn run lên, thể tích điên cuồng tăng trưởng, đảo mắt liền phồng lớn lên gấp trăm lần, chuông vang có tiếng tùy theo tăng lên. Mỗi một vang đều giống như một đạo lôi đỉnh, nhưng phần này hủy diệt đáng sợ chung, rồi lại mang theo một phần từ bi thương người ý. Mạc Ngữ thần sắc không thay đổi, khoe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra mấy phần đùa cợt. Phật tông phong cách hành sự, quả nhiên hay là như thế, bất luận hạ giới Phật tông hay là tiên giới Phật tông, cũng đồng dạng dối trá. Hạ sát thủ liền hạ sát thủ, vẫn cứ một mực muốn ra vẻ, kia phân làm người ta nôn mửa thương xót ý. Tố biểu tử đứng thẳng đền thờ, nói tháo để ý không tháo. Cổ gầm nhẹ chung, hắn một bước bước ra, trong cơ thể truyền ra xương cốt huyết nhục sinh trưởng thanh âm, thân thể cấp tốc tăng vọt. Đảo mắt, liền hóa thân ngàn trượng cổ thần, cổ đạo hơi thở tràn ngập quanh thân, mang theo mãi mãi man hoang khí tùy ý kích động. Cổ đạo. Phật Tâm trợn trừng to mắt, tựa hồ thấy nào đó khó có thể tin chuyện, nhưng rất nhanh, liền biến thành trần chuồng chán ghét. Tiên Phật hiện, cổ đạo diệt, kinh nghiệm hàng tỷ năm tháng trôi qua, không nghĩ tới ở nơi này một chút giới chung, lại vẫn có cổ đạo dư nghiệt. Để tránh hạo kiếp tái khởi, cửu thiên thập địa sinh linh gặp hạo kiếp, lão tăng hôm nay liền đem ngươi hoàn toàn xóa đi. Ông. Chúng lớn chấn tê, chợt một chút bay tới, trong đó mơ hồ hiện ra ngàn vạn thế giới. Thần quang bắt đầu khởi động đang lúc vung thả bàng bạc chấn áp lực lượng. Hóa thân cổ thần Mạc Ngữ, tựa hồ được áp chế, không còn kịp nữa né tránh, bị trực tiếp vây ở trong đó. Phật Tâm hai tay huy động, nhất thời có thiên vạn đạo kinh văn xuất hiện, cuồn cuộn như nước lũ, tràn vào chuông lớn bên trong. Nay đồng hồ mặt, một pho tượng Phật Đà hình ảnh xuất hiện, đều khoanh chân mà ngồi, trong miệng tụng đọc bất hủ, luyện hóa hơi thở tràn ngập. Nay tiên giới phủ xuống đại Phật, hẳn là muốn mượn Phật bảo, đem Mạc Ngữ sinh sôi luyện hóa, hoàn toàn xóa đi dấu vết. Phật luyện kiếp. Cổ thành sắc mặt đại biến, động thủ, cứu Mạc Ngữ đi ra ngoài. Hắn một bước bắn ra, phất tay áo đang lúc cổ thành hư ảnh xuất hiện, giống như là một tòa núi lớn, hướng Phật Tâm rơi xuống. Nghĩ cứu người, trước quá chúng ta cửa ải này. Trong tiếng cười lạnh, thú thần chi trong thành năm nam tử xuất hiện, gào thét chung trực tiếp hóa thân cự lang, giơ lên móng vuốt hung hăng một xé. Không gian bị mổ ra, tạo thành ngũ đạo trưởng lớn lên vòng tròn vết rách, nặng nề chém đến cổ thành hư ảnh thượng. Cùng lúc đó, Kim Tiểu Hoàn thân ảnh cũng ra hiện tại Liêu Thủy Vận Hoa trước mặt, giơ tay lên trường thương xuất hiện, hóa thành một đạo lưu quang đâm rơi. Oeng! Oeng! Kinh khủng lực lượng kích động, Cổ Thành, Thủy Vận Hoa cứu viện bị mạnh mẽ ngăn trở. Phật Tâm gương mặt bình yên, trong mắt bình thản không dậy nổi gợn sóng, tựa hồ trước mắt một màn đã sớm trong dự liệu. Hai tay hắn huy động nhanh hơn, càng ngày càng nhiều kinh văn dung nhập vào chuông lớn trong. Phật luyện sẽ phải hoàn thành. Đông. Một tiếng thấp buồn bực cự thanh âm, giống như là từ dưới đất cửu u chỗ sâu truyền đến, Phật Tâm động tác khẽ dừng lại, trên mặt hiện lên vẻ tái nhợt. Hắn nhíu nhíu mày, muốn tiếp tục hoàn thành Phật luyện, đạo thứ hai thấp buồn bực nổ đã lần nữa truyền đến. Lần này, rõ ràng rất nhiều, thậm chí có thể thấy chuông lớn mặt ngoài quả đấm hình dáng nô ra. Đông. Tiếng thứ ba. Phật Tâm trong mắt hiện lên đau khổ, lồng ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, đùng xương cốt gãy toái trong tiếng, miệng mũi máu tươi cuồn phun. Bàng bạc tựa như núi chuông lớn, run lên, nhưng ngay sau đó hỏng mất. Mạc Ngữ hóa thân cổ thần thân thể, như thần ma loại, từ đó cất bước. Phật Tâm khẽ túi đầu, trong miệng than nhẹ, như ngươi vậy làm, vừa là vì cái gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1153, cổ Phật của ma. Nay một lời, trừ Mạc Ngữ ngoài, không người nào có thể nghe thấy. Hắn nhướng mày, không kịp nghĩ nhiều, liền thấy Phật Tâm bỗng dưng trừng to mắt, làm lòng người quý ba động, từ hắn trong cơ thể điên cuồng bộc phát. Ngẩng đầu gắt gao xem ra, trong miệng gầm nhẹ, tiên Phật hiện, cổ đạo diệt, đây là kỷ nguyên luân hồi, tuyệt đối không thể có nửa điểm sửa đổi, nếu không tất có ngập trời đại kiếp. Lao tăng muốn ngươi bảo đảm, hoàn toàn giết chết hắn, diệt trừ mầm tai họa, nếu không hôm nay liền dẫn ngươi cùng nhau, rơi vào 3000 luân hồi. Mấy hơi sau, Phật Tâm tự đắc đến hứa hẹn, trên người tăng bảo khôi phục mềm mại, cường đại hơi thở giống như thủy triều tối lui, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Ông. Trời cao trên vô tận Phật quang phún dũng ra, ngưng tụ vì bao quanh tường vân, huyền hóa ra đầy trời Phật đà chi ảnh, tụng đọc vãng sinh cực lạc kinh văn. Một mảnh dài hẹp thiên long chi ảnh nằm sấp xuống tới, trong miệng gào thét, khổng lồ trong mắt tích lạc màu vàng nước mắt, bi thương niềm thương nhớ chi niệm, ở hư vô trùng kích động. Nộp cảm thiên địa, Phật Đà tụng đọc, Thiên Long quỳ khóc. Đây là Phật khó khăn chi cùng. Ở nơi đây thiên địa, có Phật hiệu thông thiên người vẫn lạc. Phật tâm đã chết. Hơn xác thực nói, là từ tiên giới mà đến, phủ xuống đến chỗ này đại Phật, đã chết đi. Mạc Ngữ trong lòng hoàn toàn không có ý mừng, sắc mặt ngược lại trở nên cực kỳ khó coi, hắn đối với lực lượng của mình cực kỳ rõ ràng, có thể cắt đứt Phật luyện, là bởi vì Phật tâm lực lượng đột nhiên xuất hiện suy thoái. Nhưng dù vậy, cũng sẽ không dẫn phát hắn vẫn lạc. Nghĩ đến Phật tâm lúc trước tự nói, trong chuyện này, tất nhiên có đại ẩn tình. Mạc Ngữ trở nên ngẩng đầu, một bước đạp rơi, ngẩng đầu lên nắm tay chào ra. Một quyền này, bộc phát toàn bộ lực lượng, nhưng băng cửu thiên thập địa, nhưng phái Tam Sơn năm hải. Bất luận có gì ẩn tình, hết thảy căn nguyên, tất ở Phật tâm trên người, chỉ cần đưa anh giết, hết thảy lần đã thành vô ích. Đại cục nhưng định. Đang lúc này, Phật tâm đột nhiên mở mắt ra, một tia yếu ớt hơi thở ba động khi hắn trong cơ thể xuất hiện, nhưng ngay sau đó bằng tốc độ kinh người tăng vọt. Hắn tự tiếu phi tiếu, chậm rãi mở miệng, "Ta bang Mạc Tôn giết này con lường ốc, đạo hữu chính là như vậy hồi báo." Vừa nói, há mồm phun ra một đoàn hắc vụ, ngưng tụ thành một mặt hình tròn cốt lá chắn, đem thân thể bảo vệ. "Oeng!" Âm thanh tựa như sấm nổ, cốt lá chắn run lên nứt vỡ, nhưng Mạc Ngữ một quyền lực, nhưng cũng bị ngăn cản xuống tới. "Phật tâm." Mạc Ngữ trong mắt kịch liệt co rút lại, giờ khắc này, sinh lòng thật lớn báo động. Chính là, hắn chắp tay trước ngực một xá, hôm nay có thể nuốt Phật, để đạt được tự do, toàn bộ nhờ vào Mạc Tôn to lớn tương trợ, tại hạ vô cùng cảm kích, xin nhận ta một xá. Mạc Ngữ mi tâm vừa nhảy, cảm thấy không khỏi báo động, đột nhiên lắc mình, tránh ra Phật tâm một xá. Một khi tránh ra, trong lòng báo động tiêu tán, hắn càng thêm xác định, trong chuyện này tất có không ổn, sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói, ngươi đến tột cùng là người nào? Ta hấp thu Phật gia tâm ma ngưng tụ, sinh là ma, ngươi nhưng gọi ta Phật tâm của ma. Phật tâm mỉm cười mở miệng, thần sắc ôn hòa bình thản, nhưng hắn trong mắt chỗ sâu, nhưng bắt đầu khởi động lạnh như băng thị huyết chi sắc. Ta mượn Mạc Tôn tay, tạo nên Phật tông đại kiếp, coi đây là cơ hội, thoát khỏi gông cùm xiềng xiếc khôi phục chân ngã. Ngay sau cuối cùng trước mắt, khinh thường liều thượng giới con lượng ốc, bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng điều kiện của hắn. Cho nên, chỉ đành phải xin lỗi Mạc Tôn liễu. Mạc Ngữ bất động thanh sắc, ngươi muốn cùng bổn tọa là địch. Phật tông mặc dù dối trá, nhưng có một chút thần thông, nhưng cực kỳ lợi hại, này Phật môn lợi thể chính là thứ nhất. Ta không có nắm chắc, có thể chống đỡ lợi thể cắn trả, liền chỉ có giết đạo hữu, đem ngươi cắn nuốt hầu như không còn, hoàn thành hứa hẹn liễu. Phật tâm cười mở miệng, một bộ bình tĩnh ôn hòa bộ dáng, nhưng như vậy làm cho người ta cảm giác, nhưng càng phát ra dự tợn đáng sợ. Muốn cắn nuốt Mạc Mỗ, liền nhìn cổ ma ngươi, có hay không tư cách này. Mạc Ngữ giơ tay lên, đầu ngón tay phát ra kỳ quang, về phía trước hung hăng điểm rơi. Tiên giới thần thông, điểm thương thuật. Này thuật ba chỉ rơi thương không phá. Veng, veng, veng. Ba chỉ khổng lồ ngón tay, ở trên hư không ngưng tụ, cuốn động vô tận lực lượng mà đến, mênh mông quần quần thanh thế kinh thiên động địa. Sát lục tuyệt diệt ý, đem Phật tâm thân ảnh gắt gao khóa. Tiên giới thuật. Phật tâm ánh mắt lóe lên, lộ ra kinh ngạc, bất quá thoáng qua liền đã khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười nói, tiên giới thuật, bản ma vừa vặn cũng sẽ một loại, hôm nay liền cùng Mạc Tôn ganh đua cao thấp. Hắn thanh âm bỗng dưng trầm thấp, làm như đến từ địa ngục chỗ sâu, u lãnh lạnh lạnh, ma đạo vô cương. Veng. Không gian bỗng dưng hướng vào phía trong sụp xuống, tạo thành vô số đến đen nhánh tròn động, đen đậm như mực ma khí, như suối thủy bản phún dũng ra. Giống như là nhỏ vào trong nước ngược đậm, ở trong không gian khuyết tán ra, màu sắc nhưng không có chút nào yếu bớt, kia phân đen nhánh ý ngược lại càng đậm. Hô hấp trong lúc, nơi đây thiên địa liền đã hóa thân làm bóng tối ma vực, đem Phật tâm thân ảnh bao phủ ở bên trong. Giống. Một tiếng trầm thấp gầm thét, nước sơn hắc ma khí nhưng ngay sau đó như sóng triều loại, kịch liệt cuộn. Chợt, một con khổng lồ như núi quả đấm, bao quanh tinh mịn cốt giáp, từ đó trào ra. Điểm thương ba chỉ đến. Gần như cùng trong nháy mắt, bộc phát ba đạo nổ, kinh khủng lực lượng ba động, trong nháy mắt đem thiên địa bản thân đánh vỡ, nhưng không có phát ra nửa điểm thanh âm. Tất cả quá trình cũng quỷ dị, ở yên lặng chung hoàn thành. Đen nhánh ma khí bị cường hãn lực lượng xé mở, lộ ra trong đó một pho tượng kinh khủng ma thần. Hắn chiều cao vạn trượng, thân thể hùng tráng như núi loan, sinh lần đầu độc giác, toàn thân bao trùm cốt giáp, giờ phút này một đôi màu đỏ tươi con ngươi bạo ngược sát cơ lưu chuyển. Đối chiến điểm thương ba chỉ, hắn một cái trên cánh tay, cốt giáp toàn bộ bể tan cảnh, huyết nhục nước toát ra, lan tràn lên phía trên da vô số đạo tiếng vỡ ra. Nhưng giờ khắc này, nó dáng vẻ khí thế độc ác không thể giảm, gầm thét một tiếng di chuyển cước bộ, giống như một ngọn huyết nhục núi lớn, ung ung bóp tháp mà đến. Phía sau, Phật tâm khẽ mỉm cười, giơ tay lên nặn ra một kỳ quái pháp quyết. Oeng. Phật quốc còn sót lại đất, bảy ngọn trắng loan Phật tháp, trong lúc bất chợt kịch liệt rung động, kia mặt ngoài trên hiện ra hàng tỷ Phật Đà hư ảnh, đang điên cuồng tụng niệm kinh đồng. Bất quá đến nơi này lúc, hiển nhiên đã không thể nữa chấn áp này Phật tháp, tồn tại đồ. Trong lúc bất chợt, Phật tháp mặt ngoài hiện lên Phật Đà hư ảnh, kịch liệt quay cuồng, trong miệng phát ra từng tiếng thê lương kêu rên. Trong đôi mắt, tất cả đều chảy ra đỏ sẫm máu tươi. Giang giác, giang giác. Từng đạo tiếng vỡ ra xuất hiện, đảo mắt trải rộng bảy ngọn Phật tháp, đặc dính hắc huyết từ đó chảy ra, đem Phật tháp nhuộm thành đen nhánh. Phật tâm gương mặt từng đỏ, đáy mắt xông ra một tia kích động, hai tay vung lên, thành kính thăng nhẹ, dung hợp sao, của ta bảy viên ma tâm xá lợi. Oeng. Phật tháp ngã. Bảy ngọn tế đàn xuất hiện, ở nơi này trên tế đàn, tất cả đều ngồi xếp bằng một gã lao tăng thi thể. Chỉ bất quá giờ phút này, những thứ này khi còn sống từ mi thiện mục ngày tận thế lao tăng, giờ phút này mọi người trong miệng nhanh lộ ra ngoài, quanh thân sinh mãn lông màu đen, hiển nhiên cương thi bộ dáng. Hơn quỷ dị chính là, bọn họ trong lồng ngực, cánh truyền đến phù phù phù phù thanh âm, giống như là trái tim ở lực mạnh nhảy lên. Phốc. Lồng ngực băng liệt, hắc huyết văng khắp nơi, bảy viên đen nhánh trái tim bay ra, trực tiếp không có vào Phật tâm trong cơ thể. Oeng. Hắn hơi thở điên cuồng tăng vọt, đen nhánh lửa ma, khi hắn quanh thân tàn sát bừa bãi thiêu đốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 1154, Ngũ Nguyên tụ thú pháp. Lực lượng. Cương đại vô cùng lực lượng. Ở trong người điên cuồng chạy trồm. Phật tâm thân thể nhẹ nhàng run rẩy, loại tư vị này, hắn từng vô số lần tưởng tượng quá, hôm nay rốt cục đã tới. So với hắn theo dự đoán, càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, càng thêm làm cho người ta phấn khởi. Phật tâm trong mắt, giờ phút này trở nên đỏ bừng, giống như là tắm rửa liễu máu tươi, bắt đầu khởi động tàn bạo lãnh khốc quang mang. Không đủ, những lực lượng này còn chưa đủ. Phật tông nhốt liêu hắn vô tận 5 tháng, cũng là lúc, vì hành vi của mình, trả giá thật nhiều liễu. Một tiếng bạo ngược gầm nhẹ, Phật tâm chợt ngẩng đầu lên, hắn chùi lùi trên đỉnh đầu, nhanh chóng sinh trưởng ra màu đỏ tươi tóc dài, kích động tung bay. Mở cái miệng rộng, hướng đỉnh đầu hư vô, hung hăng một nuốt. Này một nuốt, dẫn động thiên địa dị tượng, vô cùng ma khí phún dũng ra, rất nhanh ngưng tụ thành một ngọn khổng lồ nước xoáy, nhanh chóng chuyển động, thả ra bàng bạc cắn nuốt lực lượng. Xa xôi ở ngoài, Phật tông tạm trú đất. Phật Đà chợt mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi thật sâu, làm như có cực kỳ chuyện kinh khủng khi hắn trên người phát sinh. Nhưng lúc này, không đợi hắn làm ra ứng đối, đầu chọc trên xuất hiện một con rác hút dường như miệng, trực tiếp áp vào đầu hắn trên nóc, chợt khẽ hấp. Oeng. Phật Đà trong cơ thể pháp lực tu vi, cho tới máu huyết, giống như là vỡ đê giang hà, hướng ra phía ngoài điên cuồng xung ra. Mà rác hút hoàn toàn khắc chế lực lượng của hắn, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn đáng sợ này, căn bản không cách nào chống cự. Ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt đạt tới trong phạm vi, tất cả Phật tông đệ tử, trên đỉnh đầu đều có một con rác hút, thống khổ dãy rủa trung thân thể dần dần khô cát. Ngã Phật, đệ tử đến tột cùng làm sai cái gì, ngài cánh muốn giáng xuống lớn như thế cướp, trừng phạt ta hạ giới Phật tông. Bi thiết một tiếng, Phật Đà hai gò má nhanh chóng ao ham đi xuống, trận to con ngươi, dần dần mất đi sáng bóng. Mạc Ngữ sắc mặt âm trầm ướt át, trước mặt vòng xoáy khổng lồ chung, không biết từ nơi nào cướp đoạt tới số lượng kinh người lực lượng, áp xúc thành một đạo cột sáng, thẳng tắp rót vào Phật tâm trong miệng, làm hơi thở của hắn đang lấy tốc độ đáng sợ không ngừng tăng vọt. Màu đen lửa ma càng phát ra tràn đầy, trở thành nơi đây thiên địa, một con khổng lồ ngọn lửa, nộn nhạo mở làm cho lòng người quý hủy diệt hơi thở. Là Phật gia lực lượng. Cổ Thanh trầm giọng mở miệng, Thủy Vận Hoa thần sắc ngưng trọng ở bên, chẳng biết lúc nào bọn họ cùng con của thú thần chém giết đã dừng lại. Cổ Thanh nhìn lướt qua, kia hừng hực thiêu đốt lửa ma, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Phật tông tính vị kia Phật Đà ở bên trong, đều đã bị hắn cắn nuốt, người này ma tính chi đáng sợ, thế sở hiếm thấy. Ma tử Phật tâm, chuyện hôm nay cũng coi như nhân quả tuần hoàn. Thủy Vận Hoa cười khổ, nhưng hôm nay, lớn nhất quả đắng lại lạc đến ta và ngươi trên đầu. Phật tâm vốn là cường đại, hiện tại dung hợp 7 viên ma tâm xá lợi, vừa cắn nuốt Phật tông trên dưới, thực lực tất nhiên tăng vọt đến khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Chỉ sợ ba người liên thủ, cũng chưa chắc có thể cùng chi chống lại. Cổ Thành chau mày, trong tay ta cũng có nhất pháp, có lẽ có thể chém dụng này ma đầu, nhưng muốn thi triển, nhưng cần 5 tên bước thứ tư chi tu liên thủ, tài khả miễn cưỡng làm được. Lúc này, chúng ta đi nơi nào tìm trợ thủ? Thủy Vận Hoa vẻ mặt bất đắc dĩ. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, ta có lẽ có biện pháp. Ánh mắt của hắn đảo qua, nhìn về phía cách đó không xa. Kim Tiểu Hoàn thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói, Mạc Ngữ, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta sẽ giúp ngươi? Cổ Thành, Thủy Vận Hoa trên mặt cũng lộ ra cổ quái. Muốn thu thần chi thành người ra tay giúp đỡ, điều này sao có thể? Mạc Ngữ tâm thần vừa động, hắn trên đỉnh đầu nhất thời xuất hiện một đầu cự thú hư ảnh, ngửa mặt lên trời gầm thét. Man hoang bá đạo hơi thở, quét ngang bát phương. Đây là thú thần bổn nguyên lực lượng. Kim Tiểu Hoàn kịp cự lang thần sắc biến đổi, bản năng trung lộ ra kính sợ, bất quá rất nhanh tựu biến thành nổi giận, vẻ mặt sát cơ nhìn thẳng Mạc Ngữ. Đây vốn là thuộc về thú thần đại nhân lực lượng, bị cướp đoạt luyện hóa, là đúng thú thần lớn nhất khinh nhẫn. Làm con của thú thần, bọn họ bản năng chung, tiểu đối với lần này cảm thấy thật sâu chán ghét cùng thống hận. Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, các ngươi giúp ta diệt trừ này ma hậu, thú thần bổn nguyên bổn tọa hai tay dâng lên, nếu không, ta liền đem nó trực tiếp bị xô tan. Ngươi dám? Cự Lang gầm thét, chân trước bào hư không, xé mở từng đạo tiếng vỡ ra. Kim Tiểu Hoàn sắc mặt đã ở trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Mạc Ngữ chậm rãi mở miệng, bổn tọa vì sao không dám? Trong lúc bất chợt, Kim Tiểu Hoàn hai mắt bế hợp, lần nữa mở ra sau, hắn một đôi mắt, thế nhưng biến thành thuần túy màu vàng, lạnh như băng hờ hững, không có nửa điểm tâm tình ba động, có chỉ là một phần cao cao tại thượng tôn quý lạnh lùng, tựa hồ ở quan sát mặt đất con kiến hôi. Tốt, khoản này giao dịch, ta đáp ứng liễu. Nhẹ nhàng thanh âm, tại trong hư không truyền ra. Cự Lang thân thể run lên, mắt lộ ra cuồng nhiệt cùng kính sợ, trực tiếp nằm sấp đi xuống. Đây là thú thần đắc ý chí. Mạc Ngữ trong mắt co rụt lại, bị này đôi màu vàng trong mắt nhìn chăm chú, hắn lại có một loại tâm thần tướng muốn hỏng mất cảm giác. Nhưng thần sắc, nhưng cường hãn vẫn duy trì bình tĩnh. Cổ Thành, Thủy Vận Hoa đồng thời tiến lên một bước, nhích tới gần Mạc Ngữ bên cạnh, thần sắc ngưng trọng chí cực. Bọn họ cũng từ Kim Tiểu Hoàn trên người cảm nhận được lớn lao uy hiếp, đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Mấy hơi sau, Mạc Ngữ thở ra một hơi, mang giơ tay lên, nói: "Hai vị không cần phải lo lắng, nếu thu thần có thể tùy ý phủ xuống uy năng, đã sớm tự mình động thủ, cướp lấy thiếu thốn bổn nguyên, cần gì mượn người khác. Kim Tiểu Hoàn khẽ miệng nhếch nhẹ, lộ ra vẻ tươi cười, quả nhiên thông minh. Dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, lúc thiên địa đại biến phủ xuống thời giờ, bổn tọa hẳn là đã trong ngủ say thức tỉnh. Nhưng ngươi, nhưng cướp lấy liêu bổn tọa một phần bổn nguyên, khiến cho bổn tọa chủ thể phải tiếp tục ngủ say. Khoản này sổ sách, ngươi sớm muộn có trả giá thật nhiều. Băng phẳng trong thanh âm, mang theo nhàn nhạt thưởng thức, nhưng càng nhiều là, cũng là một phần làm lòng người thần run sợ tay chân lạnh như băng lạnh lẽo sắc cơ. Kim Tiểu Hoàn nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, đã khôi phục mình ý thức. Hắn xem ra một cái, thản nhiên nói, thú thần đại nhân đắc ý chí, ta tự nhiên tuân theo, hôm nay có toàn lực xuất thủ, giúp ngươi chém giết này của ma. Cự Lang đứng dậy, trong miệng gào thét, nếu như ngươi dám nói không giữ lời, ta liền tự bạo hơn thế, kéo các ngươi ba người chung đi hoàng tuyển. Nếu Lang Vương một người khó có thể làm được, ta cũng vậy, nhưng cùng nhau tự bạo. Kim Tiểu Hoàn thanh âm đạm mạc. Thủy Vận Hoa trong mắt một trận co rút lại, nàng cảm thụ rõ ràng, hai người này tuyệt đối có thể nói được là làm được, không khỏi hướng Mạc Ngữ nhìn lại một cái. Lại thấy thần sắc hắn bình thản tự nhiên, không có nửa điểm vẻ kinh dị, giờ phút này trực tiếp mở miệng, "Cổ Thành, để lại cho ta và ngươi thời gian không nhiều lắm, bắt đầu đi." Ngũ Nguyên tụ thú pháp, lấy 5 tên khải nguyên cảnh chi tu vi cơ, dung hợp trong 5 người chi tu vi, lấy bí pháp hướng dẫn, nhiếp trong thiên địa thú dự tàn hồn cho linh. Nếu thú dự tàn hồn đầy đủ cường đại, thì ngưng tụ sở thành cự thú, thực lực nhưng mạnh mẽ tăng lên một cấp, siêu thoát khải nguyên đã tới tiểu thánh cảnh. Cổ Thành phương pháp chính là này 5 nguyên tụ thú. "Veng, veng, veng, veng, veng." Mạc Ngữ năm người các đứng một góc, lực lượng cường đại như núi lửa loại, ầm ầm một phát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1155, cự thú tự bạo. Bước thứ tư tu sĩ đã vì tiểu thế giới đỉnh, khí cơ bắt đầu khởi động lực lượng dâng lên, nhưng kinh thiên động địa. Giờ phút này, năm đạo bước thứ tư lực phóng lên cao, giống như là năm chỉ vô hình bàn tay to, khoé phong vân biến sắc, mênh mông quần quận hư không đang kịch liệt rung động trong, cấp tốc sụp đổ. Một đầu cự thú hư ảnh liền ở nơi này sụp đổ trong hư không hiện lên, mà theo thời gian trôi qua, đang bằng tốc độ kinh người không ngừng chân thật. Nó trừng vạn trượng cao, đứng nghiêm thiên địa trong lúc, không hô không hút, nhưng có làm lòng người quý hơi thở, theo hắn trên người truyền lại đi ra ngoài, tựa hồ dở tay nhấc chân, cũng như tạo thành trời sập địa vùi lấp. Nhưng ngũ nguyên tụ thú pháp tiến hành tới đây, chỉ có hoàn thành một nửa, này pho tượng hơi thở kinh thiên tự thú, dưới mắt chỉ là một vật chết mà thôi. Mấu chốt nhất một bước, là thu lấy nơi đây trong thiên địa thú dự tàn hồn, cho Khải Linh. Cổ Thành ánh mắt quét tới, trong miệng quát khẽ, "Mạc Ngữ." Tiểu thế giới đầy đàn đến nay, thú dự nhất tộc cường giả vô số, thực lực kinh thiên hạng người đến không xuể. Muốn lấy trong đó người mạnh nhất, trừ thú thần ngoại không còn hai chọn. Đối với lần này, Mạc Ngữ sớm có chuẩn bị, hắn một bước bắn ra, trong nháy mắt ra hiện tại cự thú chỗ mi tâm, giơ tay lên một ngón tay điểm rơi. Trong cơ thể luyện hóa thú thần bổn nguyên, theo này một ngón tay, toàn bộ đánh vào đến nó trong cơ thể. Hoàn thành trong nháy mắt, Mạc Ngữ trái tim co rụt lại, chỉ tới kịp giơ lên hai cánh tay, trước mặt cự thú liền mở mắt ra, há mồm một tiếng gầm thét. "Oeng!" Mạc Ngữ cổ thần chi thân thể, bị kích động mở đích lực lượng vô hình, trực tiếp bay, cảm thụ được hai cánh tay truyền đến đau nhói. Trong lòng nhất thời hoảng sợ, chỉ bằng hơi thở, tiểu cơ hồ đưa chấn đả thường, này đầu cự thú, thực lực tuyệt đối đạt đến tiểu thánh cảnh. Trận chính là một trận vui mừng, lấy này pho tượng cự thú lực, tuyệt đối có rất lớn có thể thuận lợi chém dụng Phật tâm. Cổ Thành vào thời khắc này động thủ, hắn giơ tay lên điểm hướng, quanh thân bao vây ở hừng hực lửa ma trong đích Phật tâm, lấy linh làm dẫn, lấy hồn vì khóa, vô hưu vô chỉ, không chết không thôi. Cự thú trong mắt, trận phún dung ra, vô tận bạo ngược ý, giết chóc khí cơ điên cuồng kích động. Tráng kiện có lực chi sau chợt một bước, thân thể giống như là một ngọn vạn nhận núi cao, mang theo bể tan cảnh chư thiên khí thế gào thét mà đến, giơ lên chân trước, hướng kia đỉnh thiên lập địa ma thần phách rơi, hai pho tượng kinh khủng thân ảnh, nhất thời điên cuồng chém giết đến cùng nhau. Trong lúc nhất thời, ung ung kinh thiên nổ không dứt bên hai, lực lượng đáng sợ đánh sâu vào, như con nước lớn loại tịch quyển bát phương. Ma khí bốn tiệm, từng tiếng tức giận gầm thét, lộ ra điên cuồng không cam lòng. Ma thần ở nơi này chém giết chung, bị triệt để áp chế. Nó thực lực mặc dù có thể sợ, nhưng cùng lấy ngũ nguyên tụ thú pháp, ngưng tụ thành tiểu thánh cảnh cự thú so sánh với, nhưng còn không nhỏ trên lệnh. Nếu không phải ma tính cường hãn, lại có không kém mình chữa trị năng lực, chỉ sợ mấy cái hô hấp thời gian cũng sẽ bị răng nhọn móng sắc xé thành nát bấy. Oeng! Ma thần đỉnh đầu bị một thanh phách toái, khổng lồ thân thể tránh chắt chứ không muốn té xuống, bưng nơi cuối ma khí điên cuồng quay cuồng, tựa hồ muốn sống lại. Cự thú cũng không cho nó cơ hội, một đôi móng nhọn điên cuồng huy động, rất nhanh đem ma thần chi thân thể xé thành nát bấy, ngửa đầu một tiếng gào thét, sát cơ sôi trào. Hô! Cự thú không ngừng, tiếp tục hướng đánh ra trước ra. Lửa ma chung, Phật tâm túi đầu lạnh lạnh xem ra, đang ở mới vừa rồi, hắn hấp thu xong nước xoáy chung, cuối cùng một cổ lực lượng, hơi thở đạt tới đỉnh. Cổ Phật đã nhập ma, khôi phục mình hình dạng cũ, tự nhiên không cần duy trì nữa, mặt ngoài giả dối bộ dáng. Hắn thanh tú bình thản trước mặt bảng, giờ phút này sinh đầy tinh mịn đỏ thấm hai màu ma văn, lẫn nhau đan vào phối hợp với trong mắt lành lạnh ý, ma đạo cự phách lánh khốc sát phạt khí thế tự thành. Bất quá giờ phút này, đối mặt ngũ nguyên tụ thú pháp ngưng tụ cự thú, Phật tâm trên mặt cũng không khỏi lộ ra ngưng trọng. Tiểu thánh cảnh, tiên tri bảy đại cảnh giới vị thứ hai, ở tiên giới, bất quá lơ lỏng bình thường, thiên phú thượng đẳng hạng người chỉ cần mạng đầy đủ dài, phần lớn có thể đạt tới. Nhưng ở Khải Nguyên vì cái gì đỉnh tiểu thế giới, tiểu thánh cảnh tầng thứ tồn tại, đã có quét ngang một giới tư cách. Thiên địa pháp tướng. Phật tâm gầm nhẹ, hắn thân thể thổi hơi loại kịch liệt bành trướng, đảo mắt béo phệ đã vượt qua vạn trượng, mà ở ma khí dưới tác dụng, hoàn toàn ma hóa, biến thành một pho tượng, chân chính ma thần. Quanh thân lửa ma chẳng những không có bị nứt vỡ dập tắt, ngược lại trở nên càng thêm rừng rực, theo hắn giơ tay lên, nhanh chóng hội tụ đến trong tay, biến thành một thanh toàn thân đen nhánh trường đao. Kinh thiên ma ý, từ cái này trường đao, phô thiên cái địa bộc phát. Sau một khắc, trường đao đột nhiên chìm, giống như một đạo bù lôi, gào thét chém rụng, sở trải qua nơi không gian sụp đổ, tạo thành một đạo thật dài đen nhánh vết rách. Phúc. Lân giáp bể tan cảnh, huyết nhục vẩy ra, ở giữa không trung liền hóa thành cường đại pháp lực, trực tiếp tiêu tán, khơi dậy đầy trời cuồng phong. Cổ Thanh đứng núi chịu sào, muốn hanh nhất thanh, trên người huyết nhục không tiếng động hé ra, huyết thủy sông ra đưa trên người trường bào nhuộm đỏ. Mặc Ngữ bốn người, trên mặt cũng là trắng bệnh. Cự thú bị thương, nhưng quanh thân hơi thở, nhưng không có nửa điểm yếu bớt, ngược lại càng nhiều mấy phần điên cuồng bạo ngược. Sắc bén chân trước, đem ma thần sinh sôi đánh bay đi ra ngoài, trên ngực nhiều ngũ đạo trưởng lớn lên vết thương, quần quần ma khí từ đó chạy xuôi ra. Gào thét một tiếng, nó lần nữa nhào tới, hung hãn không sợ chết khí thế, làm lòng người quý. Nhưng đây đối với ma thần mà nói, nhưng không một chút uy hiếp, ổn định chợt lui thân thể, nó dẫn ma ý kinh thiên trường đao, hướng cự thú đỉnh đầu lột bỏ. Trong điện quang hỏa thạch, hai quái vật lớn liền lần nữa va chạm đến cùng nhau. Ma đao bén nhọn, đao đao không rơi chỗ trống. Cự thú điên cuồng, nhanh nuốt đuôi lưới đồng thời ra trận. Trong lúc nhất thời, song phương cánh không phân cao thấp, miễn cưỡng chiến thành thế hòa. Nhưng chém giết đang lúc bắn ra lực lượng, cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, tất cả bị cuốn vào hết thảy, cũng sụp đổ, hoàn toàn hủy diệt. Huyền hoang trong thế giới, tất cả tu sĩ cũng có thể mơ hồ cảm nhận được, đến từ nơi này áp bách, tâm thần sợ hãi vạn phần. Bọn họ tuyệt đại đa số, không biết xảy ra chuyện gì, lại có thể nhận thấy được, tự thân chỗ ở thế giới lạnh run run sợ. Đây là xa xa ra ngoài, bọn họ tưởng tượng cực hạn lực lượng. Trong lúc bất chợt, ma thần không có né tránh, vốn là có thể tránh ra một kích, mặc cho cự thú mở ra ngụm lớn, hung hăng cắn lấy liêu đầu vai. Phúc. Thật dài nanh, hung ác đâm vào trong cơ thể, cơ hồ đem thân thể của hắn xuyên thủng. Nhưng cơ hồ là nanh đâm vào cùng trong nháy mắt, nồng nặc nước sơn hắc ma quang, trong phút chốc điên cuồng bộc phát, ngưng tụ thành xiềng xích, đem cự thú đỉnh đầu gắt gao quấn quanh. Làm như đã nhận ra không ổn, cự thú chợt gầm thét, thân thể hung hăng một kiếm, đỉnh đầu thượng quấn quanh ma khí xiềng xích nhất thời từng khúc hỏng mất. Nhưng dù vậy, như cũng bị ngăn cản cách ngay lập tức thời gian. Chính là chỗ này tia chớp lôi đình một cái chớp mắt, màu đen ma đao hung ác đâm rách cự thú con người, thế đi không ngừng, xuyên thủng đầu lâu của nó, trực tiếp từ sau nao toát ra một đoạn. Phúc. Cổ Thành phun ra máu tươi, một con mắt máu tươi chảy dài, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Nhưng hắn sắc mặt, nhưng bình tĩnh như trước, giống như là đã đoán được liễu một màn này. Trong miệng hắn, bỗng dưng gầm nhẹ, một cổ bài xích lực lượng chợt bộc phát, Mạc Ngữ, Thủy Vận Hoa hơi thở, bị trực tiếp từ ngũ nguyên tụ thú pháp dung hợp trùng trào ra, hai người thân thể không khỏi chợt lui. Ngươi làm cái gì? Cự Lang gầm thét, chợt vung lên chân trước. Kim Tiểu Hoàn trong mắt, thì tại trong nháy mắt biến thành màu vàng. Phắt. Quát lên trung, Cổ Thành lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết, chợt lui. Cự Lang kêu rên, nó khổng lồ thân thể đột nhiên khô cát, giống như là trong nháy mắt bị lực lượng nào đó sinh sôi hút khô. Kim Tiểu Hoàn ngẩng đầu, ánh mắt tác động, đợi bổn tọa chủ thể tỉnh lại, cần thiết đem bọn ngươi bầm thây vạn đoạn. Bá. Trong mắt của hắn màu vàng tàn đi, chỉ còn lại vô tận lỗi ngạc cùng không cam lòng, cho đến ý thức rơi vào vĩnh thẩm trong nháy mắt, Kim Tiểu Hoàn mới kịp phản ứng, thú thần đại nhân lại không chút do dự kỳ, liền buông tha hắn. Khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ đùa cợt cùng khổ sở. Đây cũng là hắn trung thành thờ phụng kết quả sao? 3. Kim Tiểu Hoàn biến thành tơi khô. Ma thần trong mắt lộ ra sợ hãi thật sâu, hét lên một tiếng, bên ngoài cơ thể sinh trưởng ra một tầng vừa một tầng màu đen cốt giáp. Tiếp theo trong nháy mắt, cự thú nổ bung. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1156, chém giết của ma. Màu đen nước lũ điên cuồng quay cuồng, tàn sát bừa bãi kinh khủng lực lượng, tràn ngập liêu toàn bộ tầm mắt, đem Phật tâm đích thiên địa pháp tướng hoàn toàn bao phủ. Mạc Ngữ một bước đạp rơi, nên hướng này hủy diệt khí trào, thân ảnh như tia chớp đột tiến, một phát bắt được Cổ Thành, xoay người sẽ rách không gian tránh đi. Cùng lúc đó, trong miệng quát khẽ một tiếng, Thủy đạo hữu. Thủy Vận Hoa giơ tay lên, khẽ kêu trung tu vi không có chút nào giữ lại bộc phát, trong nháy mắt ở trước mặt hư không, ngưng tụ ra một mặt che lấp trời đất xanh lam màn che, giống như là một đạo đê đập, vượt qua đương ở tịch quyển mà đến, kinh khủng tự bạo lực lượng lúc trước. Tiếp theo trong nháy mắt, xanh lam màn che trong nháy mắt đen nhánh, tự bạo lực lượng đánh sâu vào, giờ phút này đã đến. Thân thể mềm mại run lên, Thủy Vận Hoa nụ cười tái nhợt, không nhịn được muộn hanh nhất thanh, trước mặt ngưng tụ thành màn che thượng, trong nháy mắt trải rộng tiếng vỡ ra. Nàng không có mạnh mẽ ngăn cản, dưới chân một bước thân ảnh thuận thế rút đi, đem đánh vào lực lượng trong cơ thể đánh sâu vào, hóa giải rất hơn phân nửa. Oeng. Xanh lam màn che bể tan cảnh, tự bạo lực lượng tốc độ hơi trì hoãn, vẫn như cũ như quần quần nước lũ loại, tịch quyển mà đến. Mạc Ngữ buông ra Cổ Thành, giơ tay lên liên tiếp chém dụng chín kiếm, kinh thiên kiếm ý muốn tê thiên liệt địa. Chín đạo khổng lồ vô cùng kiếm ảnh, nhanh như tia chớp rơi vào nước lũ trong, theo một trận kinh thiên nổ, đem nó sinh sôi vỡ ra, cuối cùng tiêu tán ở hư vô trong lúc. Đang lúc này, một đoàn màu đen huyết đục đột nhiên từ Phật Tâm Thiên Địa Pháp Tướng chỗ ở nơi lao ra, bao quanh hừng hực hắc sắc ma hỏa, gào thét trốn hướng phương xa. Cổ Thành trở nên biến sắc, gầm nhẹ nói, mau đuổi theo, tuyệt không có thể làm cho hắn chạy trốn. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, cưỡng chế bộ ngực sôi trào khí huyết, yên tâm, hắn trốn không thoát. Hưu. Hắn khóa chặt lại ma khí ba động, một thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Đáng chết. Đáng chết. Các ngươi cũng đáng chết. Màu đen huyết nhục điên cuồng ngoạn ngoại, dần dần sinh trưởng thành Phật tâm bộ dáng, gương mặt trắng bệnh, hơi thở lại càng suy bại trí cực. Nếu không phải hắn dung hợp 7 viên ma tâm xá lợi, tu thành ma đạo hộ thể đại thần thông, mới vừa rồi tự bạo đủ để đưa xé nát, hình thần câu diệt. Nhưng mặc dù miễn cưỡng chống đỡ, Phật tâm cổ ma chi thân thể cũng đã bị phá hủy hơn phân nửa, ma đạo tu vi căn cơ tổn hao nhiều, ma hồn tùy thời đều có hỏng mất có thể. Dưới mắt khẩn yếu nhất chuyện là tìm một chỗ an toàn tu dưỡng, đợi khôi phục thương thế, đấu lại giết chết mấy người này không muộn. Trong lúc bất chợt, Phật tâm sắc mặt đại biến, trở nên xoay người liền thấy phía sau cách đó không xa, không gian đột nhiên sụp đổ, Mạc Ngữ một bước từ đó bắn ra. Lạnh lạnh sắc cơ, trong phút chốc, đưa gắt gao khóa. Ghê tởm. Phật tâm giận dữ, cắn nuốt Phật tông sau, hắn đã đột phá tới tiểu thánh cảnh, ở nơi này hạ giới thuộc về vô địch tồn tại. Nơi nào nghĩ đến, có rơi vào bị người đuổi giết kết quả. Nhưng tức giận thuộc về tức giận, hắn rõ ràng mình giờ phút này trạng thái, tuyệt đối không cách nào thừa nhận một cuộc kịch chiến, như vậy để lại cho hắn, liền chỉ có lựa chọn duy nhất. Trốn. Chỉ có sống sót mới có cơ hội báo thù. Oen. Lửa ma đại thịnh, trực tiếp nát bấy liều không gian, trong nháy mắt không có vào trong đó, mượn tiền chạy trốn. Bất quá, cách đi trong nháy mắt, bên hai truyền đến Mạc Ngữ lạnh như băng lạnh lạnh thanh âm, để cho trong lòng hắn chợt trầm xuống. Phật tâm, chỉ sợ ngươi lên trời xuống đất đều tuyệt đối trốn không thoát. Giang giác. Huyền hoàng thế giới bình chướng bị từ bên trong đánh vỡ, một đoàn lửa ma trực tiếp từ đó bắn ra, một chớp động biến mất ở hỗn độn xương mù chỗ sâu. Mơ hồ trong lúc, có thể thấy trong đó, Phật tâm khó coi trước mặt bảng, hắn không nghĩ tới, Mạc Ngữ hẳn là như thế khó dây dưa, mặc cho hắn thi triển thủ đoạn, cũng không thể chạy trốn khóa. Hơn nữa giữa hai người khoảng cách đang rút ngắn, chỉ cần hắn có trong nháy mắt dừng lại, cũng sẽ bị Mạc Ngữ lấy thuấn di thuật đuổi theo, điều này làm cho hắn chỉ có không ngừng nghỉ điên cuồng chạy trốn. Nhưng thương thế bên trong cơ thể, bởi vì không chiếm được thở dốc, đã bắt đầu chuyển biến xấu, dựa theo tình hình dưới mắt, hắn kiên trì không được bao lâu. Giang giác. Huyền hoàng bình chướng lần nữa bể tan cảnh, Mạc Ngữ thân ảnh từ đó đi ra, hắn nhìn lướt qua Phật tâm biến mất nơi, một bước bắn ra, trong nháy mắt mượn tiền mà đi. Giữa bộ ngực, sát cơ càng hơn. Thừa nhận tiểu thánh cảnh cự thú tự bạo còn có thể bất tử, hơn một đường chạy trốn đến đây, Phật tâm ra vẻ khó giải quyết trình độ, xa xa vượt quá tưởng tượng. Hôm nay, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ đưa trọng thương, là giết chết hắn cơ hội tốt nhất, một khi bỏ qua, ngày sau tất nhiên muốn bị kia cắn trả. Phật tâm, phải chết. Vâng. Vâng. Thanh từng mảnh hỗn độn xương mù không ngừng nổ tung, hai người một trước một sau, điên cuồng mượn tiền đi về phía trước, bộc phát ra cường đại hơi thở, làm vô số tiên thiên chi linh, kịp viễn cổ thú dữ di loại kinh hoàng tránh lui. Lửa ma hừng hực thiêu đốt, hơi thở như cũ cường hãn, nhưng Phật tâm trong mắt, nhưng dần dần lộ ra bối rối, một cổ cảm giác vô lực từ đáy lòng xung ra. Sẽ phải kiên trì không được rồi. Chẳng lẽ hôm nay, thật muốn vẫn lạc ở chỗ này? Phật tâm đột nhiên gầm nhẹ, Mạc Ngữ, bản ma nguyện ý dừng tay, chỉ cần ngươi thả ta đi, bản ma bảo đảm sau ngày hôm nay, vĩnh viễn không cùng ngươi là địch. Phía sau không có nửa điểm đáp lại, nhưng này chưa từng chút nào biến mất sắc ý, liền đã là trả lời. Phật tâm khỏe mắt co quắp, giết ta, ngươi phải không tới chỗ tốt gì, hơn nữa bản ma chúng quy là tiểu thánh cảnh, trước khi chết vô đến đủ để kéo ngươi chôn cùng. Như vậy, chỉ cần ngươi dừng tay, bản ma có thể tạm thời nghe lệnh của ngươi, giúp ngươi nhất thống tam giới, trở thành nơi đây tiểu thế giới chí tôn. Ngươi muốn rõ ràng, có bản ma xuất thủ, không có ai có thể cùng chống lại. Giọng nói tràn đầy hấp dẫn. Mạc Ngữ thanh âm rốt cục truyền đến, nhưng lạnh như băng tự nhãn, lại làm cho Phật tâm một lòng chìm đến liêu đáy cốc. Nghe lệnh của ta, ngươi có thể chống đỡ, đến từ Phật tông lời thề cắn trả. Phật tâm tâm thần run lên, biết hôm nay đã không có may mắn có thể, gương mặt nhất thời trở nên dữ tợn, Mạc Ngữ, muốn giết bản ma, không dễ dàng như vậy. Trong lúc bất chợt, hai đạo cường đại hơi thở từ cách xa ở ngoài ra hiện tại cảm ứng trong, không kiêng nể gì như thế bung thả, hiển nhiên là ở truyền lại tin tức. Phật tâm chợt ngẩng đầu, trong mắt hiện lên một cái chớp mắt do dự, nhưng ngay sau đó chợt thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới này hai đạo hơi thở chỗ ở phóng đi. Dưới mắt đã là tuyệt cảnh, bất kỳ biến cố cũng có thể mang đến sinh cơ. Hắn tự nhiên muốn đánh cuộc một lần. Mạc Ngữ cao mày, trên mặt nhiều mấy phần âm trầm, này hai đạo hơi thở chủ nhân, không lâu lúc trước hắn còn giao thủ quá, dĩ nhiên sẽ không cảm thấy xa lạ. Chính là Tu La lão tổ cùng Thánh Ma chi chủ. Hai người này giờ phút này đến, mục đích không cần nói cũng biết, tuyệt sẽ không bỏ mặc Mạc Ngữ đắc thủ, đem Phật tâm giết chết. Phật tâm của ma, mà kiên trì chốc lát, chúng ta lập tức đi ra, tất có hậu ngươi không việc gì. Tu La lão tổ thanh âm xa xa truyền đến, kích khởi vô số hỗn độn sương mù, như con nước lớn loại mãnh liệt mênh mông. Phật tâm mừng rỡ, hai vị đạo hữu hôm nay tướng trợ, bản ma vô cùng cảm kích, ngày sau tất nhiên trọng tạ. Chẳng qua là xin hai vị mau một chút, bản ma tình hình không ổn. Lời tuy như thế, nhưng ở tin tức này phân chấn dưới, hắn chạy trốn tốc độ ngược lại nhanh hơn vài phần. Song phương hơi thở đang nhanh chóng nhích tới gần, mắt thấy sẽ phải gặp nhau. Phật tâm căng thẳng tâm thần chợt buông lỏng, một kiếp này tránh thoát đi. Hắn xoay người, ánh mắt lạnh lùng, Mạc Ngữ, hôm nay chi nhục nhã, bản ma bảo đảm ngày khác nhất định gấp 10 gấp trăm lần xin trả. Chính là hiện tại. Mạc Ngữ không có chút nào báo trước giơ tay lên. Một ngón tay điểm rơi, cấm chi đại đạo, xá lệnh, đoạt giam cầm ngươi một hơi. Mạnh mẽ phong cấm cao hơn tầng thứ tu sĩ, cắn trả sinh ra, Mạc Ngữ hừ nhẹ một tiếng, gương mặt nổi lên tái nhợt. Nhưng giờ phút này, hắn trong nháy mắt áp chế trong cơ thể thương thế, một bước bước ra, thân ảnh ra hiện tại bị giam cầm Phật Tâm bên cạnh, một trường phách rơi vào hắn mi tâm. Phật Tâm trừng lớn mắt, tâm thần đột nhiên nuối lòng sau, không còn kịp nữa làm ra phản ứng, ba một tiếng, đỉnh đầu đã biến thành nát bấy. Một cùng hắn giống nhau như lúc tiểu nhân, vội vàng hấp tấp từ trong thi thể chạy ra, tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, thậm chí còn tại nhanh hơn Thuấn Di nhiều. Một chớp động liền đã trốn xa, nhưng trong nháy mắt liền dừng lại, kêu thảm một tiếng thân thể sinh mãn tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó ầm ầm hỏng mất. Kinh khủng lực lượng ba động, sát na bộc phát. Mạc Ngữ trong mắt co rụt lại, không có chút gì do dự, dưới chân một bước thân ảnh chợt lui, thần sắc một mảnh ngưng trọng. Tiểu thánh cảnh, không hổ danh xưng tiên giới mới ứng với tồn tại cường giả, cánh khó như vậy lấy giết chết. Mới vừa kia chạy ra tiểu nhân, hẳn là chính là thánh cảnh tu sĩ một thân tu vi ngưng tụ sở thành thánh anh. Chỉ cần thánh anh còn tại, tiểu nhưng đoạt xá sống lại, thân thể bị phá hủy cũng không coi là tử vong. Cũng may, Phật Tâm lúc trước bị thương nghiêm trọng, một đường chạy trốn vừa bị hắn một trường, cường nỗ chi mạt hạ khó có thể chống đỡ, thánh anh hỏng mất tiêu vong. Nếu không hôm nay, không thể thật có thể bị hắn tránh được một kiếp. Ghê tởm. Tu La lão tổ dữ dội giống trung thân ảnh xuất hiện, ngươi lại giết này đầu cổ ma, thật là đáng chết. A a a a. Thánh ma chi chủ sắc mặt cũng giống như là ăn nhiệt bay liệng giống nhau khó coi. Hai người thành đạo lâu ngày, đối với lần này đang lúc thiên địa bí ẩn biết, tự nhiên nhiều hơn, nơi nào không rõ ràng lắm, một đầu tiểu thánh cảnh cổ ma giá trị lợi dụng. Bọn họ phải cứu Phật Tâm, là bởi vì cùng Mạc Ngữ là địch không giả, nhưng càng nhiều là, cũng là muốn khống chế được này đầu tiểu thánh cảnh cổ ma. Đến lúc đó, có Phật Tâm tương trợ, xương bá tiểu thế giới đem dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay, như vậy cơ hội thật tốt, liền ở trước mặt hai người, bị ngạnh xanh xanh đích bị phá hủy, như thế nào không để cho bọn họ lửa giận công tâm, sát cơ sôi trào. Hôm nay, lão phu nhất định phải giết ngươi, rút gân lột da nghiền xương thành tro. Tu La lão tổ gầm thét, âm lãnh, tử vong hơi thở, phóng lên cao. Thánh ma chi chủ giơ tay lên một chút mi tâm, cả người hơi thở, giống như là vạch tìm tỏi phong ấn, như một ngọn núi lửa loại, điên cuồng bộc phát. Oeng! Không gian hỗn độn rung mạnh, vô hình kinh khủng áp bách, phong tỏa nơi đây hư không, đem Mạc Ngữ vây khốn. Nhưng hắn trên mặt, nhưng không có nửa điểm kinh hoàng, đen nhánh trong con ngươi, toát ra nhàn nhạt đùa cợt. Các ngươi cho là hai người liên thủ là có thể lưu lại bổn tọa. Thánh ma chi chủ nhàn nhạt mở miệng, Mạc Ngữ, ngươi có cấm chi đại đạo, bản thân hơn hấp thu tiểu thế giới lực thành tựu bước thứ tư, hóa thân cổ thần đúng là chiến lực sặc sỡ, nơi đây thiên địa bước thứ tư trong, không người nào có thể cùng địch nổi. Nhưng hôm nay, ngươi mơ tưởng nữa trốn. Hắn giơ tay lên, một chút mi tâm, 36 lá hỗn độn liên đài xuất hiện, bộc phát ra ngập trời thần quang, trực tiếp đánh vào hư không tạo thành một con lối đi. Mạc Ngữ trái tim co rụt lại, sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm, không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một cổ đáng sợ hơi thở từ này trong thông đạo bộc phát. Bá, một đạo thân ảnh lao ra, da mua trên khuôn mặt một mảnh dại ra, quanh thân tử khí tràn ngập, không giống người sống càng giống là một cụ tử thi. Nhưng giờ phút này, hắn quanh thân nhưng kích động, không kém chút nào bước thứ tư kinh khủng lực lượng. Tu La lão tổ nhe răng cười, sợ. Nhưng này còn chưa kết thúc. Ra đi, đồng bọn của ta. Hắn dưới chân đột nhiên sáng lên màu đỏ sẫm lục mang tinh, một con quái vật lớn từ từ chui ra, tráng kiện thân thể nửa hủ huyết đục, há mồm một tiếng gầm thét, thanh hôi ngất trời rồi lại đáng sợ chí cực. Này rõ ràng là một đầu nhưng sánh ngang bức thứ tư cường hãn hủ long. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1157, Đại Đào Vong. Mạc Ngữ trong lòng đống dưng trầm xuống. Bốn gã bức thứ tư tầng thứ cường địch. Mặc dù hắn thực lực cường hãn, vừa xa cùng giai người, đối mặt như vậy cục diện, cũng không có nửa điểm phần thắng. Không thể bó tay cho chết. Dưới chân một bước, mạnh mẽ xé mở hư không áp chế, Mạc Ngữ thân ảnh chợt lui trùng, cùng lúc đó hơi thở không có chút nào giữ lại đánh vào đỉnh đầu trời cao. Thánh ma chi chủ trong mắt lóe lên, vô dụng, bổn tọa đã dùng đại thần thông ngăn cách quanh thân thiên địa, khí tức của ngươi truyền lại không ra đi, không có ai sẽ đến cứu ngươi. Mạc Ngữ mặt liền biến sắc, cẩn thận cảm ứng, quả nhiên có một cổ tối tăm khí cơ, đem thiên địa phong tỏa thành lao. Xem ra hai người này hôm nay là sớm có chuẩn bị, không nên làm vô vị từ chối. Tu La lão tổ nhe răng cười, chịu chết đi. Bạo ngược sát cờ phóng lên cao. Mạc Ngữ đột nhiên nhìn về phía Thánh Ma Chi Chủ, ngươi nếu xuất thủ, bang Mạc Mộ giết Tu La lão tổ, ta liền đem kia mai hạt sen cho ngươi, tuyệt không nuốt lời. Thánh Ma Chi Chủ trong mắt đột nhiên phát sáng, nhưng ngay sau đó trong lòng máy động kịp phản ứng, quả nhiên dư quang phát hiện Tu La lão tổ sắc mặt nhiều mấy phần biến hóa. Thầm mắng một tiếng rào hoạt tiểu tử, hắn mặt ngoài nhưng bất động thanh sắc, thản nhiên nói, khích bác ly gián đối với chúng ta mà nói không có tác dụng quá lớn, ngươi không cần phí sức liễu. Tu La lão quái, ta và ngươi cùng nhau động thủ, trước hết giết liễu này tiểu bối. Hắc hắc, tốt. Tu La lão tổ cười nhẹ một tiếng, nhưng không có trước ý tứ động thủ. Mạc Ngữ đột nhiên gầm nhẹ, thế giới của ta phủ xuống. Oeng, thế giới hư ảnh từ hư vô trung xuất hiện, hướng hư vô trung hung hăng va chạm. Một tờ vô hình lưới lớn hiện lên, thừa nhận thế giới đụng nhau sau, từng khúc đứt đoạn. Muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Thánh ma chi chủ thần sắc nghiêm trọng, phất tay áo cho đòi xuất từ thân thế giới, Tu La lão quỷ, còn không xuất thủ hơn đợi khi nào? Oeng. Vừa một đạo thế giới hơi thở phủ xuống. Thoáng qua, Mạc Ngữ thế giới cùng hai người thế giới nặng nề va chạm đến cùng nhau. Giang giác. Giang giác. Lẫn nhau trên, tất cả đều sinh ra tiếng vỡ ra. Lấy một địch hai, chỉ sợ dung hợp tiểu thế giới bổn nguyên, Mạc Ngữ thế giới cực kỳ chắc chắn, ở nơi này va chạm dưới, cũng bị hoàn toàn áp chế. Vô số đạo tiếng vỡ ra nhanh chóng lan tràn, hắn sắc mặt bỗng dưng tái nhợt đi xuống. Tới so sánh với Thánh Ma chi chủ, Tu La lão tổ mặc dù kêu rên trung khí máu một trận sôi trào, nhưng tình hình nhưng muốn tốt hơn rất nhiều. Gọi về thế giới liều mạng. Mạc Ngữ, ngươi quả nhiên ngoan độc, đối với mình ác hơn, nhưng coi như là như vậy, cũng mơ tưởng chạy thoát. Thánh Ma chi chủ thần sắc lạnh lạnh, khoát tay, hư không hiện lên đại thủ ấn, lấy Thái Sơn áp đỉnh xu thế, nặng nề phách rơi. Tu La lão tổ cười lạnh, giơ tay lên một chút, khổng lồ cốt mâu bay ra, đầu nhọn hắc mang bắt đầu khởi động, âm hàn thấu xương hơi thở làm cho người ta linh hồn rung động. Đối mặt hai người công kích, Mạc Ngữ tái nhợt gương mặt nhưng cực kỳ bình tĩnh, phất tay áo vung lên thế giới trong cái khe, đại cổ thế giới hơi thở phún dũng ra. Phát, lạnh như băng tự nhãn sau, là lực lượng kinh khủng kia ba động, trong phút chốc quét ngang. Hư không đại thủ ấn kịp khổng lồ cốt mâu, cùng cổ lực lượng này gặp nhau, run lên, đồng thời hỏng mất. Tự hủy thế giới hơi thở. Tu La lão tổ trong mắt co rụt lại, tâm tư vừa động, phía dưới hủ long về phía sau chợt lui, đồng thời há mồm phun ra một đạo màu đen long viêm. Thánh Ma chi chủ sắc mặt trầm xuống, biết Mạc Ngữ kê chia rẽ, hay là phát huy liếu tác dụng, Tu La lão quái hiển nhiên là sợ bị tính toán. Hắn này vừa lui, vốn là hợp hai người lực, có thể ngăn cản thế giới hơi thở tự hủy, liền không thể nữa ngăn kháng, nếu không tự thân lực lượng sẽ gặp hao tổn quá nhiều. Đệ trong lòng không cam lòng, hắn thân ảnh lui về phía sau, bên cạnh mặt không chút thay đổi, hình dáng như chết thi lão giả, giơ tay lên một quyền chào ra. Mạc Ngữ không có đi nhìn, tự hủy thế giới bổn nguyên tạo thành sát thương, một thanh xé rách không gian, trực tiếp bước vào trong đó. Dưới mắt kết quả thập tử vô sinh, rời đi là lựa chọn tốt nhất. Thánh Ma chi chủ sắc mặt hoàn toàn âm trầm đi xuống, Tu La lão quỷ, Mạc Ngữ trên người quả thật có nhất nhất mai hạt sen, là ta chí ở nhất định phải vận, nhưng bổn tọa đưa giết chết sau, giống như trước có thể nhận được. Ta không có liên thủ hắn, tính toán tâm tư của ngươi, này Mạc Ngữ tiềm lực kinh khủng, thực lực cũng cực kỳ kinh người, hôm nay cơ hội nếu không thể đưa giết chết, ngày sau tất thành họa lớn. Cho nên, thu hồi ngươi vô vị để phòng sao? Tu La lão tổ trên mặt lộ ra một tia lung túng, mới vừa rồi tránh lui, là hắn bản năng trung nhanh nhất phản ứng, nếu như không phải như vậy, Mạc Ngữ tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn. Hắn hiện tại cũng đã nghĩ thông suốt, Thánh Ma chi chủ cùng Mạc Ngữ trong lúc, quả thật không có quá lớn liên thủ có thể, không khỏi âm thầm hối hận. Để Mạc Ngữ chạy ra nơi đây, liền đồng đẳng với làm chuyện hôm nay, bằng thêm vài phần biến cố, bất quá cũng may còn có bổ túc sẽ. Chuyện này là lão phu lỗi, kế tiếp ta và ngươi liền toàn lực liên thủ, chém giết Mạc Ngữ. Thánh Ma chi chủ gật đầu, như thế tốt lắm. Bá, bá. Hai người thân ảnh đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chốc lát trước, ở đuổi giết Phật Tâm. Một lát sau, bị người đuổi giết. Quả nhiên nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Mạc Ngữ vẻ mặt cười khổ. Hắn không biết, phía sau hai cái lao trách, đến tột cùng thi triển bực nào đại thần thông, lại đem hơi thở của hắn hoàn toàn phong tỏa. Mặc cho như thế nào nếm thử, cũng không thể thả ra đi, hướng cổ thành, thủy vận hoa cầu cứu. Đáy mắt lộ ra vẻ đau buồn âm thầm, nữa tiếp tục như vậy, thế cục chỉ biết càng ngày càng kém. Vâng. Phía sau không gian bỗng dưng sụp xuống, hai cái lao trách riêng của mình dẫn dắt một gã bước thứ tư siêu cấp đả thủ xuất hiện, quanh thân sát cơ sôi trào. Mạc Ngữ, ngươi trốn không thoát. Kinh khủng lực lượng ba động truyền đến, mang theo làm cho lòng người quý áp bách hơi thở, cấp tốc tiến tới gần. Mạc Ngữ cắn răng một cái, bộc phát một cổ thế giới hơi thở tự hủy, đem công kích ngăn cản xuống tới, phất tay lần nữa xé rách không gian rời đi. Phía sau, Tu La lão tổ nghiến răng nghiến lợi, này tiểu bối, đến tột cùng có bao nhiêu thế giới hơi thở có thể tự hủy, hơn nữa hắn căn bản không có gặp cắn trả bộ dáng, thật là vô liêm sỉ. Thánh Ma chi chủ trầm ngâm, xem ra này Mạc Ngữ trong thế giới hẳn là bảo lưu lại một phần, ban đầu chưa từng hấp thu tiểu thế giới bổn nguyên, hôm nay lấy ra tự hủy chính là. Nhưng loại này thế giới hơi thở nhất định sẽ không quá nhiều, bổn tọa lần không tin hắn có thể một con kiên trì. Hắn ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra cười lạnh, huống chi còn có một việc, tự hủy tiểu thế giới bổn nguyên số lượng đạt tới trình độ nhất định, nhưng là sẽ gặp thiên địa bài xích. Tu La lão tổ hai mắt tỏa sáng, ha ha ha ha, lão phu làm sao đã điểm này, một khi bài xích đến thì không thể tiếp tục mượn tiền, này Mạc Ngữ sống không được quá lâu. Đuổi theo. Bá. Hai người tuấn di rời đi. Ừ. Mạc Ngữ kinh hô, một bước bước ra sau, hắn cánh cảm nhận được một cổ cường đại bài xích lực lượng truyền đến. Lực lượng này đến từ chính thiên địa bản thân, lại là cự tuyệt, hắn tiến vào. Không thể tuấn di rồi. Mạc Ngữ cơ hồ trong nháy mắt, liền đi tìm chuyện ngọn nguồn chỗ ở, sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ khó coi. Quả nhiên, tiểu thế giới bổn nguyên không phải là vật năng, cổ động sử dụng, rốt cục nên đón tiểu thế giới bài xích. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, không xa không gian ầm ầm bể tan cảnh, Thánh Ma chi chủ Tu La lão tổ cất bước ra, trên mặt đều là nụ cười. Ánh mắt trào phúng, tựa hồ là đang nói, ngươi trốn a, ngươi tiếp tục trốn a. Mạc Ngữ, chịu chết đi. Thánh Ma chi chủ gầm nhẹ. Veng, veng, veng, veng. Bốn đạo bước thứ tư hơi thở phóng lên cao. Bén nhọn sắc cơ, xa xa khóa. Này hai cái lao trách, quả nhiên là đánh đá chuông loa, một khi có hạ sát thủ cơ hội, liền tuyệt không do dự. Mạc Ngữ bất đắc dĩ, phất tay áo đưa ra tiểu thế giới bổn nguyên hơi thở, trực tiếp tự hủy. Nhưng lần này nhưng có một cổ lực cắn trả lượng đống dưng bộc phát, lực lượng này là tới từ ở tiểu thế giới bản thân. Bộ ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, Mạc Ngữ thân thể quẳng, trong lỗ mũi máu tươi chảy xuôi. Dư Quang Trung, Thánh Ma chi chủ, Tu La lão tổ nhe răng cười, liền muốn xuống lần nữa sát thủ. Mà hắn lúc này cũng đã không có cách nào nữa ngăn cản. Trong lúc bất chợt, vẻ màu đen ra hiện trong tầm mắt, nó giống như là một đen nhánh động sâu, không biết cuối cùng đi thông nơi nào. Mạc Ngữ ảm đạm trong mắt, giờ phút này chợt sáng ngời, cắn răng thúc dục tu vi, mạnh mẽ thay đổi một chút phương hướng, trực tiếp chui vào trong đó. Bên hai, trong lúc mơ hồ tựa hồ nghe đến, hai cái lao bất tử tức giận gầm thét. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1158, bước thứ tư cấp thầy khô. Màu đen cử động, khảm tại trong hư không, u ám không thấy cuối, linh hồn lực lượng thăm dò vào trong đó, trong nháy mắt sẽ bị lạc. Thánh Ma chi chủ, Tu La lão tổ sắc mặt khó coi, trong mắt âm tình bất định. Lấy hai người tu vi, cảm ứng bực nào nhạy cảm, mặc dù không có bước vào, liền đã có thể nhận thấy được, kia phân như có như không uy hiếp hơi thở, mỏng manh mà kinh khủng. Này hấp động, nhất định đi thông đại chỗ hung hiểm. Như vậy, có muốn hay không tiếp tục đuổi giết? Mạc Ngữ bị thương không nhẹ, vừa xông vào hiểm địa, vẫn là khả năng không thấp. Nhưng hắn dù sao cũng là bước thứ tư đại năng, thực lực cường hãn chí cực, vạn nhất lịch cướp bất tử, không khác thả hổ về núi, đến lúc đó tất nhiên chịu lấy kia cắn trả. Trong lúc nhất thời, chính là này hai lòng dạ thâm trầm tâm tư đánh đá chua ngoa lao quái vật, cũng chần chờ một chút bất quyết. Không tốt, cửa động ở co rút lại, nó muốn đóng cửa. Tu La lão tổ hô nhỏ một tiếng. Thánh Ma chi chủ chợt ngẩng đầu, quả nhiên gặp mặt trước cửa động quanh thân, không ngừng hướng vào phía trong co rút lại, lấy tốc độ như vậy, nhiều nhất mấy cái hô hấp sẽ biến mất. Hắn cắn răng một cái, Tu La lão quỷ, này Mạc Ngữ chính là con kiến hôi, lại có thể đi tới hôm nay, dựng ở tiểu thế giới đỉnh, tất nhiên có đại khí vận trong người. Bổn tọa có dự cảm, ta và ngươi nếu lúc đó rút đi, hắn tuyệt đối sẽ không chết. Như thế nào, ngươi dám không dám cùng bổn tọa cùng nhau mạo hiểm một lần? Tu La lão tổ thần sắc căm trầm, không nên đối với lão phu dùng loại này thấp kém phép khích tướng. Ta muốn giết Mạc Ngữ, tự nhiên không sợ hung hiểm, huống chi ta và ngươi liên thủ cùng cấp 4 pho tượng bước thứ tư đại năng hợp lực, liền không tin này tiểu trong thế giới còn có chỗ nào có thể lưu lại ta và ngươi. Tốt, vậy chúng ta tiểu vào đi thôi. Bá. Hai người một bước bắn ra, đồng thời tiến vào hắc động. Nguy nga kiến trúc không gian, mặc dù xây dựng tráng lệ khí thế rộng rãi, nhưng trong không khí tràn ngập cái kia phân mục tử khí, nhưng cho thấy nơi này là một ngọn đại mộ. Rất nhanh, trong tầm mắt hai cỗ thấy khô, liền chứng minh Mạc Ngữ suy đoán. Đây là hai nam tử cao lớn thi thể, không biết đã chết đi bao nhiêu năm, thân thể không có mục mất đi tất cả dưỡng khí, khô quắt thân thể cứng rắn vô cùng. Mặc trên người tinh mỹ uy vũ khôi giáp, một tay cầm kiếm một tay hình vuông cự thuẫn, năm tháng trôi qua không có thể ở bọn họ mặt ngoài lưu lại nửa điểm dấu vết, như cũ thần quang chớp động, hiển nhiên là không tầm thường bảo vật. Ở Mạc Ngữ ánh mắt nhìn đến bọn họ thời điểm, hai cỗ thây khô đồng thời mở mắt ra, nồng nặc huyết quang từ đó phún dũng ra, trong lỗ mũi đột nhiên tràn ngập một chút cũng không có tận mùi huyết tinh. Kẻ xông vào, quấy rầy đại nhân nghỉ ngơi, phải chết. Thỉnh thoảng âm tiết từ hai cỗ thây khô khó khăn ngoạ ngậy cổ họng chỗ sâu truyền ra, thình thịch, hai tiếng nổ mạnh, mặt đất bể tan thành trùng, hai cỗ thây khô cấp tốc đánh tới, bởi vì quá nhanh thân thể cùng không khí ma sát, phát ra chói hai tiếng xé gió, hơn mang theo liên tiếp tàn ảnh. Mạc Ngữ dưới chân vừa động, thần sắc nhưng ngay sau đó khẽ biến, thoáng qua khôi phục lại bình tĩnh, giơ tay lên về phía trước đánh ra. Hai cỗ thây khô giống như là cỡi thang đạn tháo, đảo mắt lợi dụng nhanh hơn tốc độ, bay ngược liêu trở về, khô quắt thân thể răng rắc liền vang, nhanh chóng hiện đầy tiếng vỡ ra, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Nhưng rất nhanh, theo bạo ngược gầm nhẹ, bọn họ cánh nhanh chóng bỏ dậy, lần nữa lao đến. Mạc Ngữ lần trưởng vì quyền chào ra, hai cỗ thây khô chưa rơi xuống đất, thân thể liền đã hỏng mất, khô quắt thân thể mảnh nhỏ từ trong khải giáp rơi xuống, trực tiếp biến thành phấn vụn tiêu tán. Hai cỗ khôi giáp kiếm lá chắn, trước một khắc còn thần quang long lánh linh khí bức người, đảo mắt tiểu tú tích loang lổ, giống như là chôn sâu dưới đất vô số năm khối sát, không tiếp tục nửa điểm lực lượng ba động. Nhẹ ho khan vài tiếng, đệ bộ ngực kích động khí huyết, Mạc Ngữ giết chết hai cỗ thây khô, chẳng những không có nửa điểm buông lỏng, chân mày ngược lại nhăn lại. Phải biết rằng, hắn đã là bước thứ tư chi tu, mà thân thể cường hãn, thực lực kinh người vượt xa một loại cùng giai, chỉ sợ tiện tay một kích cũng có thể bằng thiên liệt địa. Nhưng giết này trong mộ hai cỗ thây khô, lại muốn xuất thủ hai lần, kỳ thực lực chi kinh khủng, có thể tưởng tượng. Nay mộ, tất nhiên không phải chuyện đùa, không biết đến tột cùng mai táng, bực nào kinh thiên tồn tại. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, dưới mắt khẩn yếu nhất là tìm kiếm một chỗ tạm thời chỗ an toàn, khôi phục tự thân thương thế. Hắn cước bộ di chuyển, đi về phía đại mộ chỗ sâu, tốc độ không tính là quá nhanh, một khi gặp gỡ hung hiểm, có thể trong nháy mắt làm ra né tránh hoặc cứng đối. Bởi vì này trong tòa đại mộ bộ còn có một dấu giếm kinh khủng giam cầm, khiến cho không gian bị vây khóa chết trạng thái, căn bản không cách nào bằng vào tu vi tiến hành thuấn di. Điểm này lần nữa chứng minh chỗ ngồi này đại trong mộ tuyệt đối mai táng một pho tượng tu vi kinh thiên tồn tại, nếu không không thể nào ở sau khi chết còn có khóa chết không gian uy năng. Cũng may Mạc Ngữ bản thân đã gặp bị tiểu thế giới cắn trả, không cách nào nữa tiến hành thuấn di, điểm này đối với hắn mà nói chưa tính là giam cầm. Nếu Thánh Ma chi chủ Tu La lão tổ đuổi giết đi vào, ngược lại sẽ gặp chế ước. Mạc Ngữ trong mắt lộ ra vẻ bền bỉ, dưới mắt hung hiểm chưa định, nhưng trung quy tạm thời bảo vệ tính mạng. Chỉ cần sống thì lật bàn thoát thân có thể. Xuyên qua khí thế bất phàm tiên điện, xuất hiện trước mặt Liễu một ngọn nho nhỏ quảng trường, một đội áo giáp thây khô tới lui tuần tra, tựa hồ đang thủ vệ. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, không có lựa chọn mạnh mẽ đột phá, dưới chân vừa chuyển hướng quảng trường góc bước đi, đồng thời tiên giới liễm tức thuật lặng lẽ thi triển. Quảng trường một góc, lúc ban đầu hẳn là bị xây dựng thành một mảnh khán đài, nhưng hôm nay cũng đã sụp xuống, một mảnh đống hỗn độn, mơ hồ có thể thấy loang lổ ám hắc vết máu. Một đoạn xương cánh tay bị chôn ở đá vụn, giờ phút này nhận chịu sức nặng, đột nhiên phát ra răng rắc nhẹ vang lên. Mạc Ngữ sắc mặt biến hóa, bên tai truyền đến gầm thét, trở nên ngẩng đầu liền thấy rộng trên trận, một đội kia áo giáp thây khô đã gió lốc giống nhau đánh tới. Đại địa ở ùng ùng trong tiếng nổ không ngừng rung động. Tiên giới liễm tức thuật, thu liễm hơi thở năng lực cường đại, nhược điểm chính là di động trong, không thể vận dụng trong cơ thể bất kỳ lực lượng, nếu không mất đi hiệu lực. Mạc Ngữ khẽ cười khổ, giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, hơi thở ầm ầm một phát, như là đã bị phát hiện, kia liền tốc chiến tốc thắng, thời gian ngắn nhất bên trong đánh chết những thứ này áo giáp thây khô, để tránh đưa tới nguy hiểm lớn hơn nữa. Tâm tư nhất định, Mạc Ngữ không lùi mà tiến tới, cất bước đạp rơi trong nháy mắt, một quyền chào ra. Quảng trường mặt đất nhất thời bị khủng bố lực lượng lên, sinh ra vô số đạo khe rãnh, tiếng vỡ ra, cuốn động lên bể tan cảnh hòn đá, đem tất cả áo giáp thây khô đánh bay. Đối với mấy cái này thây khô kháng đả kích năng lực, Mạc Ngữ đã biết được, một quyền rơi xuống thân ảnh chợt nhảy lên, phúc thủ xuống phía dưới hung hăng nhấn một cái. Oeng! Một cái đại thủ ấn xuất hiện, ngang nhiên phủ xuống. Đang lúc này, quảng trường mặt đất đột nhiên bể tan cảnh, một đạo khôi ngô thi ảnh cao cao nhảy lên, trong miệng gào thét nắm tay hướng đỉnh đầu đánh khứ. Trong phút chốc một tiếng vang thật lớn, khôi ngô thi ảnh bị đẩy lui, hung hăng nện ở mặt đất, tạo thành một con hố to. Nhưng Mạc Ngữ giết hết đại thủ ấn, đã ở va chạm trong, bị sinh sôi bị xua tan. Tung mình dựng lên, khôi ngô thi ảnh gắt gao xem ra, trong miệng phát ra từng tiếng uy hiếp gầm nhẹ. Mạc Ngữ sắc mặt bỗng dưng biến đổi. Bước thứ tư cấp thời khô. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1159, đáng sợ đại mộ. Tiểu thế giới, khải nguyên là đỉnh, bước thứ tư đã là vô thượng cường giả. Nhưng ở này trong mộ, lại có bước thứ tư cấp thời khô vì thủ vệ. Trong mộ chủ nhân là ai, đã vô pháp tưởng tượng. Mặc dù đã ngờ tới, nơi này tất vì hiểm địa, nhưng trình độ kinh khủng hay là xa xa ở ngoài dự liệu. Mạc Ngữ hít sâu khí, đè trong lòng chấn động, chân mày đột nhiên nhíu chặt nhận thấy được một tia không đúng. Nếu như chẳng qua là uy hiếp, này đầu bước thứ tư cấp thời khô không đến nổi có vẫn gầm nhẹ. Hắn là ở kêu gọi trợ thủ. Đầu óc hiện lên này ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ trong lòng rùng mình, chẳng lẽ ở chỗ này vẫn tồn tại những thứ khác bước thứ tư cấp thời khô. Rất nhanh, suy đoán của hắn tựu biến thành sự thật, một tiếng gầm thét từ phương xa truyền đến, kèm theo làm cho lòng người quý hơi thở ba động. Oeng! Một con thời khô, thân thể cao cao nhảy lên, ở quảng trường bên cạnh một ngọn điện vũ thượng dùng sức một bước, thân thể nặng nề rơi vào mặt đất. Vô số giống mạng nhện tiếng vỡ ra, hướng ra phía ngoài nhanh chóng lan tràn. Thứ hai đầu bước thứ tư cấp thời khô. Theo sát ở phía sau, hẳn là lại có thứ ba chỉ, thứ tư chỉ, thứ năm chỉ bước thứ tư cấp thời khô đến. Bọn họ khô quắt thân thể, mặc dù phòng ngự kinh người, nhưng bất kỳ một cái nào cũng không phải là Mạc Ngữ đối thủ. Nhưng năm chồng cùng nhau, liền chính là một cổ, đủ để quét ngang hết thể kinh khủng lực lượng. Mạc Ngữ thần sắc nghiêm trọng, ánh mắt vội vã ở quanh thân đảo qua, chớ nói bị thương không nhẹ, cho dù toàn thắng lúc cũng không thể địch lại được. Lựa chọn tốt nhất chính là trước lúc này rời đi thôi. Tả hữu hai bên cũng là một mực có thể đụng, hơn nữa năm chỉ thây khô phân loại mở, hướng bất kỳ một cái nào phương hướng phá vòng đây cũng sẽ gặp phải ngăn trở, chỉ có thể lui về phía sau thôi. Mạc Ngữ ánh mắt lóe lên, bởi vì hắn ở hậu phương phát hiện một con thạch thất màu đen cửa che đậy, không biết thông hướng nơi nào, không có lựa chọn. Ở năm chỉ thây khô xuất thủ trước một cái chớp mắt, Mạc Ngữ nặng nề một bước, thân ảnh chợt lui, giống như một đạo thiểm điện, cấp tốc tiến tới gần thạch thất. Giống. Năm chỉ thây khô gầm thét, tràn đầy kinh sợ, đồng thời điên cuồng đuổi theo, nhưng tốc độ của bọn họ cũng không chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Ngữ đi tới thạch thất ngoài. Trong lúc bất chợt, che đậy đen cửa mở rộng ra, mấy cái đỏ thấm xúc tua chợt quấn quanh đến Mạc Ngữ trên người, đưa một chút kéo đến trong thạch thất. Năm chỉ thây khô đột nhiên ngừng, khô quắt trước mặt bản thượng, cánh toát ra một tia hoảng sợ, túi đầu gào thét hai tiếng, cảnh giác nhìn hướng cửa, xoay người nhanh chóng rời đi. Đen nhánh thạch thất không có nửa điểm ánh sáng, Mạc Ngữ không còn kịp nữa quay đầu lại, dựa vào cảm giác một quyền chào ra, giống như là cùng nào đó cứng rắn áo giáp va chạm, phát ra kim thiết vang lên thanh âm, cường đại phản chấn lực lượng, để cho cả con cánh tay khẽ tê dại. Thân thể thừa cơ hướng ra phía ngoài bắn ngược, quấn quanh ở trên người đỏ thâm xúc tua, nhất thời căng thẳng. Chật châm xuống, dưới chân cùng mặt đất tiếp xúc, phát ra thình thịch nhất thanh nguồn hưởng, truyền lại mở đích lực lượng cường đại, tựa hồ làm cả thạch thất cũng nhẹ nhàng rung động. Ổn định thân ảnh, Mạc Ngữ trở nên ngẩng đầu, trong mắt ở trong bóng tối hiện lên một đạo bén nhọn thần quang, trực tiếp thấy rõ giờ phút này tình hình. Mật thất không lớn, 7-8 trượng mà thôi, nơi cuối cùng đứng thẳng một cây, chôn sâu ở dưới đất thiết trụ, mặt ngoài hiện đầy tảng lớn đỏ sẫm vẻ. Một gã nam tử bị trói trói ở thiết trụ thượng, hình dáng cùng ngoại giới thây khô cơ hồ hoàn toàn giống nhau, giờ phút này ngẩng đầu gắt gao xem ra, trong mắt chớp động lên điên cuồng thị huyết chi ý, trong cổ họng phát ra từng tiếng trầm thấp gầm thét. Giờ phút này, trói trói ở Mạc Ngữ xúc tua, hẳn là từ sau lưng của hắn sinh trưởng đi ra ngoài, giống như là một đầu bạch tuộc quái, vô cùng quỷ dị. Trong giây lát, một cổ lực mạnh đánh tới, xúc tua dùng sức co rút lại, cơ hồ không có vào Mạc Ngữ trong cơ thể, cho đến đưa kéo ra đi qua. Muốn hành nhất thành, Mạc Ngữ hơi thở điên cuồng bộc phát, dưới chân như bản cái cây giả, gắt gao đính tại mặt đất, đồng thời thúc dục tu vi, đánh sâu vào đỏ thâm xúc tua chói chói. Mặc dù không biết, bị chỗ ở thiết trụ thượng, đến tột cùng là vật gì, lại làm cho người bản năng trong đích, tự không muốn nhích tới gần hắn. Song phương rằng co không dưới, chỗ ở thiết trụ thượng nam tử, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, trói ở Mạc Ngự trên người xúc tua, nhất thời sinh ra vô số nhọn hoắc, nhưng lại không có thị phòng ngự của hắn, hung hăng đâm vào Mạc Ngự trong cơ thể, sau đó liền hung hăng khẽ hấp. Mạc Ngự thân thể chợt khô quắt đi xuống, có thể thấy rõ ràng, tất cả xúc tua cũng cao cao khứa lên, bên trong truyền đến chất lỏng lưu động thanh âm. Thiết trụ thượng, kia vẻ bại không chịu nổi nam tử, trong mắt chợt sáng choang, bộc phát ra càng thêm rừng rực màu đỏ tươi tia sáng, thân thể giống như là thổi phồng giống nhau, đảo mắt cánh ôm trọn vài phần. Khí huyết cắt đoạn. Trong đó hơn bao hàm Mạc Ngự tu vi. Dựa theo này tốc độ khủng khiếp, không nên quá nhiều, 3 lần cắt đoạn cũng đủ để làm Mạc Ngự mất đi tất cả lực lượng, biến thành một cụ thây khô. Không có chút gì do dự, Mạc Ngự chợt giơ tay lên, cuồng bạo kiếm ý ở trong tay hắn ngưng tụ, dựng thẳng trưởng hung hăng chém xuống. Kiếm ý không có ngăn cản, oanh kích đến nam tử khô quắc trước mặt bản thượng, đáng sợ xé rách lực lượng, đưa trên mặt huyết nhục tảng lớn xé mở, tạo thành một đạo kinh khủng ngoài lật vết thương. Nhưng vết thương này trùng, nhưng quỷ dị, không có nửa điểm máu tươi chảy ra, chỉ có một chút khô vàng sắc chút ít chất lỏng. Được công kích, thiết trụ thượng nam tử, đột nhiên một tiếng gầm thét, nhưng làm cho người ta khó hiểu chính là, này gầm thét trung không có quá nhiều lãnh khốc tàn bạo, ngược lại lộ ra một cổ hưng phấn mừng như điên. Hắn màu đỏ tươi trong mắt, phụt lên ra dài vài thước màu đỏ tươi tia sáng, vô cùng kinh người, cổ họng khó khăn ngoạng ngoại, ngươi, ngươi muốn sống, sống sót, tốt, rất tốt. Đỏ thâm xúc tua chợt lần nữa buộc chặt, Mạc Ngự bên tai nghe được, vô số xương cốt rên rỉ, kịch liệt thống khổ cơ hồ khiến hắn cho là mình đã bị đoạn thành vài khúc. Nhưng đáng sợ hơn, cũng là đến từ xúc tua lần thứ hai cắt đoạn, tương đối lần đầu tiên hơn kinh khủng, cơ hồ trong nháy mắt sẽ làm cho Mạc Ngự thành ra bọc xương bộ dáng. Chói lọi nếu tinh thần đen nhánh trong mắt, trong nháy mắt giảm đạm đi xuống, mặc dù bắt đầu khởi động vô tận là không cam, nhưng căn bản vô lực tránh thoát. Trung quy hay là muốn chết sao? Cơ hồ ở Mạc Ngự chuyển qua ý nghĩ này thời điểm, thiết trụ thượng nam tử đột nhiên gầm thét, "Không! Tuyệt không! Ngươi mơ tưởng nữa khống chế ta!" Hắn đột nhiên giơ tay lên, hướng mi tâm nặng nề chụp được. 3. Cường hãn lực lượng, để cho nam tử gần nửa cái đỉnh đầu trực tiếp bạo liệt, màu trắng tương thể cùng tinh đen dịch nhờn ràng rụa, nhưng hắn tàn phá trên mặt, lại lộ ra cực kỳ sướng khoái nụ cười. Vô cùng quỷ dị. Mạc Ngự không còn kịp nữa đi suy tư, hắn làm như vậy nguyên nhân, một cổ bàng bạc khí huyết lực lượng, theo đâm vào trong cơ thể hắn nhọn hoắc, điên cuồng tràn vào. Hô hấp thời gian, hắn gương mặt liền đầy đặn, hoàn toàn khôi phục tất cả lực lượng, nhưng kia quán chú khí huyết lực lượng cũng không có dừng lại, đảo mắt liền để cho hắn đột phá tự thân cực hạn, hơn nữa bằng tốc độ kinh người, điên cuồng tăng lên. Mấy hơi thở sau, cuốn quanh ở Mạc Ngự trên người xúc tua, đột nhiên phát ra ba một tiếng, biến thành phấn vụn rơi mặt đất. Mạc Ngự khôi phục tự do, nhưng không đợi hắn có nửa điểm cử động, trước mắt đột nhiên tối sầm, một đầu về phía trước té xuống. Ý thức lâm vào bóng tối trong nháy mắt, hắn lại một lần nữa thấy được, thiết trụ thượng nam tử không trọn vẹn trên khuôn mặt nụ cười. Vẻ thấu xương lạnh lẽo du nhiên như xanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1160, giới hoàng táng thân chỗ. Không biết đi qua bao lâu, trong bóng tối truyền đến tiếng vang, tiếp theo trong nháy mắt Mạc Ngự trong mắt bỗng dưng mở ra, giống như là hai ngọn trong đêm thắp sáng đèn lồng. Một mảnh màu đỏ tươi. Mạc Ngự sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện mình, giờ phút này trên người quấn quanh lấy đại lượng khóa sắt, đang bị gắt gao chói chói ở thiết trụ thượng. Mà lúc trước kia cụ thây khô, cũng đã không biết tung tích. Thân thể chấn động mạnh một cái, tương đối lúc trước tăng vọt gần như gấp đôi lực lượng, giờ phút này ầm ầm một phát, trên người khóa sắt rầm nữa loạn hưởng. Trong lúc bất chợt, phía sau thiết trụ chợt trở nên cực nóng, đem lưng huyết nhục cháy rửa nát, vi đen theo thiết trụ chảy xuôi đi xuống. Cùng lúc đó, một cổ âm lãnh hơi thở trực tiếp xông vào trong cơ thể, đưa điều động lực lượng toàn bộ bị xua tan. Mạc Ngự muộn hanh nhất thanh, sắc mặt trở nên tái nhợt. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, vì sao hắn sẽ bị trói trói ở thiết trụ thượng? Đầu óc không khỏi hiện ra kia thây khô tàn phá trên khuôn mặt nụ cười quỷ dị, Mạc Ngự sau lưng lông mang giờ phút này chuẩn bị loài sáng. Trong lúc bất chợt, thân thể của hắn cứng đờ, chậm rãi lấy tay, bắt được một cái hắc hồng sắc xúc tua. Dùng sức một xé, sau lưng truyền đến đau nhói. Quả nhiên, vật này là từ trong thân thể của hắn mọc ra tử. Chói chói ở thiết trụ thượng, có màu đỏ tươi trong mắt, sau lưng sinh trưởng xúc tua. Đây hết thảy, cùng hắn chứng kiến thây khô, hoàn toàn giống nhau. Ta đã trở thành như vậy một cái quái vật sao? Mạc Ngự trong mắt run lên, bắt được xúc tua đích tay chợt dùng sức, gầm hét lên, không quản ngươi là ai, từ trong cơ thể ta cút ngay đi. Phúc. Toàn tâm đau nhức, để cho hắn cái trán trong nháy mắt hiện đầy tinh mịn mồ hôi hột, gương mặt tái nhợt đến, không có nửa điểm huyết sắc. Phủi đem xúc tua kịp cuối cùng kéo xuống huyết nhục xa xa bỏ ra, vi đen máu tươi tùy ý chảy xuôi, không ngừng tích lạc đến mặt đất phát ra ba ba nhẹ vang lên. Bất quá rất nhanh, theo một trận tê dại cảm giác, xé rách vết thương nhanh chóng khép lại, lại có một cây mới đích xúc tua sinh trưởng đi ra ngoài. Đang lúc này, Mạc Ngự gầm nhẹ một tiếng, thân thể bởi vì thống khổ mà kinh nguyên, trong mắt màu đỏ tươi huyết quang, giờ phút này bỗng dưng tăng vọt. Một đạo tà ác ý thức, đầy dây thị máu tàn bạo, khi hắn trong cơ thể xuất hiện, bao trùm Mạc Ngự linh hồn, sinh trưởng ra vô số nhọn hoắc đâm vào trong đó, cho đến cùng linh hồn của hắn mạnh mẽ dung hợp. Phóng khai tâm thần, cùng ta hòa hợp nhất thể, đem ngươi đạt được ngập trời lực lượng cùng vô tận tuổi thọ, trở thành cường đại nhất tồn tại. Cùng ta dung hợp, dung hợp sao? Mạc Ngự sau lưng, tảng lớn xúc tua điên cuồng vũ động, lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn, bởi vì thống khổ mà vặn vẹo trước mặt bản thượng, giờ phút này nhưng quỷ dị, lộ ra vẻ nụ cười. Trong miệng hắn, phát ra từng đạo, huyền nhược dã thú loại gào thét. Một khi dung hợp, là có thể miễn đi phần này thống khổ, hơn có thể đạt được lực lượng cường đại, nhưng Mạc Ngữ còn đang điên cuồng chống lại. Bởi vì, dung hợp sau hắn sẽ không còn là Mạc Ngữ, mà là hoàn toàn Lưu Lạc trở thành, cùng lúc trước chứng kiến đến cái kia đầu thây khô, đồng dạng tồn tại. Cút, cút, cút, cút ra khỏi thân thể của ta. Hắn điên cuồng gầm thét, kịch liệt dãy rủa, trên người khóa sắt rầm nữa rung động, thiết trụ trở nên cực nóng, giống như là ở trong hỏa diễm bị cháy sạch đỏ bừng, nướng hóa Mạc Ngữ sau lưng huyết nục, lộ ra trắng bệnh trung hỗn loạn điểm xương, đại lượng huyết nục xung ra, đem thiết trụ thấm ướt. Rất lâu sau đó, đen nhánh trong thạch thất mới khôi phục bình tĩnh, theo một tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm, liền chỉ còn lại có từng ngụm thở dốc. Mạc Ngữ trước mắt tối sầm, lần nữa lâm vào hôn mê. Veng, veng. Bàng bạc hủy diệt tính lực lượng đánh sâu vào, không chút kiêng kỵ quét ngang, đại địa bể tan cảnh giống như là bị lê vô số lần, một mảnh đống hỗn độn cảnh tượng. Năm chỉ bước thứ tư cấp thây khô, liên thủ điên cuồng vây giết, bọn họ mặc dù không thể vận dụng đại thần thông cùng thế giới lực, nhưng hợp lực hạ đã kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Thánh ma chi chủ, Tu La lão tổ hai người chỉ có thể mượn tự thân thế giới cường đại phòng ngự, ngăn cản đến từ bọn họ đáng sợ công kích. Thỉnh thoảng tìm kiếm cơ hội, lấy đại thần thông oanh phi một hai trích thây khô, bọn họ đảo mắt sẽ gầm thét lần nữa vào tới, căn bản không có bị thương dấu hiệu. Theo thời gian trôi qua, hai người sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, đáy mắt lộ ra kinh sợ. Bước thứ tư chi tu, pháp lực như hải tựa như thuyền, lại không phải không có cực hạn, thúc dục thế giới ngăn cản lại càng hao tổn nghiêm trọng, nữa tiếp tục như vậy, thế cục có thể lo. Tu La lão quỷ, bổn tọa giúp ngươi rút một tay, thi triển năm quỷ vận chuyển phương pháp, đêm này nằm chỉ thây khô mạnh mẽ đánh lui, như thế nào? Thánh ma chi chủ quắc khẽ. Tu La lão tổ hơi suy nghĩ một chút, trọng trọng gật đầu, tốt. Với anh. Hai người lực lượng trong nháy mắt dung hợp đến cùng nhau, riêng của mình thôi phát thế giới hơi thở. Tu La lão tổ phất tay áo vung lên, trong hư không bỗng dưng xuất hiện năm đạo khổng lồ quỷ ảnh, giờ phút này gào thét một tiếng bay ra, riêng của mình cuốn chặt lấy một đầu thây khô, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đi mau. Hai người xoay người liền trốn. Một lát sau, bị năm quỷ vận chuyển phương pháp đánh lui năm chỉ thây khô gầm thét hội tụ đến cùng nhau, lỗ mũi nhún liêu mấy cái, thẳng hướng đại mộ chỗ sâu chạy trốn. Một gian mật thất, Thánh ma chi chủ, Tu La lão tổ trầm mặc mà chống đỡ, không khí ngưng trọng, tựa hồ muốn đông lại một loại. Hai người riêng của mình lấy vô thượng bí pháp, phong kín liêu tự thân hơi thở, vẫn như cũ không có lòng tin, có thể tránh thoát năm chỉ thây khô đuổi giết. Bọn họ đối với khí huyết lực có cực kỳ cường hãn khóa năng lực. Nơi này, đến tột cùng là địa phương nào? Tu La lão tổ không nhịn được mở miệng, thanh âm trầm thấp, toát ra tức giận cùng một tia sợ hãi. Bước vào bước thứ tư sau, hắn còn chẳng bao giờ hôm nay Nhật Bản chật vật, cơ hồ khó có thể chạy ra vây giết. Kia năm chỉ thây khô, thật sự là kinh khủng. Bước thứ tư, đáng chết. Thánh ma chi chủ thần sắc bình tĩnh, nhưng trong mắt chỗ sâu, nhưng bắt đầu khởi động nhiều tia cực nóng. Tu La lão quỷ, ngươi hủ lòng tọa kỵ, bổn tọa luyện chế thiên thi khôi lỗi, cũng nhận lấy tuyệt đối áp chế, không thể ở nơi này đại trong mộ vận dụng. Ngươi liền không có thiết tưởng quá, bực nào tồn tại mặc dù ở tử vong sau, như cũ có kinh khủng như thế uy áp. Tu La lão tổ nhướng mày, sau khi chết uy áp, nhưng phong kín không gian, khiến cho ta và ngươi không thể thuần gì, hơn hoàn toàn áp chế hủ lòng, thiên thi khôi lỗi, này. Nay đại mộ đứng đầu, tu vi tuyệt đối vượt ra khỏi khải nguyên, tiểu thánh. Không, ít nhất là đại thánh cảnh vô thượng cường giả. Hắn con ngươi đột nhiên trợ to, hít một hơi lãnh khí, ngươi là nói. Hừ, xem ra ngươi rốt cục nghĩ tới. Thánh ma chi chủ thanh âm trầm thấp, tiểu trong thế giới, khải nguyên tức là đỉnh, chỉ sợ có ngập trời đại tạo hóa, thành tựu tiểu thánh cảnh chính là cực hạn, cao tới đâu lời nói, tiểu thế giới bản thân đã vô pháp thừa nhận. Nhưng chỉ có một người có thể đột phá cực hạn, mà không có đánh sâu vào thế giới bản thân. Bởi vì, hắn bản thân chính là tiểu thế giới một phần. Giới? Giới hoàng? Tu La lão tổ thét chói tai, vẻ mặt kinh hãi, không đúng. Trong tộc bí lục ghi lại, giới hoàng đại nhân hoàn thành sứ mạng, đã tiêu tán ở hỗn độn, làm sao có thể vẫn tồn tại? Thánh ma chi chủ cười lạnh, giới hoàng vì tam giới chúng chủ, thực lực ngập trời, thọ nguyên vô tận, làm sao có thể cam tâm theo đại đạo vận chuyển mà tự hành tàn đi? Đối với trong tộc ghi lại, bổn tọa căn bản nửa điểm không tin. Nơi này, có bảy thành trở lên có thể là giới hoàng đại nhân táng thân chỗ. Hắn trong mắt vô cùng cực nóng, nơi này có đại hung hiểm, nhưng bổn tọa tin tưởng, giống như trước tồn tại đại tạo hóa. Giác trục tam giới trung chủ chuyện, có lẽ ở nơi này trong mộ là có thể rơi xuống màn che. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1161, màu đen hải cốt. Hỏa, màu đỏ hỏa. Cực nóng, rừng rực, đầy dây mỗi một cái góc nhỏ, cả người giống như là cũng muốn bốc cháy lên. Một cổ sao động dưới đáy lòng nảy sinh, giống như vô số con kiến ở ba động phệ rào, có loại đi liều mạng cắn xuyên qua huyết hầu lung vọng động, từng ngụm mút vào, hương vị ngọt ngào ngon miệng chất lỏng, chảy xuống đến trong bụng, biến thành làm cho người ta cả cũng phiêu phiêu dục tiên cực hạn hưởng thụ. Bá, Mạc Ngữ mở mắt ra, nồng nặc huyết sắc, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, liếm liếm môi khô khốc, trong lồng ngực, vẻ này cháy cảm giác, không khỏi càng phát ra nồng đậm. Hít sâu một hơi, mượn cường đại đắc ý chí, miễn cưỡng chế trụ hủy diệt hết thảy bạo ngược, nhưng giống như là đê bên trong hồng thủy, càng ngăn cản càng là mãnh liệt. Hô hấp càng ngày càng đậm nặng, mười ngón tay vô ý thức trên mặt đất huy động. Ầm nữa. Ầm nữa, hỏa tinh bắn tóe chung, nhiều ra một cái vừa một cái vết chảy. Loại này trạng thái rất không đúng, cả người giống như là ở trong lửa đốt giống nhau. Mạc Ngữ hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, trong cơ thể tu vi chậm rãi lưu động, bằng vào cho tới nay dưỡng thành cường đại tính giai, bắt buộc tự thân chậm rãi tiến vào tu luyện trạng thái. Vật hai ta vô ích, tâm thần linh hoạt kỳ hảo, không tiếp tục nửa điểm gợn sóng. Nhưng hắn quanh thân, lúc này lại mồ hôi rơi như mưa, thấm ướt liêu trên người trường bào. Tuy là ở tu luyện trạng thái, vẫn như cũ có thể cực kỳ nhạy cảm nhận được thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp, càng ngày càng chậm. Mạc Ngữ thân thể ở nhẹ nhàng run rẩy. Trong lúc bất chợt, ầm trong tiếng, thạch thất chi môn mở ra, đến từ phía sau thiết trụ chói chói lực lượng chợt biến mất không thấy gì nữa. Đáy lòng sao động, cũng nữa không cách nào áp chế, Mạc Ngữ chợt lao ra, giống như là hàng rào giảm manh thú, tàn nhẫn mà bạo ngược. Trên quảng trường, thêm một con móc ngược chén hình màn hào quang, một đội thây khô rất xa tránh ra ở bên ngoài, giờ phút này ngẩng đầu hướng trong sân nhìn quanh. Khô quắt trước mặt bản thượng, thế nhưng toát ra vẻ quỷ dị hưng phấn. Mạc Ngữ ý thức đã là nửa hôn mê trạng thái, giờ phút này đứng ở trong quảng trường, lực lượng trong cơ thể giống như nước sôi loại sôi trào, trong miệng từng tiếng bị đè nén gầm thét. Trong lúc bất chợt, quảng trường đối diện, khác một gian thạch thất mở ra, một đạo hắc ảnh cấp tốc lao ra. Một chút dừng lại, ánh mắt trong nháy mắt khóa liễu Mạc Ngữ thân ảnh, gầm thét trung thân thể nổ bắn ra mà đến, giương một tay lên vô số huyết quang ngưng tụ thành móng nhọn, hung thần hơi thở ngập trời. Mạc Ngữ đột nhiên động, thậm chí ý thức chưa kịp phản ứng, thân thể cũng đã bản năng trùng, bộc phát ra kinh khủng chém giết bản năng. Hắn giơ tay lên, giống như trước có màu đỏ tươi huyết quang xung ra, ngưng tụ ra một tờ mặt quỷ chạy trốn giáp, che lên đỉnh đầu thượng. Vang một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn chợt trầm xuống, trong cơ thể xương đều ở run rẩy rên rỉ, ngạnh xanh xanh nhận chịu một cái kia. Tiếp theo trong nháy mắt, Mạc Ngữ cái tay còn lại chợt đưa ra, huyết quang biến thành trường mâu, hung hăng đâm vào trước mặt thân ảnh bụng, khi hắn sau lưng toát ra một đoạn màu đen huyết thủy, như nước suối xông ra, Mạc Ngữ ý thức thoáng cái lâm vào cuồng bạo. Máu, vô cùng vô tận máu tươi, nhuộm đỏ liếu trong mắt, thấm ướt liêu ý thức, hủ thực liêu linh hồn. Nổ tung mở, điên cuồng nhất khát vọng cùng tham lam, muốn đem đầy đủ mọi thứ cũng cắn nuốt tiến vào trong cơ thể. Cả quảng trường đã bị huyết quang sở tràn ngập, cách trở liễu tầm mắt, chỉ có thể mơ hồ thấy một con khổng lồ huyết kén ở ngoài ngoại. Thạch thất chi môn mở ra, khóa sắt gào thét bay ra, trói lại huyết kén, đem nó kéo về đến bên trong, sau đó chậm rãi đóng cửa. Mạc Ngữ làm một giấc ngộng, đang ở trong ngộng hắn nuốt từng ngụm lớn quỳnh tương, cả người như ở đám mây, lâng lâng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Rất đẹp rất nhanh khá dài. Nhưng ngộng chung quy có khi tỉnh lại. Hắn lắc lắc có chút hôn mê đầu, ý thức nhanh chóng khôi phục thanh minh, bàn tay chi địa lúc, phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ. Loại này một loại tương tự cùng vỏ trứng màu đỏ giòn vật, từng cục phân tán ở quanh thân, còn có một chút rơi vào trên người hắn. Máu tanh gây mũi. Trong cơ thể, chạy trồm cường đại vô cùng lực lượng, tương đối hắn nhất đỉnh lúc, cường đại cơ hồ gấp 10 lần. Giở tay nhấc chân, tựa hồ có thể đem này thiên địa đánh vỡ. Nhưng giờ phút này, Mạc Ngữ trên mặt nhưng không có ý mừng, khuôn mặt của hắn ngược lại dần dần tái nhợt đi xuống. Trong đầu trí nhớ, đứt quãng, hắn nhớ được mình chạy ra khỏi thạch thất, cùng người chém giết. Là khác sâu nhất, là vẻ vết máu, cơ hồ chiếm cứ hắn cả đầu óc. Rồi sau đó chính là một chút tàn phá hình ảnh, vô số xốc xếp tứ chi thịt vụn trên không trung tung bay, đặc dính màu đen huyết tương chiếm hết liêu đại địa. Điên cuồng vũ động xúc tua, dùng sức mút vào. Rầm, rầm, rầm. Chính là cái thanh âm này. Đây là uống nước thanh âm, nhưng hắn đồng dạng là ăn thịt người thanh âm. Mạc Ngữ sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, một đôi mắt nhưng phá lệ sáng ngời, cường hãn vẫn duy trì ý thức thanh tĩnh. Tu sĩ vốn chính là một đám tàn bạo nhất cường đại sinh vật, vì còn sống đi xuống, có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ăn thịt người có lẽ cũng không tính một quá mức chuyện khó khăn, huống chi kia cũng chưa hẳn là một người. Không còn kịp nữa vì mình tìm kiếm càng nhiều là lý do, Mạc Ngữ trong miệng một tiếng gầm thét, thân thể phù phù mới ngã xuống đất mặt, cung thành một con đại hạ. Huyết nục dưới một nhiều sợi gân xanh cao cao khứa lên, giống như là khổng lồ quái trùng, cơ hồ nứt vỡ liêu ra. Mỗi một khối huyết nục cũng đang kịch liệt run rẩy, kinh nguyên hắn há to miệng bà, nhưng khó có thể phát ra nửa điểm thanh âm. Trong cơ thể ta ác ý thức lần nữa xuất hiện, càng thêm cường đại kinh khủng, quấn quanh lấy Mạc Ngữ linh hồn, đem càng nhiều là nhọn hoắc đâm vào trong đó. Lần thứ hai liễu, sự kiên nhẫn của ta có hạn, không nên nữa lãng phí thời gian, thần phúc sao, ta dung hợp đến cùng nhau, đây là ngươi trí cao vinh quang. Không nên làm tiếp chống cự, chỉ cần buông tha cho, tất cả thống khổ đều muốn đi xa, ngươi có thể mượn lực lượng của ta, trở thành cao nhất tồn tại. Uy hiếp, dụ dỗ, bức bách. Ta ác ý thức hướng Mạc Ngữ linh hồn không ngừng đánh sâu vào. Hắn thống khổ cơ hồ hỏng mất, ý thức được giải tán dọc theo, lại làm cho người khó có thể tin, vẫn kiên trì xuống. Chưa từng lui bước nửa điểm. Rốt cục ta ác ý thức không cam lòng tối lui, tiêu tán ở trong người, một lần nữa ẩn nút xuống tới, đang đợi tiếp theo cơ hội. Đại mộ chỗ sâu nhất, một con khổng lồ quan tài trùng, màu đen hải cốt quanh chân mà ngồi, một mảnh dài hẹp màu đỏ tươi sợi tơ trải rộng toàn thân. Nó hốc mắt chỗ sâu, màu đỏ tươi điểm sáng lóe lên, kéo dài suốt một canh giờ, mới chậm rãi tàn đi. Không có chút nào báo trước, hải cốt ngẩng đầu, chống rông hốc mắt cánh làm cho người ta một loại khám phá thời không cách trở cảm giác. Đạm mạc thanh âm, cứ như vậy ở quan tài trùng, chậm rãi vang lên. Qua nhiều năm như vậy, bổn hoàng đợi chờ cơ hội rốt cục xuất hiện. Ta đem sống lại, từ tử vong sau trở về, đem màu đen lửa giận vây khắp toàn bộ thế giới. Trời này muốn băng, đất này muốn nước, này ước hàng tỷ sinh linh cũng muốn hoàn toàn ngủ. Không phải như vậy, không thể trừ khử bổn hoàng trong lòng mối hận. Thanh tuyến bình thản, không dậy nổi gợn sóng, nhưng này sâu tận xương tủy lạnh lẽo, lại làm cho người cả người máu cũng muốn đông lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1162, tuyệt thế ác ma. Lạch cạch một tiếng, Tu La lão tổ bị ném đến trên mặt đất, mặt cùng lạnh như băng mặt đá tiếp xúc, mất đi lực lượng sau trên mặt rát một mảnh. Hắn tránh chát chứ là người, cổ họng chỗ sâu truyền ra gầm nhẹ, con ngươi mơ hồ hiện hồng. Làm bước thứ tư đại năng, tự nhiên có tôn nghiêm của mình cùng kiêu ngạo, cho dù chết cũng muốn lưỡng ngực, đường đường tránh tránh chết đi, há có thể bị như thế nhục nhã. Thánh ma lão bất tử, nhờ ngươi tính toán, lão phu mới rơi vào trình độ như vậy, chính là đã chết ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tu La lão tổ nội tâm ở gầm thét, nhắm mắt chờ chết, thậm chí đã làm xong, thừa nhận chứa nhiều thống khổ chuẩn bị. Rơi vào những thứ này thây khô trong tay, còn muốn có kết quả tốt sao? Hắn trong lòng xông ra chua xót. Nhưng theo dự đoán thống khổ, tử vong cũng không có đến, Tu La lão tổ mê hoặc mở mắt ra, liền thấy một con thây khô mặt không chút thay đổi đi tới. Một thanh nhắc tới cổ áo của hắn, đi mau hai bước chợt ném đi, thân thể xẹt qua một cái đường cong, nặng nề rơi vào mặt đất. Tu La lão tổ bị ném choáng váng đầu hoa mắt, dư quang miễn cưỡng thấy, trước mặt là một đạo nhắm cửa đá. Đang lúc này, cửa đá đột nhiên mở ra, mấy đạo đỏ thấm xúc tua nổ bắn ra ra, đưa cuốn lấy trong nháy mắt kéo vào trong đó. Mấy hơi sau, nhắm cửa đá sau, chuyển đến Tu La lão tổ tê tâm liệt phế bi thảm. Quảng trường dọc theo nơi nào đó, không gian vô cùng rất nhỏ biên độ dao động, tạo thành một đạo ẩn hình màn che, đem thánh ma chi chủ bao phủ ở bên trong. Hắn tận mắt nhìn thấy được Tu La lão tổ kết quả, giờ phút này nghe kia bi thảm thanh âm, trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, không hề nữa do dự xoay người rời đi. Giới hoàng, nơi đây thiên địa chân chính trên ý nghĩa, duy nhất xuất hiện trôi qua vương giả, thống ngự tam giới, pháp lực vô biên. Nơi này, nếu có thể là phần mộ của hắn, tự nhiên cất giấu ngập trời tạo hóa, chỉ cần có thể nhận được, tất nhiên là có thể thừa kế giới hoàng địa vị, trở thành tam giới chúng chủ. Còn nữa, lui một bước mà nói, cho dù nơi này không phải là giới hoàng chi mộ, cũng tuyệt đối là một gã, không kém chút nào giới hoàng cường đại tồn tại. Đây đối với thánh ma chi chủ mà nói, cũng không có khác nhau. Thiết kế Tu La lão quỷ, đưa xuống địa ngục, này trong mộ tạo hóa, liền không người nào có thể sẽ cùng hắn tranh đoạt. Về phần Mạc Ngữ, trọng thương chi thân thể, rơi vào như vậy chỗ hung hiểm, tuyệt đối thập tử vô sinh. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có hắn một thôi. Thánh ma chi chủ lấy lòng, đột nhiên sinh ra một cỗ kích động, trong tay của hắn có một chuyện tiên giới chi bảo, có thể hoàn mỹ giấu giếm tự thân hành tung. Cẩn thận một chút, là có thể tránh ra những thứ này trong mộ thủ vệ, trực tiếp tiến vào đại mộ chỗ sâu. Hắn có dự cảm, ở nơi này đại mộ chỗ sâu nhất, nhất định có vui mừng đang chờ hắn. Mạc Ngữ lại một lần nữa tỉnh lại, lấy tâm trí của hắn, cũng không khó khăn liền suy tính ra khỏi mình dưới mắt tình cảnh. Trong cơ thể tăng vọt lực lượng, chính là vẻ này tà ác ý thức chủ thể, trừ phi hắn có thể ngăn cản được cắn nuốt dục vọng, nếu không mỗi hấp thu một lần, này cổ tà ác ý thức sẽ tăng cường một lần. Cho đến linh hồn của hắn không cách nào chống đỡ, cùng nó cuối cùng dung hợp đến cùng nhau, bị xóa đi tự thân ý niệm, trở thành một cụ hành thi tẩu đủ. Nghĩ tới đây, Mạc Ngữ quả đấm bỗng dưng nắm chặt, trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Hắn không thể chết được, tuyệt không có thể chết. Nhất định phải sống đi ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, để kích động tâm tư, Mạc Ngữ chậm rãi nhắm mắt lại, cố gắng áp chế lực lượng trong cơ thể, khiến chúng nó bị vây tĩnh trạng thái. Tâm thần không minh, bất tử bất niệm. Trong bóng tối, thời gian trôi qua, không biết đã qua bao lâu, Mạc Ngữ trong lòng bỗng dưng vừa nhảy. Trong cơ thể hắn, tinh lực lượng đột nhiên sinh ra vẻ gợn sóng, giống như là cuối mùa thu trên thảo nguyên một mùi lửa, đảo mắt là được lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Thống khổ cháy cảm, để cho Mạc Ngữ miệng đắng lưỡi khô, bị đè dục vọng xuần xuần dục động. Máu, màu đỏ tươi máu tươi. Mạc Ngữ thân thể run rẩy, quả đấm bung ra vừa nắm chặt, mồ hôi hội tụ giống như dòng suối nhỏ quanh co chảy xuống. Càng la áp chế, dục vọng bắn ngược liền càng mạnh, bên hai tựa hồ có thể nghe được tự thân ý chí một chút xíu nứt vỡ thanh âm. Không thể nữa tiếp tục như vậy. Bá. Mạc Ngữ chợt mở mắt ra, huyết quang nổ bắn ra ra, dữ tợn kinh người như địa ngục các quỷ. Nếu áp chế không nổi, định tiểu không hề nữa ngăn cản, liền nhìn ta ác ý thức đến tột cùng có thể hay không chiếm cứ thân thể của hắn. Nếu cuối cùng hỏng mất, là hắn Mạc Ngữ vô năng, đã chết cũng là đáng đời. Nhưng nếu như hắn có thể kiên trì đến cuối cùng, có lẽ dưới mắt chính là một cuộc khó có thể tưởng tượng đại tạo hóa. Với anh, vung tha cho áp chế, Mạc Ngữ hơi thở điên cuồng bộc phát, tóc dài trong nháy mắt máu đỏ ở phía sau kích động tung bay, huyền như điên. Phía sau thiết trụ chói chói lực đã ở giờ phút này đột nhiên tiêu tán, thạch thất chi môn mở ra. Giống một tiếng điên cuồng thị máu gầm thét từ bên ngoài truyền đến. Mạc Ngữ ngẩng đầu, lang giác rõ ràng trước mặt bảng, giờ phút này phá lệ âm lãnh tà dị, mặt đất rung mạnh, trung thân thể như tia chớp đập ra. Một lát sau, theo một tiếng gầm thét, thân ảnh khôi ngô ngửa mặt té xuống. Bá, mười mấy cái đỏ thấm xúc vừa theo thân thể của hắn thượng vết thương hung hăng chui vào đến trong cơ thể. Sau một khắc nhất tề khua lên, theo một trận chất lỏng lưu động thanh âm, Mạc Ngữ ngửa đầu khẽ nhắm hai mắt, quanh thân hơi thở lấy kinh người biên độ kéo lên. Rất nhanh, ngã xuống đất thi thể, ba một tiếng nát bấy, một trận gió thổi qua hoàn toàn tiêu tán. Mạc Ngữ mở mắt ra, trong đó như có biển máu phập phồng, ấm lãnh, bạo ngược, tàn nhẫn, giết chóc, hủy diệt. Vô số mặt trái khí cơ quanh quẩn. Nhưng ở kia chỗ sâu nhất, nhưng thủy chung vẫn duy trì một phần thanh minh, mặc dù mỏng manh, nhưng giống như nộ hải trong đích bàn thạch, kiên định như một. Thạch thất chi môn mở ra, khóa sắt gào thét xoắn tới. Mạc Ngữ bỗng dưng giơ tay lên, một quyền chào ra. Bàng bạc như thương hải lực lượng, trong phút chốc, điên cuồng bộc phát. Oeng! Khóa sắt dầm nữa loạn hưởng trung bay ngược trở về. Mạc Ngữ khỏe miệng mang theo âm lãnh nụ cười, nhìn về phía trước mặt hư không, ở không có cắn nuốt đến lực lượng đủ mức trước, ta sẽ không rời đi quảng trường. Một mảnh trầm mặc, giống như là ngầm đồng ý lấy quyết định của hắn, thạch thất chi môn chậm rãi bế hợp. Mạc Ngữ trên mặt âm lãnh vẻ càng hơn, khoanh chân mà ngồi, nhất thời có nồng nặc huyết quang, từ hắn quanh thân mỗi cái trong lỗ chân lông chui ra, đưa hoàn toàn bao trùm. Dần dần, huyết quang đọc lại, một con một người cao huyết sắc trứng lớn, ra hiện tại ở trong quảng trường. Đông, đông, có lực tim đập, từ đó truyền đến, nhẹ nhàng tiết tấu, lại có làm cho lòng người quý rung động. Giống như là, ở dự dục, một đầu trước nay chưa có tuyệt thế ác ma. Giang giác, huyết sắc trứng lớn mặt ngoài, đột nhiên sinh ra một đạo tiếng vỡ ra, nhưng ngay sau đó nhanh chóng lan tràn, dầm nữa vỡ thành trên đất. Lộ ra trong đó, Mạc Ngữ thân ảnh. Lúc này, làm như được trong cơ thể lực lượng ảnh hưởng, trên người hắn trường bảo, cánh cũng trở thành huyết sắc. Bá. Trong mắt mở ra, huyết quang cổn động tựa như có thể bao phủ Tam Sơn Nam Hải, kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng hơi thở, phô thiên cái địa bộc phát. Quảng trường dọc theo, mấy cái áo giáp thây khô sợ hãi gầm nhẹ, liên tục lui về phía sau. Mạc Ngữ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đưa bọn họ khóa. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mấy cái thây khô đỉnh đầu không có chút nào báo trước bạo liệt, chỗ cổ đặc dính hắc huyết cuồn phun. Ha ha ha ha. Dữ tợn cùng thiếu, ở bên trong quảng trường quanh quẩn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1163, kỳ quái nữ nhân. Thình thịch. Trong tiếng nổ, bế hợp thạch thất chi môn bị mạnh mẽ phá hư. Bóng tối chỗ sâu thiết trụ thượng, một đạo thân ảnh mãnh liệt ngẩng đầu, màu đỏ tươi con ngươi gắt gao xem ra, phát ra trầm thấp gầm thét. Mạc Ngữ thần sắc tà mị, khoe miệng nhếch nhẹ, một bước bước vào trong đó. Đại địa chấn chiến trung, lực lượng đáng sợ ba động kích động ra, bất quá rất nhanh liền quy về bình tĩnh. Rầm. Rầm. Một trận cổ quái thanh âm trung, Mạc Ngữ cất bước đi ra, trên mặt hắn tà mị ý nặng hơn, trong mắt màu đỏ tươi tựa như khôn cùng biển máu. Người đâu? Đang khi nói chuyện, hắn liếm liếm khóe miệng. Địa phương tốt, thật là địa phương tốt ta. Cười nhẹ chung, Mạc Ngữ khoanh chân mà ngồi, nồng nặc huyết quang từ hắn quanh thân lỗ chân lông chui ra, ở bên ngoài cơ thể ngưng kết thành huyết sắc trứng lớn. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Trong lúc bất chợt, quảng trường dọc theo nơi, một gian thạch thất mở ra. Bá. Một đạo tứ chi sản xuất tại chỗ thân ảnh, như tia chớp từ đó bắn ra, vang một tiếng, đem mặt đất ném ra một con hố sâu. Vô số tiếng vỡ ra mọi nơi lan tràn. Có thể thấy được, đạo này thân ảnh cũng hẳn là một người tu sĩ, nhưng thân thể của hắn đã hoàn toàn biến đến dị, tay chân tiến hóa thành tráng kiện có lực tứ chi, các đốt ngón tay nơi hoàn sinh trường ngăm đen cốt giáp, vừa nhìn liền có cực kỳ không tầm thường lực phòng ngự. Giờ phút này, hắn màu đỏ tươi con ngươi, gắt gao khóa lấy huyết sắc trứng lớn, trong miệng phát ra tham lam hiểu rõ gầm thét. 3. Mặt đất tiếng vỡ ra trong nháy mắt tăng nhiều, thân thể của hắn nhanh đến giống như là một đạo hắc quang, mở cái miệng rộng lộ ra thác loạn bén nhọn nanh. Đang lúc này, chỉ một quyền đầu, đột nhiên đánh nát trứng lớn, năm ngón tay mở ra như sát chảo, một phát bắt được cái cổ của hắn. Ha ha, tiểu tử, ngươi muốn ăn ta, cũng không sợ chống đỡ hư mình. Cười nhạt trong tiếng, vỏ trứng bạo liệt, mười mấy tấm ở kinh khủng lực lượng bao vây, nặng nề đâm vào trong cơ thể hắn. Hưu. Hắc hồng sắc xúc tua trong nháy mắt của lấy, dọc theo thân thể mặt ngoài vết thương, thật sâu chui vào đến trong cơ thể hắn. Bị bắt chặt quái vật, giống như là cảm nhận được tử vong mang đến, nhất thời điên cuồng dãy rủa. Bén nhọn móng vuốt, xé rách Mạc Ngữ đích tay cánh tay, nhưng làm người ta kinh hãi chính là, một ít từng đạo quay kinh khủng vết thương, cánh không có nửa giọt máu tươi chảy xuống. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Mạc Ngữ tố chất thần kinh nở nụ cười, nhưng đôi mắt kia, nhưng càng híp mắt càng chặt, đầu đầy huyết sắc tóc dài hoành một chút kích động tung bay. Tất cả xúc tua đông dưng cao cao khua lên, trong nháy mắt, biến dị quái vật thân thể liền hoàn toàn khúc gắt, điên cuồng huy động móng nhọn rủ xuống, màu đỏ tươi trong mắt tạm đạm đi xuống. 3. Quái vật vỡ thành phấn vụn. Mạc Ngữ liếm khóe miệng, cười nhẹ nhàng, cái thứ 8. Sau lưng, đỏ thâm xúc tua vũ động, uyển nhược ma thần. Bất quá, điểm này lực lượng còn chưa đủ để lấy xúc tiến ta, hoàn thành lại một lần nữa lột xác. Hắn xoay người, khóa quảng trường dọc theo làm một gian thạch thất, dưới chân một bước đạp rơi. Không ai có thể thấy rõ cử động của hắn, Mạc Ngữ thân ảnh liền đã xuất hiện tại thạch thất trước, giống như hắn vẫn cũng đứng ở nơi đó. Giơ tay lên, về phía trước nhấn một cái. Oeng. Thạch thất chi môn vỡ thành trên đất. Mạc Ngữ cất bước đi vào. Huyết sắc trong mắt đảo qua, chân mày nhẹ nhàng vừa nhíu. Trong thạch thất có một người nữ nhân, đưa lưng về phía té xịu trên đất mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ là kia hiểu điệu thân ảnh, liền đủ để cho người lửa giận bùng lên. Nàng thế nhưng không có bị thiết trụ chói chói, hơn nữa trên người cũng không có kia phân tà ác hơi thở ba động. Có ý tứ, lại còn có một mỹ nhân. Mạc Ngữ nhẹ nhàng cười một tiếng, với tay đem nàng kéo đến trước mặt, nhìn lướt qua kia xinh đẹp trước mặt bảng, trong con ngươi huyết sắc nhất thời càng hơn. Hắn tự tay một xé, trước mặt trên người nữ nhân quần, nhất thời hết lần này tới lần khác bể tan cảnh. Một cụ sa hoa thân thể hiện lên hiện tại trước mắt, tiến lên một bước, bước lên hai cái trắng non thon dài đùi đẹp đặt ở bên hông. Mạc Ngữ động tác đột nhiên dừng lại. Trước người trần truồng nữ nhân, giờ phút này mở mắt ra, nhìn về phía Mạc Ngữ ánh mắt không có xấu hổ và giận dữ nổi giận, ngược lại tràn đầy không cam lòng cùng khó có thể tin. Nàng không nói gì, Mạc Ngữ chân mày cũng là càng mặt nhăn càng chặt, mấy hơi sau bước ra lui về phía sau, nhìn thoáng qua nữ nhân này, trực tiếp xoay người rời đi. Không làm rồi, quá nguy hiểm. Vậy ngươi đã nghĩ như vậy đi. Mạc Ngữ dưới chân một bữa, xoay người lại, tà mị nụ cười tràn đầy gương mặt, ngươi muốn thế nào? Nữ nhân hừ lạnh một tiếng, linh quang lóe lên, trên người nhiều hơn một tầng y y phục, che lại hoàn mỹ thân thể mềm mại, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn đi theo ngươi. Cho ta lý do. Không có. Mạc Ngữ trong mắt híp mắt chặt, chớp động lên nguy hiểm màu đỏ tươi huyết sắc, một lát sau gật đầu, tùy ngươi. Nữ nhân không nói một lời theo ở phía sau, nhìn nàng âm trầm sắc mặt, giống như là ăn thiên đại thiệt thòi. Nhưng này, tựa hồ cùng chuyện vừa rồi không có quan. Tới ngoài khác một gian thạch thất ngoài, Mạc Ngữ một quyền đánh nát cửa đá, cất bước đi vào trong đó. Sau đó, thống khổ tiếng gầm gừ từ đó truyền đến. Thứ 9. Ha ha, cảm giác không sai biệt lắm. Mạc Ngữ nháy mắt mấy cái, đi tới trong quảng trường đứng lại, hít sâu một hơi, đống dưng ngẩng đầu, ta có thể cảm giác đi ra ngoài, còn có cuối cùng một, cắn nuốt lấy hắn, ta liền đem trở thành độc nhất vô nhị. Đến đây đi, không nên nữa chỉ hoãn thời gian. Phía sau nữ nhân, nhíu mày, một bước lui về phía sau rơi vào trong bóng ma, nàng cả người cánh thật giống như cùng kia bóng ma hoàn toàn hòa hợp nhất thể, nếu không nhưng bị cảm ứng. Tiếp theo trong nháy mắt, theo một tiếng vang thật lớn, đối diện thạch thất chi môn vỡ thành vô số tấm, nhất nhất hòn đá, ở kinh khủng lực lượng bao vây đi xuống, gào thét mà đến. Mạc Ngữ khỏe miệng nhếch nhẹ, phất tay háo vung lên, tất cả hòn đá treo ở trước mặt, lặng lẽ không tiếng động vỡ thành phấn vụn. Mà lúc này, một đạo chừng 10 trượng quái vật lớn, đã đem thạch thất nứt vỡ, ra hiện tại trước mắt. Tu La lão tổ. Mặc dù hắn giờ phút này, thân thể đã bành trướng lên gấp mấy chục, nhưng này dự tận trên khuôn mặt, như cũ có thể nhìn ra mấy phần quen thuộc dấu vết. Bất quá hắn hiển nhiên, đã đánh mất tất cả lý trí, khổng lồ trong con ngươi, có chỉ có cuồng bạo sát cơ. Lực lượng đáng sợ ba động, từ hắn trong cơ thể bộc phát, quảng trường mặt đất run rẩy, răng rắc trong tiếng, sinh ra vô số đạo tiếng vỡ ra. Giống. Một tiếng gầm nhẹ, Tu La lão tổ phía dưới mặt đất oanh hạ xuống, tạo thành một con hơn trăm trượng hố to, thân thể đã cao cao nhảy lên, hai tay thu về xuống phía dưới nặng nề rơi đập. Mạc Ngữ thân thể, bởi vì hưng phấn mà khẽ run, hắn dưới chân một bước, không có nửa điểm né tránh, cùng hắn khổng lồ thân thể va chạm đến cùng nhau. Bởi vì, đây là một tràng nhất định, người chết ta sống chém giết, chỉ có một người có thể sống sót. Không cần thử dò xét, không cần né tránh, chỉ có tiến công, giết chết đối thủ, đưa hoàn toàn cắn nuốt, hết thể mới có thể kết thúc. Kinh khủng lực lượng, trong phút chốc tàn sát bừa bãi cả quảng trường, đem mặt đất xé thành nát bấy, kích khởi đầy trời bụi dương, che đậy mọi ánh mắt. Hồi lâu, một tiếng trầm thấp gầm thét sau, chém giết dừng lại. Trong bóng ma nữ nhân, chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, ngẩng đầu nhìn hướng đầy trời cho bụi. Bởi vì nàng cũng không biết, cuối cùng người nào sẽ thắng. Lạch cạch. Tiếng bước chân từ xa đến gần, một đạo nguy nga thân ảnh ở trong cho bụi như ẩn như hiện. Nữ nhân mày nhíu lại chặt, đã chết rồi sao? Nàng một chút trầm mặc, khoe miệng nhưng ngay sau đó lộ ra nụ cười. Này khó không phải là một tốt kết quả. Như là đã chết, nàng kia giam cầm cũng là không hề nữa tồn tại. Rốt cục có thể trở về nhà rồi. Nữ nhân khẽ mỉm cười, sẽ phải rời đi. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, trên mặt nàng nụ cười bỗng dưng cứng đờ. Trong cho bụi, nguy nga thân ảnh nhanh chóng nhỏ đi. Mạc Ngữ cất bước ra, trên người huyết bảo càng phát ra màu đỏ tươi, vẻ mặt tà mị nụ cười. Ngươi rất nhanh thất vọng sao? Ý không tốt, sống sót chính là ta a. Cô gái nặng nề hừ lạnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1164, trực diện giới hoàng. Đại mộ nơi cực sâu, không gian khẽ ba động, lộ ra thánh ma chi chủ thân ảnh, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt cửa đá, trên mặt lộ ra kích động. Cửa đá rất lớn, chừng trăm trượng cao, mặt ngoài trên khắc dấu vô số đường vân, huyền ảo tối tăm nhìn chăm chú đã lâu tựa hồ linh hồn cũng muốn bị kéo vào trong đó. Ở nơi này vô số hoa văn trùng, trong cửa lớn nơi, một đạo ký hiệu rơi vào trong mắt. Nó cùng quanh thân đường vân cơ hồ hoàn mỹ dung hợp đến cùng nhau, trừ phi biết nó đại biểu hàng nghĩa, nếu không cực kỳ khó khăn phát hiện sự hiện hữu của nó. Thánh ma chi chủ trong mắt một chút trở nên cực nóng, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Là nơi này, quả nhiên là nơi này. Cái này ký hiệu là giới hoàng nhất tộc dấu hiệu, ở thánh ma tộc 7 trong điện tịch có minh xác ghi lại. Giới hoàng đại nhân, quả nhiên mai táng ở chỗ này. Đang ở, này phiến cửa đá sau. Đại tạo hóa, thiên đại tạo hóa. Thánh ma chi chủ cường tự nhẫn lại lấy, mới không có cuồng tiếu lên tiếng, mới vào đại mộ mấy phần hối hận đã sớm tiêu tán hầu như không còn, thậm chí cảm thấy được kia Mạc Ngữ chính là của hắn phúc tinh. Nếu như không phải là hắn, qua nữa một vạn năm, hắn cũng tìm không được giới hoàng đại nhân chi mộ. Chỉ cần đẩy ra này phiến cửa đá, đầy đủ mọi thứ, tiểu cũng là hắn. Đúng. Chỉ cần đẩy ra này phiến cửa đá. Thánh ma chi chủ hít một hơi thật sâu, giơ tay lên, chân mày lại đột nhiên vừa nhíu, trong mắt âm tình bất định. Mấy hơi sau, hắn đột nhiên lui về phía sau mấy bước, kính cẩn hành lễ, đời sau đệ tử Thánh Ma thị, bái kiến lão tổ. Đợi chờ một lúc lâu, không có nửa điểm đáp lại, Thánh Ma chi chủ trong lòng khẽ bừng lòng, nhưng vẫn là tiếp tục mở miệng, hậu bối hôm nay, trong lúc vô tình gặp được lão tổ chi mộ, đích thân từ thăm bái cung phụng, nếu có quấy rầy, mạo phạm lão tổ nơi, kính xin lão tổ thứ tội. Phất tay áo vung lên, mấy đạo ký hiệu đánh ra, đây là mở ra giới hoàng chi ấn phương pháp, dùng ở chỗ này tuyệt đối không sai. Quả nhiên, cửa đá trung ương kia đại biểu giới hoàng thân phận ký hiệu đột nhiên sáng lên, giống như là bị kích đang sống. Lặng yên không một tiếng động, cửa đá hướng về phía trước phương chậm rãi dâng lên, một con khổng lồ quan tài ra hiện tại thánh ma chi chủ trước mặt. Bể tan cảnh quảng trường đã lặng lẽ khôi phục, nhưng chẳng biết tại sao, lúc ban đầu bể tan cảnh nhìn thay một góc, như cũ vẫn duy trì bể tan cảnh bộ dáng. Hắc hồng sắc vết máu loang lổ điểm một cái. Trong quảng trường, một con huyết sắc trứng lớn đứng nghiêm, mặt ngoài trên cánh ngưng tụ trừ vô số ký hiệu, vẻ bôi huyết sắc quang hoa lưu chuyển, máu tanh, giết chóc, hủy diệt. Trừ lần đó ra, lại vẫn làm cho người ta một loại túc mục uy nghiêm, tôn quý mênh mông quần quận xu thế. Nữ nhân thần bí đứng ở quảng trường dọc theo, mắt lạnh nhìn một màn này, nhưng ở mâu quang lưu chuyển trong lúc, nhưng tràn đầy vẻ phức tạp. Trong lúc bất chợt, nàng ánh mắt ngưng tụ, giang giác. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, đứng nghiêm mặt đất huyết sắc trứng lớn mặt ngoài sinh ra một đạo tiếng vỡ ra, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Mặc Ngữ thân ảnh từ trứng lớn trong xuất hiện, hắn một bộ huyết bào, nhưng cùng lúc trước nhiều ra biến hóa, sinh ra một chút cũng không có mấy đạo huyết sắc hoa văn. Cẩn thận công nhận, những thứ này hoa văn cùng trứng lớn mặt ngoài sở hiện ra lại có 7-8 phần tương tự, để cho cả người hắn âm lãnh ở ngoài càng nhiều mấy phần uy nghiêm xu thế. Bá. Mặc Ngữ trong mắt mở ra, kia hai mắt tựa như vô tận biển máu, xúc tích ngập trời giết chóc, khóe miệng mỉm cười, nhưng lạnh như băng lạnh lạnh, không có nửa điểm tâm tình ba động. Hắn giãn ra một chút thân thể, bùm bùm một trận xương cốt loạn hưởng, lẩm bẩm nói, đây chính là không hoàn chỉnh thể lực lượng, so sánh với theo dự đoán, muốn càng cường đại hơn a. Thanh âm chưa dứt, Mặc Ngữ đột nhiên xoay người, ánh mắt khóa quảng trường dọc theo nữ nhân. Nữ nhân thần bí sắc mặt đại biến, theo bản năng lui về phía sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Rốt cục vẫn phải đánh mất toàn bộ ý thức. Cái này hết thảy, còn có cái gì ý nghĩa? Nghĩ đến mình vô số năm qua, sở thừa nhận hết thảy, cuối cùng cũng muốn uổng phí, sắc mặt nàng không khỏi trở nên càng thêm âm trầm. Mặc Ngữ cười khẽ, ngươi mạnh khỏe giống như rất không cam tâm. Nữ nhân thần bí cười lạnh, ta chỉ muốn biết, ngươi có thể hay không đối với ta xuất thủ. Mặc Ngữ lộ ra suy tư ý, một lát sau lắc đầu, hay là tính. Cảm giác, cảm thấy giết ngươi đối với ta không có lợi. Hắn xoay người rời đi, phất tay áo, bao trùm quảng trường vòng bảo hộ từng khúc hỏng mất. Nhìn bóng lưng của hắn đi xa, nữ nhân thần bí cau chặt chân mày, mấy hơi sau dậm chân một cái, bước nhanh đuổi theo. Bất quá mới vừa đi hai bước, nàng liền dừng lại, đi tới sụp đổ quảng trường góc. Phất tay áo vung lên, đống hỗn độn trên mặt đất, loang lổ vết máu bay lên. Đảo mắt ở trong tay nàng, ngưng tụ ra một viên đỏ thâm viên châu. Một tia không khỏi hung thần khí, ở nơi này viên châu trên lưu chuyển. Trở tay đem viên châu nắm chặt, nữ nhân thần bí hướng Mạc Ngữ rời đi phương hướng bước nhanh đuổi theo. Mạc Ngữ thần sắc thong dong tự nhiên, khoe miệng mang theo nhàn nhạt nụ cười, đi ở đại trong mộ, không có nửa điểm che giấu ý tứ. Từng trích thây khô, ra hiện trong tầm mắt, bọn họ không ngừng mà uy hiếp gầm nhẹ, nhưng theo luồn của hắn gần, rất nhanh nức nở chạy trốn. Một đường không trở ngại, cho đến đại mộ chỗ xấu nhất. Mấy trăm chỉ thây khô, che ở một cái thật dài trước thông đạo. Giống như là bị buộc đến tuyệt cảnh, bọn họ không dám lui nữa phần sau bước. Mọi người trợn to màu đỏ tươi con ngươi, điên cuồng gầm thét. Mạc Ngữ khỏe miệng nít lên, xem ra là đến a. Ánh mắt của hắn lướt qua những thứ này thây khô, rơi vào cuối thông đạo, một ngọn trăm trượng cửa đá ra hiện trong tầm mắt. Đến từ bản năng khát vọng, để cho hắn một đôi tròng mắt chỗ sâu, biển máu cuồn cuộn. 3. Một bước bước ra. Giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ, bị buộc vào tuyệt cảnh thây khô cửa, vào giờ khắc này hoàn toàn bộc phát. Giống. Gầm thét chung, tất cả thây khô đánh tới. Điên cuồng trí cực. Mạc Ngữ ha hả cười, giơ tay lên phía trước nắm chặt, không nữa những khác cử động, nhưng tất cả đánh tới thây khô, thân ảnh trong nháy mắt bị giam cầm. Vẫn duy trì cuối cùng tư thế, không núp đích. Mạc Ngữ thu tay lại, tiếp tục đi về phía trước, khoảng cách gần hắn nhất vài đầu thây khô, thân thể run lên, trực tiếp vỡ thành phấn vụn. Giống như là mở ra phản ứng dây chuyền, mấy cái hô hấp thời gian, mấy trăm đầu thây khô vỡ thành trên mặt đất chồng chất ra một tầng thật dày bụi. Trong đó, thậm chí có mười mấy chỉ bước thứ tư cấp thây khô. Một bước một dấu chân, Mạc Ngữ nện bước cũng không nhanh. Một lát sau mới đi đến lối đi cuối. Ngẩng đầu, trong mắt trống rông híp mắt, nhìn trước mặt cửa đá khổng lồ. Mấy hơi sau, hắn phất tay áo vung lên, mấy đạo ký hiệu bay ra, dung nhập vào cửa đá trung. Rõ ràng là mở ra giới hoàng chi ấn pháp quyết. Cửa đá trung ương nơi ký hiệu sáng lên, nhưng ngay sau đó chậm rãi hướng về phía trước dâng lên. Mạc Ngữ không do dự, bước đi vào trong đó, đảo qua kia khổng lồ quan tài, huyết sắc trong mắt híp lại thành một cái dây nhỏ. Ta tới rồi. Bình thản thanh âm, ở đại mộ chỗ sâu nhất, chậm rãi vang lên. Ùng ùng. Quan tài mở ra, màu đen hải cốt chậm rãi ngồi dậy, trong mắt chỗ sâu chớp động lên màu đỏ tươi điểm sáng. Rất tốt, ngươi quả nhiên không để cho bổn hoàng thất vọng. Mạc Ngữ liếm liếm khoe miệng, nuốt vào ngươi, ta liền có thể lộ sắc thành đầy đủ thể. Quả thật như thế. Màu đen hải cốt khoát tay, nhưng trước đây, bổn hoàng vì ngươi chuẩn bị một phần món điểm tâm ngọt. Thánh ma chi chủ từ quan tài trung bay ra, hắn trừng lớn mắt trâu, vẻ mặt kinh hai muốn, nhưng nhúc nhích không được nửa điểm. Mạc Ngữ cười to, tốt, ta nhận. Hiu. Sau lưng xúc tua gào thét bay ra, xé mở máu thịt của hắn, xuyên thẳng sâu trong thân thể. Đảo mắt, thánh ma chi chủ thân thể khô quắt đi xuống, ba một tiếng nát bấy. Oeng. Mạc Ngữ hơi thở tăng vọt, tóc dài gạn đục khơi trong, huyết sắc trường bào cổ lay động. Hiện tại, đến ngươi. Một bước bước ra, hắn ra hiện tại màu đen hải cốt trước, vô số xúc tua, trong phút chốc đem nó thật chặt chói chói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1165, từ tử vong trở về. Oeng. Xúc tua bạo liệt, biến thành vô số tơ mỏng, vô cùng bất nhập, chui vào màu đen hải cốt, kinh khủng cắn nuốt lực lượng bộc phát. Tiếp theo trong nháy mắt, khô quắt xúc tua trong phút chốc điên cuồng bành trướng, giống như là muốn bị chống đỡ phát giống nhau, kinh người chất lỏng lưu động thanh âm từ đó truyền đến. Mênh mông quần quận mênh mông thoải mái, giống như là quần quận sông dài, gầm thét chảy xuôi. Mạc Ngữ hơi thở, giờ khắc này lấy nổ tung tiểu tốc độ, điên cuồng tăng lên. Tăng vọt, tăng vọt, điên cuồng tăng vọt. Không có cuối, không có cực hạn. Cả tòa đại mộ, toàn bộ bao phủ ở nơi này hơi thở, kịch liệt chấn động. Mạc Ngữ trên người huyết bảo nhanh chóng sinh ra thay đổi, mặt ngoài hoa văn trở nên càng thêm dày đặc, tối tăm, đảo mắt tiểu vượt qua huyết sắc trừng lớn, mơ hồ làm cho người ta một loại hoàn mỹ vô khuyết, hồn nhiên tự nhiên cảm giác. Hắn ngửa đầu, huyết sắc trong mắt thâm thúy vô tận, tựa như nắm giữ trong thiên địa hết thảy. Độc động nhưng thương hải tăng điển, tinh thần nhưng thoái tinh hai tháng. Đây là một loại khó có thể hình dung xu thế. Màu đen hải cốt, bản thân nhanh chóng làm nhạt đi xuống, biến thành xám xịt vẻ, trong mắt chỗ sâu chớp động màu đỏ tươi vẻ, trở nên cực kỳ lờ mờ, giống như là trong gió lạnh ánh nến, tùy thời cũng sẽ dập tắt. Nhưng giờ phút này, nó nhưng há miệng ra, mặc dù là một cụ khô lâu, nhưng làm cho người ta một loại sướng khoái cười to cảm giác. Chính là như vậy. Nó đang cười. Giống như là vô số năm tâm nguyện sắp sửa đạt thành. Phúc. Màu đen hải cốt hốc mắt chỗ sâu màu đỏ tươi hoàn toàn tiêu tán, chật thân thể của nó làm như kinh nghiệm vô tận 5 tháng ăn mòn, vỡ thành trên đất cốt phấn. Thuộc về khí tức của nó hoàn toàn tiêu tán. Mà vào giờ khắc này, Mạc Ngữ lực lượng đạt đến đỉnh. Hai tay hắn vung lên, thân thể tự hành trôi lơ lửng ở giữa không trung, trong mắt mở hạp, huyết sắc tựa như hải như lên. Hoàn mỹ thể, đây chính là hoàn mỹ thể. Dù gì chung, Mạc Ngữ trên khuôn mặt hiện lên bừa bãi nụ cười. Ha ha ha ha. Quần quần tiếng gầm, trên không trung kích động tiếng vọng. Nhưng vào lúc này, biến mất màu đen hải cốt thanh âm đột nhiên vang lên, đúng là hoàn mỹ thể. Nhưng ngươi đã không có tồn tại cần thiết. Oen. Mạc Ngữ đỉnh đầu, một con màu đen nước xoáy đột ngột xuất hiện, đây là một loại cực hạn bóng tối, lạnh như băng chí cực, làm như liền và thông nhau cựu u địa ngục. Âm hàn, mục, tử vong hơi thở, ở chỗ này đang lúc tràn ngập, giống như là có một trường vô hình bàn tay to, vào giờ khắc này trấn áp thôi khắp không gian. Một đạo nhân ảnh ra hiện tại nước xoáy chung, khó khăn hướng ra phía ngoài nạt ra. Đây đối với hắn mà nói, hiển nhiên rất không dễ dàng, mỗi hướng ra phía ngoài một chút, cũng muốn hao phí thật lớn khí lực. Nhưng theo thân thể của hắn, ra hiện tại ngoại giới, một cổ làm cho không người nào có thể thừa nhận bàng bạc quý áp, tràn ngập toàn bộ đại mộ chỗ ở không gian. Mạc Ngữ huyết sắc tóc dài bắn lên, trong mắt máu tuôn ra như nước thủy triều, đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng, nhưng giờ khắc này lại bị hoàn toàn áp chế, thậm chí khó có thể hoạt động nửa điểm. Rốt cục, thấy rõ từ nước xoáy chung, nạn ra thân ảnh trước mặt bảng, đây là người cực kỳ anh tuấn trung niên nam tử, thần sắc không uy tử giận, trên trán một cách tự nhiên, liền toát ra nắm trong tay hết thảy vô thượng khí thế. Giờ phút này, ánh mắt rơi vào Mạc Ngữ trên người, mắt lộ ra hài lòng. Đây là một cụ rất nhanh hoàn mỹ thân thể, cơ hồ đã kế thừa, hắn khi còn sống tất cả lực lượng, có thể cùng hắn nhảy qua sinh tử cách trở phủ xuống linh hồn, hoàn mỹ dung hợp. Như thế, mới không uổng phí hắn năm đó, lưu lại đông đảo huyết mạch, bày trận này lại cục. Hôm nay, cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm. Mạc Ngữ, trên người của ngươi có huyền hoàng huyết mạch, có thể trở thành bổn hoàng sống lại trở về vật dẫn, là người vô thượng tôn vinh. Bình thản thanh âm từ hắn trong miệng phát ra, ở đại mộ chỗ sâu chậm rãi tiếng vọng. Nửa người đã thoát khỏi vong linh giới, có nữa mấy hơi thời gian là hắn có thể tiến vào mình khổ tâm chuẩn bị này là thân thể. Nhanh, nhanh. Trong lúc bất chợt, một đạo thân ảnh xông vào giới hoàng tâm nhìn, hắn tùy ý đảo qua, sắc mặt nhất thời lại biến. Người là ai? Kinh sợ gầm thét chung, thân thể của hắn điên cuồng vặn mèo, nạt đi ra tốc độ nhất thời tăng mạnh. Nữ tử thần bí không có mở miệng, nàng mặt không chút thay đổi bước ra một bước, giơ tay lên lộ ra một viên hắc hồng sắc viên châu. Này châu bỗng dưng run lên, nhất thời bộc phát ra ngập trời hung thần, ngoại ngoại trung biến thành một thanh hơn một xích đoạn kiếm, kiếm nơi đuôi có dự tợn ác quỷ giống. Nàng thân ảnh ra hiện tại giới hoàng trước mặt, không nhìn hắn kinh khủng hơi thở, cầm trong tay đoạn kiếm nặng nề đâm vào đến trong cơ thể hắn. A! Một tiếng thê lương chu lên, giới hoàng nặn ra hơn phân nửa thân thể ầm ầm bạo liệt, biến thành vô số điểm sáng, bị đoạn kiếm cắn nuốt. Giang rắc. Nước xoáy hồng mất, trong nháy mắt hủy diệt lực lượng, ngăn cản được đoạn kiếm lực lượng mát sát, đồng thời cuốn lấy hắn còn sót lại thân thể lui về vong linh giới. Ván độc gầm thét, từ nước xoáy hậu truyện, ngươi tới tử vong linh giới. Ngươi tới tử vong linh giới. Bổn hoàng sẽ tìm được ngươi, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Nữ tử thần bí khẽ miệng nhếch lên, lộ ra lanh khốc nụ cười, túi đầu nhìn thoáng qua, cắn nuốt sạch giới hoàng đại nửa người đoạn kiếm, mắt lộ ra một chút do dự. Bất quá cuối cùng, nàng hay là quyết định tuân thủ hứa hẹn, để tránh nữa phức tạp. Chẳng qua là, hắn cũng đã mất đi mình ý thức, lại đem phần này tạo hóa cho hắn, cũng là uổng phí a. Lắc đầu, nữ tử thần bí phất tay háo vung lên, đoạn kiếm gào thét mà đến, trực tiếp xé mở Mạc Ngữ lồng ngực, biến mất khi hắn trong cơ thể. Hoàn thành chuyện này, nàng không có chút gì do dự, giơ tay lên về phía trước một xé, không gian nhất thời xuất hiện một đạo cái khe. Xuyên qua cái khe, tựa hồ có thể thấy bên trong là một mảnh màu xám trắng không gian, hoang vu trống trải không có nửa điểm sinh cơ. Bá, nữ tử thần bí một bước bước vào trong đó. Đại mộ chỗ sâu, nhất thời an tĩnh đi xuống, chỉ có Mạc Ngữ thân ảnh như cũ huyền phù ở giữa không trung. Theo đoạn kiếm tiến vào trong cơ thể, hắn giống như là mất đi tất cả ý thức, lực lượng ba động toàn bộ thu liễm, biến thành một khối trầm mặc tảng đá. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là nửa năm, nhưng thân ảnh của hắn như cũ cũng không nhúc nhích. Một năm, hai năm, ba năm, cho đến cái thứ 12 ý niệm trong đầu, Mạc Ngữ tan giả huyết sắc trong mắt chỗ sâu, nhiều ra vẻ ánh sáng. Nhưng ngay sau đó, hắn nhẹ nhẹ mở trừng hai mắt, túi đầu nhìn thoáng qua hai tay, trên mặt một mảnh mê mang. Ta là ai? Trong đầu, nhiều vô số chi nhớ, từng cái đều ở điên cuồng gầm thét, điên cuồng tranh đoạt dụng tâm biết chủ đạo quyền, muốn trở thành này là thân thể chủ nhân. Bất quá rất nhanh, những thứ này trí nhớ liền bị một cổ cường hãn ý chí trực tiếp nghiền nát, mất đi tất cả dễ rửa tư cách, bị cắn nuốt hấp thu. Cả quá trình kéo dài mấy ngày thời gian. Lam Mạc Ngữ lần nữa ngẩng đầu, trên mặt hắn đã khôi phục bình tĩnh, tất cả trí nhớ cũng đã trở lại. Hắn nắm chặt quả đấm, cảm thụ được trong cơ thể kích động sôi trào lực lượng, trong mắt dần dần xông ra hưng phấn. Đây tuyệt đối là vượt qua khải nguyên cảnh tầng thứ. Hơn nữa, Mạc Ngữ ý thức tiến vào trong cơ thể, cảm thụ được một ít đoàn, lấy đoàn kiếm làm hạch tâm ngưng tụ thành một viên viên châu. Trong chuyện này bao hàm giới hoàng hải cốt phần lớn, kịp giới hoàng chi hồn hơn phân nửa bộ phận lực lượng. Mặc dù hôm nay bị vây yên lặng trạng thái, không cách nào bị hắn lợi dụng, nhưng chẳng qua là hơi cảm ứng, là có thể cảm nhận được nó sở ẩn chứa kinh khủng lực lượng. Ngay sau, một khi có thể hấp thu, này viên viên châu tuyệt đối sẽ làm cho thực lực của hắn sinh ra một lần bay vọt tiểu tăng vọt. Giới hoàng chi mộ, mặc dù hung hiểm vô cùng, hắn thiếu chút nữa sẽ phải vĩnh viễn trầm luân, biến mất ở trong thiên địa. Nhưng thu hoạch giống như trước kinh người chí cực. Mạc Ngữ giơ tay lên, về phía trước một xé, giới hoàng chi mộ chỗ ở không gian nhất thời bị xé mở một đạo cái khe. Một bước bước ra, hắn thân ảnh tiến vào trong đó. Đã rời đi 12 năm, không biết ngoại giới tình hình như thế nào, hắn phải nhanh một chút chạy trở về. Phía sau, giới hoàng chi mộ theo Mạc Ngữ rời đi, hoàn toàn sụp xuống tiêu tán. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1166, giết giang vô giới. Huyền hoàng thế giới hơi thở. Mạc Ngữ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rốt cục trở lại, nhưng sau một khắc, hắn nhướng mày, trở nên ngẩng đầu lên, trong mắt lạnh lạnh lưu chuyển. Oeng. Một cổ nuốt hút lực đưa bao phủ. Nếu là lúc trước, phần này vượt xa khải nguyên cảnh lực lượng, đủ để đem Mạc Ngữ mạnh mẽ nhất đi, nhưng hôm nay cũng đã không có phần này tư cách. Hừ. Nặng nghề hừ lạnh, Mạc Ngữ một quyền chào ra, trên đỉnh đầu phủ xuống nuốt hút lực, nhất thời hỏng mất. Một đạo kinh nghi có tiếng truyền đến, giang vô giới thân ảnh xuất hiện, hắn chau mày, nhìn về phía Mạc Ngữ ánh mắt tràn đầy tức giận cùng khó có thể tin. Mặc dù chuyện tiến triển khúc chết dập dờn đồng bền, nhưng hắn cũng không cho là Mạc Ngữ có tránh thoát hắn nắm trong tay tư cách. Nhưng hôm nay, hết thảy cũng thay đổi. Mạc Ngữ hơi thở, cánh đạt đến tiểu thánh cảnh tầng thứ, cùng hắn so sánh với không kém bao nhiêu, đáng sợ hơn chính là, từ trên người của hắn, giang vô giới cảm nhận được một phần mãnh liệt uy hiếp, hoặc là hơn xác thực nói, là một loại nhằm vào hắn tuyệt đối áp chế hơi thở. Biến mất 12 năm, dấu vết hoàn toàn không có, hắn đến tột cùng đi nơi nào? Giang vô giới chân mày càng mặt nhăn càng chặt. Mạc Ngữ một bước bước ra, kinh thiên sát ý phóng lên cao, tốc độ huyết bảo điên cuồng kích động. Giang vô giới, gầm nhẹ chung, hắn giơ tay lên, liên tiếp ba chỉ. Điểm thương thuật. Oeng. Ba cái khổng lồ ngón tay, tựa như thượng cổ thần ma phủ xuống, kinh khủng lực lượng ba động, trực tiếp làm thiên địa đại diện tích sụp đổ. Giang vô giới sắc mặt trầm xuống, phất tay áo vung lên, hư vô trong nhất thời xông ra mênh mông lực, chấn áp cửu thiên thập địa. Điểm thương ba chỉ, ở nơi này kinh khủng lực lượng chấn áp, tốc độ chợt dừng lại, cơ hồ lâm vào dừng lại, rung động trung hiện lên vô số đạo tiếng vỡ ra. Mạc Ngữ mặt không chút thay đổi, phất. Điểm thương ba chỉ run lên, nhưng ngay sau đó ầm ầm bạo liệt, kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, như núi lửa loại hoàn toàn bộc phát. Giang Cầm Đích Tiên bị trực tiếp xé rách, giang vô giới muộn hanh nhất thành, trên mặt hiện lên tái nhợt, như gặp phải đòn nghiêm trọng loại liên tiếp lui về phía sau. Mạc Ngữ khoe miệng chảy xuống đỏ lòm vết máu, tự bạo đại thần thông thuật đối với hắn cũng tạo thành liễu cực mạnh cắn trả. Nhưng giờ phút này trên mặt hắn nhưng không có nửa điểm vẻ mặt, trong đôi mắt lạnh như băng lạnh lạnh. Không nói một lời, hắn lần nữa bước ra một bước, giơ tay lên về phía trước chém dụng chín kiếm. Vang, vang, vang, thao thiên kiếm ý ở tiểu thánh cảnh tu vi thúc dục, đủ để xé mở cả tiểu thế giới, giống như chín chuôi kình thiên cự kiếm, cuốn động lên vô tận giết chóc ý, mênh mông quần quần đến. Giang vô giới trong lòng khẽ buông lỏng, xem ra Mạc Ngữ cũng không biết hắn lớn nhất dựa là cái gì, như thế lời nói cũng chưa tính là quá khó giải quyết liễu. Hắn giơ tay lên một chút, chân áp thiên địa mênh mông lực lần nữa phủ xuống, giống như là vô hình tớt, để ép chín đạo kiếm ảnh răng rắc rung động. Phắt. Mạc Ngữ lạnh lùng mở miệng. Giang vô giới thân ảnh bị lại một lần nữa vanh lui, nhưng trong mắt của hắn nhưng hoàn toàn dễ dàng đi xuống, khóe miệng lộ ra đạm mạc nụ cười. Mạc Ngữ, bổn tọa thừa nhận lại một lần nữa coi thường ngươi, nhưng bằng ngươi hôm nay tu vi, có thể thừa nhận đại thần thông tự bạo bao nhiêu lần cắn trả. Hôm nay chính là ngươi vẫn là lúc, bổn tọa muốn đem tất cả số mệnh nhân quả gấp mắt, hoàn toàn chung kết. Mạc Ngữ ngẩng đầu, khóa mắt của hắn mâu, nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là người nào? Giang vô giới khẽ mỉm cười, không. Bổn tọa thay đổi chú ý, ngươi hay là mang theo nghi ngờ chết đi sao? Hai tay hắn vung lên, bình tĩnh thanh âm uy nghiêm, ở chỗ này đang lúc thiên địa chảy xuôi, ta muốn trời này sáng lên, cho nên liền có quang. Vâng. Vô tận ánh sáng từ đỉnh đầu trời cao trung phún dũng ra, trong phút chốc tràn ngập trong thiên địa mỗi một tấc góc. Ta muốn đất này bóng tối, cho nên liền có đêm. Vâng. Đen nhánh vẻ từ sâu trong lòng đất xông ra, trong phút chốc tịch quyển cắn nuốt liêu tất cả quang minh, khiến cho cả vùng đất đầy đủ mọi thứ rơi vào vĩnh thẩm. Ta muốn này thiên địa mất đi luân hồi, cho nên liền có hoàn toàn hủy diệt. Vâng. Trời cùng đất trong lúc xuất hiện hai con khổng lồ thớt, tái đi tối sầm, chậm rãi chuyển động chúng, phát ra ùng ùng kinh thiên nổ, vô tận hủy diệt hơi thở từ đó điên cuồng bộc phát. Ta muốn trước mặt chi sinh linh vĩnh viễn tiêu tán, cho nên ngươi liền muốn chết đi. Vâng. Đến từ thiên địa lực lượng trong nháy mắt chấn áp Mạc Ngữ quanh thân, một tầng tầng đưa giam cầm kéo vào đến hai con chuyển động thất trong lúc. Giang Vô Giới thu tay lại, khoe miệng nụ cười ôn hòa, hiện tại ngươi có thể chết đi liễu. Hắc bạch khổng lồ thất chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, một cổ vượt xa tiểu thế giới đại thần thông hơi thở từ đó tràn ngập ra, mang đến hoàn toàn hủy diệt cùng tử vong. Mạc Ngữ trong thân thể chuyển ra răng rắc xương cốt nhẹ vang lên, tựa hồ đã xuất phát hiện ra vô số đạo gãy toái tan vỡ nơi. Nhưng khuôn mặt của hắn nhưng bình tĩnh như trước, không có nửa điểm sợ hãi. Thì ra là này sẽ là của ngươi bản thể, thì ra là đây chính là ngươi. Hắn chậm rãi mở miệng, nhìn lướt qua thiên địa là ngươi, ngươi là thiên địa. Có lẽ điểm này những tu sĩ khác khó có thể hiểu, nhưng ta vừa vặn biết. Nếu như thế, muốn giết Mạc Mỗ, mặc dù ngươi là thiên địa bản thân, cũng không có tư cách. Bởi vì hôm nay ta là thiên địa đứng đầu, ta vì tam giới nắm trong tay. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, nhất thời có ngập trời huyết quang, trên người hắn trường bào màu đen, đảo mắt biến thành máu đỏ vẻ, vô số phức tạp tối tăm hoa văn, nhộn nhạo mở cao nhất bảng bạc uy áp. Thuộc về giới hoàng hơi thở, giờ khắc này, ở Mạc Ngữ trên người triển khai. Quang minh đích tiên, bóng tối, chuyển động tất, đáng sợ giam cầm, tất cả đây hết thảy đều ở trong nháy mắt lâm vào dừng lại. Sau đó, là kia lạnh run run sợ. Giới hoàng gia đời cho tiểu thế giới, bản thân vì tiểu thế giới một phần, nhưng hắn vẫn vừa siêu thoát cho tiểu thế giới, là nhỏ thế giới trưởng không giả. Đầy đủ mọi thứ, cũng muốn thần phục ở trước mặt hắn, cho dù là tiểu thế giới bản thân. Giới hoàng. Giang Vô Giới thét chói tai, vẻ mặt hoảng sợ, không thể nào, hắn đã bị đánh tan ở trong thiên địa, hoàn toàn tiêu tán, ngươi tuyệt đối không thể có thể thừa kế lực lượng của hắn. Giả, đây đều là giả, cho ta tiếp tục mà sát, giết chết hắn. Nhưng giờ phút này, vô luận hắn như thế nào điên cuồng thúc dục, những thứ kia vốn là thuộc về lực lượng của hắn, cũng là không lúc đích. Mạc Ngữ thân thể vừa động, giam cầm lực lượng hỏng mất, hắc bạch thất từng mảnh vỡ vụn, ban ngày điền lậu đồng thời quy về hỗn độn vẻ. Tam giới số mệnh, tân thuộc về thân thể của ta. Và anh, lời vừa nói ra, Huyền Hoàng, A Tị, Thánh Ma tam giới bỗng dưng run lên, nhưng ngay sau đó bộc phát ra ngập trời số mệnh, vượt qua vô tận thời không, tiến vào Mạc Ngữ trong cơ thể. Giờ khắc này, hắn tu vi mặc dù không có nửa điểm gia tăng, nhưng quanh thân hơi thở, nhưng lấy làm cho người ta chố mắt tốc độ, điên cuồng tăng vọt. Giang Vô Giới gương mặt bỗng dưng trắng bệnh, há mồm phun ra một đạo máu tươi, hơi thở hề hoải đi xuống. Hắn trong con ngươi đầy dây kinh sợ. Mạc Ngữ quét qua hắn một cái, tiểu thế giới lực cho nắm trong tay. Và anh, lần này là cả tiểu thế giới chấn động, bao gồm tam giới cùng vô tận không gian hỗn độn, tất cả quy tắc đều ở trong nháy mắt nhận rồi Mạc Ngữ địa vị. Bởi vì đây là hắn thừa kế giới hoàng lực sau bẩm sinh tư cách. Giang Vô Giới tâm thần run lên, không tiếp tục nửa điểm may mắn, hắn dưới chân một bước sẽ phải chạy trốn. Liên tại lúc này, Mạc Ngữ ánh mắt lần nữa quét tới, không có bất kỳ cử động, thiên địa đủ chấn, biến thành một ngọn khổng lồ lao lung, đưa chấn áp. Bởi vì giờ phút này, Mạc Ngữ vì tiểu thế giới trưởng không giả, hết thảy cũng tuân theo cho ý chí của hắn. Một lần cuối cùng, nói cho bổn tọa, ngươi biết hết thảy. Giang Vô Giới trong mắt ấm lãnh, hắn tựa hồ đã nhận mệnh, gầm nhẹ nói, Mạc Ngữ, cho dù ngươi kế thừa giới hoàng lực lượng, giống như trước giết không chết ta. Mạc Ngữ trong mắt run lên, không có tái mở miệng, giơ tay lên nắm chặt. Oeng. Giang Vô Giới thân thể hỏng mất, biến thành đầy trời huyết vụ, cuối cùng hóa thành phấn vụn. Nữa không có nửa điểm tồn tại lưu, hết thảy tất cả đều ở tiểu thế giới lực lượng, bị triệt để hủy diệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1167, phi thăng tiên giới. Thiên địa hóa thân vẫn lạc, tiểu thế giới chấn động, thế giới quy tắc vận chuyển chung, một cổ cực kỳ bi ai ý tràn ngập. Tam giới chi tu, tất cả đều có thể cảm ứng, Đông Dương ngẩng đầu, thần sắc đang lúc không khỏi lộ ra hoảng sợ. Chỉ thấy trên 9 tầng trời, nhiều đóa bạch liên tràn phóng, vô số lưu tinh từ hư vô bay ra, kéo thật dài ngọn lửa đuôi cánh, xẹt qua trường không. Nhưng vào lúc này, dị biến xoay mình hiện, một con thần ma cánh tay xuất hiện, vượt qua cách khắp trời cao, tiện tay vẻ liền đem tất cả thiên địa dị tượng bị xua tan. Mạc Ngữ thu tay lại, thần sắc lạnh lùng. Chết thì chết liễu, còn muốn tiên địa đồng bi, hắn cũng không đồng ý. Bất quá giết chết Giang Vô Giới, có liên quan trên người hắn bí mật, liền rất khó lần nữa đến đầu mối. Mạc Ngữ sắc mặt không khỏi nhiều hơn một bôi âm trầm. Bất quá rất nhanh, hắn liền lắc đầu, đem tâm tư đè, đồng thời trong mắt hiện lên một tia không giải thích được. Lúc trước hắn cùng với Giang Vô Giới chém giết, cả huyền hoàng thế giới cũng nhưng rõ ràng cảm ứng. Cổ Thành, Thủy Vận Hoa hai người, nhưng đến chỗ này khắc cũng không có đến, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì? Mạc Ngữ trong lòng vi run sợ, phất tay xé rách không gian, một bước bước vào trong đó. Bạch Đế Thành, Nam Cung gia tộc. Không gian bể tan cảnh, Mạc Ngữ cất bước đi ra, thần niệm đảo qua sắc mặt chính là biến đổi. Cổ Thành, Thủy Vận Hoa hai người không có ở đây, thậm chí Đạp Tiên Tông trùng chi tu cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Khóa một đạo hơi thở, Mạc Ngữ trong nháy mắt mượn tiền đi qua. Nam Cung gia tộc mất thất, Nam Cung Vô Song trái tim chợt co rụt lại, thiếu chút nữa bị đáy lòng sông ra lạnh lẽo, kích thích tẩu hỏa nhập ma. Hắn vội vàng mở mắt ra, trong mật thất đã nhiều hơn một đạo thân ảnh. A! Kinh hô một tiếng, Nam Cung Vô Song vội vàng đứng dậy, tham kiến Mạc Tôn. Trên mặt hắn một mảnh kích động. Mạc Ngữ phất tay áo vung lên, "Ta sau khi rời đi, xảy ra chuyện gì? Cổ Thành, Thủy Vận Hoa đại nhân kịp Đạp Tiên Tông mọi người đi nơi nào?" Nam Cung Vô Song thần sắc kính cẩn, "Mạc Tôn không cần lo lắng. Cổ Thành, Thủy Vận Hoa đại nhân chờ cũng không có phát hiện ngoài ý muốn, hôm nay không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đã tiến vào tiên giới." Đang khi nói chuyện, trên mặt hắn lộ ra hâm mộ. "Tiên giới?" Mạc Ngữ nhướng mày. Nam Cung Vô Song vội vàng giải thích. Mạc Ngữ ban đầu đuổi giết Phật Tâm một đi không trở lại, quả thật dẫn phát rồi một cuộc bối rối. Nhưng ở cổ thành, Thủy Vận Hoa áp chế, rất nhanh bình phục đi xuống. Sau đó, hai người mọi nơi tìm kiếm, cũng không có bất kỳ phát hiện, mà trong lúc vô tình biết được Thánh Ma chi chủ, Tu La lão tổ đồng thời mất tích tin tức, làm trong lòng mọi người bịt kín bóng ma. Người đầu năm, Nhất Phương đón tiên thai ra hiện tại tiểu thế giới, bằng này có thể tránh ra phi thăng chi gian, trực tiếp tấn nhập tiên linh giới. Trải qua khẩn cấp thương nghị, cổ thành, Thủy Vận Hoa đại nhân quyết định dẫn dắt Đạp Tiên Tông tấn nhập tiên linh giới. Thủy Chi Lung, Cầm Thanh Nhi đám người cũng đều rời đi. Bởi vì bọn họ hoài nghi, Mạc Ngữ đã rời đi tiểu thế giới, tiến vào trong tiên giới. Huống chi, lui một bước mà nói, cho dù Mạc Ngữ không có tiến vào tiên giới, một khi trở về biết rồi chuyện này, cũng sẽ tiến vào tiên giới tìm kiếm bọn họ. Lấy Mạc Tu Vi, xông qua phi thăng đường, cũng không tính quá khó khăn. Chuyện chính là như vậy. Nam Cung Vô Song im lặng, an tĩnh thối lui đến vừa. Hắn biết, Mạc Tôn cần phải thời gian để suy nghĩ những thứ này. Trong mặt thất, một mảnh an tĩnh. Hồi lâu, Mạc Ngữ mới lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Cũng đi rồi chưa? Bất quá chung quy, so sánh với ra khỏi ngoài ý muốn, muốn tốt hơn rất nhiều. Chẳng qua là tiên giới mênh mông vô ngần, cương vực chi bát ngát, vượt qua tiểu thế giới vạn lần. Đạp Tiên Tông chi tu mặc dù không có ở đây số ít, nhưng tiến vào tiên giới không khác tích thủy như hải, muốn tìm kiếm được bọn họ, gì kia khó khăn. Ý niệm trong đầu chuyển động, Mạc Ngữ trên mặt nhưng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tiên giới nữa đại thì như thế nào, chỉ cần hắn dùng tâm đi tìm, luôn luôn đoàn tụ một ngày. Nam Cung Vô Song gặp khôi phục lại bình tĩnh, đột nhiên vỗ đầu một cái, "Mạc Tôn, hai vị phu nhân mặc dù cũng đi theo cổ thành, Thủy Vận Hoa đại nhân tiến vào tiên giới, nhưng Đoạn Chi Thanh phu nhân, nhưng lưu lại, nàng tin tưởng ngài còn đang tiểu trong thế giới." Mạc Ngữ thần sắc vui mừng, "Nàng tại nơi nào?" Nam Cung Vô Song vội vàng nói ra một chỗ. "Bá." Không gian vặn mèo, Mạc Ngữ thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi sau, hắn ra hiện tại một cái sơn cốc bên trong. Trong cốc xây dựng liệu nhất phương tiểu viện, ngoài viện khai khẩn mấy lung ruộng rau, một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp đang dẫn thùng nước đúc. Mạc Ngữ tâm vào giờ khắc này đột nhiên bình tĩnh đi xuống. Hắn nhẹ giọng mở miệng chi thanh. Đoạn Chi Thanh thân thể mềm mại run lên, trong tay thùng nước lạch cạch rơi vào mặt đất, nước làm ướt làn váy, nàng nhưng giống như là không có phát hiện. Tay che miệng lại ba, kinh ngạc nhìn Mạc Ngữ, nước mắt chảy ra, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ trở lại. Mạc Ngữ giang hai tay, đem nàng ôm vào lòng, túi đầu ngửi nàng sinh ra kẽ hở mùi thơm, đối với cái này một mực yên lặng lặng yên yêu nữ nhân của hắn nói, "Ừ, ta đã trở về." Không khóc. Phu cận thôn xóm thôn dân cũng biết trong sân cốc tới một đôi ao ước sát người bên cạnh thần tiên quyến lữ, trải qua nam canh nữ trước cuộc sống tự nhiên tự tại, làm cho người ta hướng tới. Lúc ban đầu lúc đã từng không hề mở mắt người đi trong cốc xanh sự, nhưng làm những người này cổ cút đi tiểu lưu kêu khóc chạy trốn sau, trong cốc liền dần dần an tĩnh đi xuống. Trong lúc nhất thời, ở quanh thân thôn dân trong mắt, bình thường sơn cốc nhỏ nhất thời trở nên thần bí, trong ánh mắt không khỏi lộ ra kính sợ. Đảo mắt mấy năm đi qua, theo thời gian trôi qua, trong cốc vợ chồng vẫn bình thản ôn hòa, thôn dân trong lòng kính sợ dần dần tan đi, vẫn như cũ không dám thân cận. Cho đến một ngày nào đó, chăn dê núi hoa bị sói cắn lên, chạy trốn tới trong cốc bị tinh tế chiếu cố sau, nơi này liền dần dần trở thành phụ cận thôn xóm bọn nhỏ thích nhất chỗ. Chỉ cần không có chuyện gì, cũng thích đâm vào nơi này, kỳ hạ chơi đùa. Bởi vì thần tiên Thẩm Thẩm rất nhanh ôn nhu, đại thúc cũng đặc biệt yêu cười, luôn là cho bọn hắn làm ra tới rất nhiều ăn ngon. Tiểu viện cửa, Đoạn Chi Thanh rúc vào quen thuộc hoài bao chung, nhìn những thứ này chơi đùa hài đồng, trong mắt lộ ra vô tận ôn nhu, lẩm bẩm nói, ta cũng vậy muốn một, thuộc về con của chúng ta. Mạc Ngữ mặt lộ vẻ hối nãy, Chi Thanh, ta biết này không oán ngươi. Đoạn Chi Thanh cúi đầu, chợt khẽ mỉm cười, có thể cùng ngươi tư thủ mấy năm này, ta đã rất nhanh thỏa mãn. Mạc Ngữ chỉ có thể khẽ dùng sức ôm lấy nàng. Thừa kế giới hoàng lực, đột phá khải nguyên cảnh, thể chất của hắn tựa hồ sinh ra nào đó biến hóa, đã không cách nào nữa tùy ý lưu lại con nối dòng. Cho nên, đối với Đoạn Chi Thanh tâm tư, hắn mặc dù đã sớm phát hiện, lại chỉ có thể trong lòng còn có áy náy. Trong lúc bất chợt, Đoạn Chi Thanh ngẩng đầu lên, Mạc Ngữ, chúng ta cần phải đi. Mạc Ngữ ngẩn ra, thật ra thì không đổi. Đi thôi. Đoạn Chi Thanh khẽ mỉm cười. Ta không thể quá ích kỷ, vẫn một mình chiếm lấy ngươi. Thủy Chi Lung, Cầm Thanh Nhi hai vị tỷ tỷ cũng còn ở tiên giới chờ ngươi. Huống chi, cho dù phi thăng tiến vào tiên giới, ta và ngươi cũng có thể một mực cùng nhau a. Mạc Ngữ gật đầu, tốt. Ngày thứ hai, trong cốc tiểu viện như cũ, nhưng đến bọn nhỏ, nhưng cũng tìm không được nữa, làm bạn bọn hắn mấy năm năm tháng hai người. Khóc chung, có người phát hiện trên bàn lưu lại một chút kỳ quái tảng đá cùng bộ sách. Có lẽ mấy năm sau, nơi này có thể quật khởi một đoạn mới đích truyền kỳ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1168, ta là Thiên Đạo. Huyền Hoàng, A Tị, Thánh Ma tam giới, hiện lên tam giác hình dáng tồn tại, trong đó một chút cũng là cả tiểu thế giới trung tâm. Mạc Ngữ đứng chắp tay, thần sắc một mảnh ngưng trọng. Hôm nay, hắn liền muốn từ đó nơi xé mở tiểu thế giới cách trở, bước lên phi thăng đường. Xoay người, nhìn thoáng qua cách đó không xa Đoạn Chi Thanh, Mạc Ngữ khẽ mỉm cười, ta muốn bắt đầu. Ừ. Đoạn Chi Thanh gật đầu. Tiếp theo trong nháy mắt, oanh, ngập trời hơi thở từ Mạc Ngữ trong cơ thể bộc phát, giống như một con vô hình bàn tay to, trong phút chốc kích thích tiểu thế giới thay đổi bất ngờ. Giờ khắc này, tam giới số mệnh tất cả đều ra chỉ khi hắn trên người. Giờ khắc này, tiểu thế giới quy tắc lực lượng, toàn bộ tùy hắn nắm trong tay. Giờ khắc này, Mạc Ngữ chính là chân chính tiểu thế giới chúa tể, cao nhất hoàng giả. Hắn chậm rãi giơ tay lên, hàng tỷ lực lượng tùy theo mà động, thoải mái bàng bạc khí thế kinh thiên động địa, hướng trên đỉnh đầu, một trường phách rơi. Giang giác. Tiểu thế giới bình chướng, ầm ầm bể tan cảnh, điên cuồng phún dũng ra lực lượng, ngưng tụ thành một đạo thẳng tắp lối đi, nối thẳng vô tận hư vô. Đây là Mạc Ngữ, lấy tiểu thế giới lực, ngưng tụ thành phi thăng lối đi, mặc dù không thể nào trực tiếp đã tới tiên giới, lại có thể để cho bọn họ nhiều ra một đoạn an toàn lộ trình. Mạc Ngữ vây tay, đoạn chi thanh rơi vào trong ngực, chúng ta đi. Thân ảnh vừa động, trong nháy mắt mượn tiền ra tiểu thế giới, bước vào trong thông đạo, gào thét đi xa. Liên ở Mạc Ngữ rời đi tiểu thế giới, tiến vào phi thăng lối đi một khắc, cả thế gian trong phút chốc sinh ra thiên địa dị tượng. Sấm sét vang dội mưa sa bằng bạc, nhưng ở trong đó, nhưng có một đoàn thất sắc thải hồng trường cầu, xé mở đen nhánh tầng mây, thật sâu không có vào trong đó. Túc mục rộng lớn thanh âm, giờ phút này ở trong thiên địa, chậm rãi vang lên, phi thăng đường, bước vào cựu tử khó khăn sinh, không vào tiên giới, hồn phi phách diệt. Đây là phi thăng dị tượng. Cho thấy nơi đây thiên địa có đại năng người, đã xé mở thế giới bình chướng, phi thăng tiên giới. Bạch Đế Thành, Nam Cung gia. Nam Cung Vô Song đứng ở mưa tầm tã mưa sa trùng, nhìn kia bảy sắc cầu vồng cầu, đột nhiên quỳ gối một xá, Mạc Tôn, chúc ngài thuận lợi bước vào tiên giới. A Tị giới, Kiếm Tông. Ngư Huyền Cơ nhìn sấm sét vang dội trời cao, sắc mặt mơ hồ trắng bệnh. Tông chủ, là ngài sao? Nàng cúi đầu, một lát sau hít một hơi thật sâu, xoay người bước nhanh rời đi. Ta sẽ cố gắng tu luyện, một ngày kia, đi tiên giới tìm ngài. Dù gì chung, nàng trong mắt lộ ra kiên định. Trục xuất tinh hải, nơi cực sâu hư không, một ngọn đại đỉnh huyền phủ. Đại đỉnh quanh thân, có bát thân ảnh đứng nghiêm. Giờ phút này, nhất thể thở dài ra một hơi. Cuối cùng đã đi. Người này chi tu vi, đã ra ngoài tiểu thế giới cực hạn. Cũng may, hắn không có tiền lai, cùng ta tranh đoạt. Đúng a, nếu không ta và ngươi chính là liên thủ, cũng muốn bị hắn trực tiếp bóp áp. Nhưng giờ phút này, nhưng không ai phát hiện, Mạc Vân Hải trên mặt, một ít bôi nhàn nhạt nụ cười. Rốt cục, hay là đi tới một bước này. Mạc Ngữ, ta nói rồi, ngươi giết bất tử ta. Hắn phất tay áo vung lên, đại đỉnh ầm ầm chấn động, một cổ kinh khủng cắn nuốt lực lượng, từ đó bộc phát. A, xảy ra chuyện gì? Đại đỉnh, nó ở cắn nuốt lực lượng của chúng ta. Thét chói tai chung, bảy tên nhóm đỉnh chi tu khuôn mặt hoảng sợ, cũng không bàn về bọn họ như thế nào dãy rủa, đều không thể ngăn dừng lại trong cơ thể lực lượng điên cuồng lưu thất. Rất nhanh, tiêu biến thành vô số cô thấy khô. Mạc Vân Hải khẽ mỉm cười, giơ tay lên một chút, Mạc Ngữ sẽ làm cho chúng ta nữa đấu một phen. Lần này, bổn tọa tuyệt sẽ không bại. Phi thăng trong thông đạo, Mạc Ngữ gào thét đi về phía trước, tiểu thánh cảnh tu vi không có chút nào giữ lại bộc phát. Xuyên qua lối đi, có thể thấy, ngoại giới là một mảnh đen nhánh, vô số lôi đỉnh, trận gió tàn sát bừa bãi gầm thét, phóng thích ra làm lòng người quý hủy diệt hơi thở. Tiểu thế giới lực lượng, dọc theo người tới đây, đã bị tức nhược hồi lâu, phi thăng lối đi dần dần vặn mèo, kiên trì không được quá lâu. Cho nên, Mạc Ngữ muốn ở lối đi không có hỏng mất trước, tận lực bay ra xa hơn, mới có thể giữ lại lực lượng đủ mức, đi ứng đối kế tiếp phi thăng đường. Một lát sau, theo một tiếng vang thật lớn, Mạc Ngữ thần sắc biến đổi, chi thanh cẩn thận, chúng ta phải dựa vào lực lượng của mình rồi. Tiếp theo trong nháy mắt, phi thăng lối đi hỏng mất. Tàng lớn lôi đỉnh, trận gió, làm như đã nhận ra kẻ xông vào hơi thở, gào thét mà đến. Mạc Ngữ giơ tay lên, phất tay áo vung lên, cường hãn lực lượng sát na quét ngang, đem hết thảy bóp áp. Lôi đỉnh phá, trận gió toái. Nhưng vào lúc này, hắn chân mày bỗng dưng vừa nhíu, trong mắt băng hàn. Oeng. Một con nước xoáy đột ngột xuất hiện, để ngang trước mặt. Mạc Ngữ, ngươi không muốn biết, mẫu thân của mình là ai chăng? Ha ha, nàng tiểu nhốt ở chỗ này, sẽ chờ ngươi đến cứu nàng. Thanh âm này cũng không xa lạ. Giang vô giới. Mạc Ngữ gầm nhẹ. Bổn tọa đã nói, ngươi giết bất tử ta. Này lối đi, chỉ có thể duy trì thập tức thời gian, ngươi nếu không đi vào, từ nhưng tiếp tục phi thăng, bổn tọa cũng vô lực làm tiếp ngăn trở. Nhưng ngươi cả đời này đều mơ tưởng nghĩ gặp lại sau mẹ của ngươi một mặt. Theo thanh âm rơi xuống, một cổ hơi thở từ nước xoáy trung xông ra, ấm áp lưu hòa, mang theo bẩm sinh thân cận, để cho Mạc Ngữ tâm thần đều ở nhẹ nhàng run sợ. Khí này tức hắn từng cảm thụ quá, ở A Tị giới gặp diệt thế ma nhãn mạn sát lúc, kia mai toái đi thủy tinh, không nên tin bất luận kẻ nào. Thì ra là đây là mẫu thân cho hắn tỉnh ngủ. Vẻ kích động ở trong lồng ngực nổ tung, thì ra là hắn không phải là người không ra người quỷ không ra quỷ quái vật, thì ra là hắn cũng có mẫu thân của mình. Bất quá rất nhanh, phần này kích động tiêu biến thành bạo ngược sát cơ. Mẫu thân bị nhốt, cư nhiên bị nhốt, có người nhốt nàng, chết, gắt gao chết, toàn bộ đều phải chết. Với anh, giờ khắc này Mạc Ngữ trong mắt trực tiếp biến thành máu đỏ, huyết bào kích động tung bay. Hắn cúi đầu, chi thanh, đoạn chi thanh ôm chặt hắn, chúng ta đi vào. Cảm ơn. Mạc Ngữ ngẩng đầu, trong con ngươi biển máu cuồn cuộn, một bước bắn ra, trong nháy mắt bước vào nước xoáy. Quanh thân truyền đến xé rách cảm giác, mấy hơi sau, lạnh lẽo thấu xương, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trắng, một mảnh tái nhợt, không có nửa điểm tạp sắc. Đây là một băng tuyết thế giới, kinh khủng nhiệt độ, đủ để đem bất kỳ sinh linh đông lạnh đánh chết. Trên bầu trời, lưu loát bão tuyết ở vĩnh không ngừng nghỉ rơi xuống. Không hổ là Mạc Ngữ, quả nhiên không để cho bổn tọa thất vọng. Đến đây đi, ta ở chỗ này, ở nhốt mẹ của ngươi chỗ, chờ ngươi đến. Giang vô giới thanh âm từ này bên băng tuyết thiên địa chỗ sâu chuyển đến. Mạc Ngữ dưới chân một bước, mặt đất băng tuyết băng sập, hắn thân ảnh đã vào một đạo thiểm điện loại, gào thét đi. Rất nhanh, một ngọn nguy nga tuyết sơn ra hiện tại trước mặt, nó chiều cao mấy ngàn mấy vạn trượng, cơ hồ đâm rách ở đỉnh đầu trời cao. Một đạo thân ảnh khoanh chân ở tuyết sơn đỉnh, trên mặt nụ cười ra. Mạc Ngữ thân ảnh dừng lại, thật sâu xem ra, Mạc Vân Hải. Bổn tọa vì thiên đạo, từ trong thiên địa dựng dục mà sinh, hóa thân hàng tỷ. Mạc Vân Hải mỉm cười mở miệng, ngươi nhưng gọi ta Giang Vô Giới, nhưng gọi ta Mạc Vân Hải, nhưng cứ gọi ta Huyền Hoàng lão tổ, cũng có thể xưng ta vì phụ thân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1169, một con ám kỳ. Mạc Ngữ thần sắc đại biến, gắt gao xem ra, ngươi nói cái gì? Thần Dương chi chủ, là bổn tọa một luồng phân thân, tự nhiên năm bắt đầu, vẫn bố cục đến hôm nay. Mạc Vân Hải nhàn nhạt mở miệng, ngươi cả đời này đều ở ta an bài dưới. Dừng lại hạ xuống, Mạc Vân Hải vươn người đứng dậy, ngươi không tin? Điều này cũng đơn giản, bổ tọa liền cho ngươi xem một trực tiếp nhất căn cứ chính xác theo. Hắn giơ tay lên, ở mi tâm một chút, nhất thời có hỏa chữ thần vân hiện lên, nhảy động giống như là một đoàn, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Đến từ trong huyết mạch cảm ứng, để cho Mạc Ngữ thân thể bỗng dưng cứng đờ. Mạc Vân Hải thật sâu xem ra, trong mắt giống như vực sâu, chớp động bị dị chi mũi nhọn, tánh mạng của ngươi là bổn tọa cho, ngươi hết thảy cũng đến từ chính bổn tọa ân tứ. Hôm nay, ta muốn đem hết thảy thu hồi, lấy đi tánh mạng của ngươi, cũng là theo lý thường phải làm chuyện. Mạc Ngữ, ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ, đây là ngươi mệnh trung chú định kết cục sao? Hắn phất tay áo, một ngón tay điểm tới. Mạc Ngữ không có phản ứng, kinh ngạc sống ở tại chỗ. Mạc Vân Hải đáy mắt nhất thời tràn ra vẻ tinh mang. Hưu, một ngón tay lực đến. Tiếp theo trong nháy mắt, là được xuyên thủng Mạc Ngữ đỉnh đầu, đưa linh hồn xóa đi. Bá. Mạc Ngữ giơ tay lên, phía trước vẻ, sát cơ lạnh thấu xương một ngón tay, bị sinh sôi nghiền nát. Mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, ở trước người bộc phát, phát động trên người hắn huyết sắc trường bảo. Bất luận ngươi có bao nhiêu thân phận, Mạc Mộ chỉ nhận định, ngươi là Giang Vô Giới, là ta phải giết chi cửu địch. Cho nên, ngươi nói hết thảy, ta hết thảy không tin. Thanh âm chưa dứt, dưới chân doanh nổ, Mạc Ngữ thân ảnh phóng lên cao, giơ tay lên đang lúc một quyền chào ra. Trong phút chốc, có ngập trời lực, từ hư vô trung xung ra, lấy tịch quyển thiên địa xu thế, gào thét lao ra. Khắp thiên phong tuyết trong nháy mắt quét sạch, trong thiên địa sơ xác tiêu điều một mảnh. Mạc Vân Hải cau mày, nhưng thoáng qua liền khôi phục lại bình tĩnh, giống như trước giơ tay lên hủ ở hài ra một quyền. Oeng! Trong tiếng nổ rung trời nứt đất, Mạc Ngữ thân thể một đứa, đống dưng xuống phía dưới rơi đi, liên tiếp thối lui khỏi mấy bước, mới hóa giải mở thân thể thừa nhận đánh sâu vào. Phất tay áo vung lên, đem mấy phần dư ba xóa đi, đem đoạn chi thanh tre ở phía sau. Mạc Vân Hải chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, nơi này không phải là tiểu thế giới, ngươi quanh thân số mệnh cùng thiên địa lực lượng gia trì đã bị cắt giảm, làm sao có thể giết bổn tọa? Mạc Ngữ thần sắc bình tĩnh, ngươi cũng không phải là toàn thắng lúc Giang Vô Giới. Mạc Mỗ lúc trước có thể giết ngươi một lần, hôm nay là có thể giết ngươi lần thứ hai. Đúng không? Mạc Vân Hải nhẹ giọng mở miệng, trong mắt lộ ra một tia quỷ dị. Phốc. Lưỡi dao sắc bén đâm thủng huyết nhục thanh âm. Lạch cạch. Lạch cạch. Giọt giọt tấm áp máu tươi rơi vào tái nhợt lạnh như băng tuyết mặt, màu đỏ tươi chói mắt. Mạc Ngữ nhíu nhíu mày, túi đầu nhìn trước bộ ngực, lộ ra một đoạn màu đen lưỡi dao sắc bén, mắt lộ ra rất sâu bi thương. Không để ý đến, lưỡi dao sắc bén trung điên cuồng xông ra âm hàn hơi thở, hắn chậm rãi xoay người, không thể chú ý cử động này, làm thương thế của hắn nặng hơn vài phần. Đoạn chi thanh mặt không chút thay đổi, ôn nhu trong mắt, giờ phút này biến thành băng hàn tĩnh mịch, không có nửa điểm tâm tình ba động. Trên tay nàng còn dính nhuộm một chút dần dần đọng lại máu tươi, ở nàng trắng non đích tay bối, giống như là một thê mỹ hình xăm. Mạc Ngữ, bổn tọa đã nói, cuộc đời của ngươi đều ở ta an bài, đã như vậy, làm sao có thể không có một chút ám kỳ? Như thế nào? Bổn tọa này một con cờ tư vị, không tốt lắm bị sao? Mạc Vân Hải mỉm cười mở miệng, Mạc Ngữ, bổn tọa biết lấy tu vi của ngươi, cho dù bị đánh lén trọng thương, cũng đủ để ở trong nháy mắt giết chết này cái con cờ, nhưng không biết, ngươi hạ không xuống tay đây. Tiếp tục động thủ, giết hắn rồi. Đoạn chi thanh giơ tay lên, một trường phách rơi. Mạc Ngữ cũng không núp đích, sinh bị một trường này, vốn là khó có thể áp chế thương thế, nhất thời cấp tốc chuyển biến xấu. Hắn gương mặt tái đi, há mồm phun ra máu tươi, vốn là ân máu đỏ, giờ phút này quanh quẩn nhàn nhạt hắc khí. Thân thể lảo đảo một cái, nhưng không có té xuống, ngẩng đầu nhìn trước mặt quen thuộc trước mặt bảng, khóe miệng lộ ra một khó khăn nụ cười. Chi Thanh, ngươi tỉnh lại sao? Mạc Vân Hải trong mắt trống rông hít mắt, không dùng được. Bổn tọa nắm trong tay đã bắt đầu, nàng đã bị xóa đi rồi, tất cả ý thức chỉ biết nghe theo của ta phân phó. Mạc Ngữ, bổn tọa xin khuyên ngươi, hay là cho sớm đem nàng giết, nếu không cũng đừng trách bổn tọa không có cho ngươi một quả, đường đường tránh tránh chết đi cơ hội, ta sẽ nhường nàng tiếp tục động thủ, một chút xíu giết chết ngươi. Mạc Ngữ bất vi sở động. Mạc Vân Hải cười lạnh. Nếu như đơn giản như vậy, là có thể giải quyết hết thảy, tự nhiên không thể tốt hơn. Tâm thần vừa động, rất nhanh, hắn sắc mặt chính là biến đổi. Chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn thẳng Đoạn Chi Thanh, nàng gương mặt mặc dù như cũ mạc vô vẻ mặt, nhưng này một đôi lạnh như băng tĩnh mịch trong con ngươi, nhưng toát ra rõ ràng phản kháng ba động. Thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Mạc Vân Hải chân mày trong nháy mắt cau chặt. Cái này không thể nào. Chỉ là một mai bị hắn thao túng vận mệnh con cờ, tại sao có thể đủ đối với mệnh lệnh của hắn sinh ra kháng cự? Mạc Ngữ lúc này cũng phát hiện Đoạn Chi Thanh trên người biến hóa, hắn trong mắt nhất thời sáng ngời, "Chi Thanh, ngươi mau tỉnh lại, không nên bị hắn khống chế." "Hừ." Mạc Vân Hải hừ lạnh, giơ tay lên về phía trước một chút, đoạn chi thanh chân bóng trắng non mi tâm, nhất thời hiện lên một quả màu đen ký hiệu, chớp động lên diêm dúa lẳng lơ sáng bóng. Theo này ký hiệu xuất hiện, đoạn chi thanh trên mặt không bị khống chế lộ ra thống khổ ý, trong mắt kháng cự ở nhanh chóng tiêu tán. Đang ở nàng sắp hoàn toàn luân hãm trong nháy mắt, Mạc Vân Hải bỗng dưng muộn hanh nhất thanh, trong nháy mắt tái nhợt trước mặt bảng thượng, lộ ra kinh sợ. Oen. Đoạn chi thanh thân thể run lên hạ hỏng mất, nhưng không có huyết nhục bay ngang cảnh tượng, giống như là một luồng khí thể lặng lẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Mạc Vân Hải như gặp phải đòn nghiêm trọng, há mồm phun ra máu tươi, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Chi thanh. Mạc Ngữ gầm thét, hắn phốc một tiếng, phun ra từng ngụm máu tươi, mỗi một miệng cũng là làm cho lòng người quý màu đen. Một cổ đáng sợ hơi thở từ trong cơ thể hắn phát ra, giống như là địa ngục chỗ sâu nhất bạo quân, sắp sửa hủy diệt hết thảy. Giết. Một ra khỏi miệng, Mạc Ngữ thân thể đã nhanh như tia chớp bắn ra, giơ tay lên oanh hạ. Một quyền này, giống như là muốn đem tự thân thiêu đốt, sao hắn tất cả lực lượng toàn bộ phát tiết. Mạc Vân Hải sắc mặt biến hóa, giơ tay lên vừa đỡ, bên tai oanh nổ, thân thể của hắn chợt lui, nửa người chết lặng không chịu nổi, trong lòng lại càng kinh hãi. Mạc Ngữ, ngươi không muốn biết, mẫu thân của ngươi bị giam áp ở nơi nào? Đừng quên, nàng còn ở trong tay ta. Nhưng giờ khắc này, Mạc Ngữ đã mất đi tất cả lý trí, cả người hoàn toàn nổi điên. Hắn quên mất hết thảy, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Giết, giết, giết. Giơ tay lên lại là một quyền. Mạc Vân Hải thân ảnh chưa dừng lại, ở nơi này một quyền, thân thể lần nữa bị oanh phi. Hắn gặp cắn trả, vốn là bị thương không nhẹ, giờ phút này không chịu nổi, há mồm phun ra một đạo máu tươi. Ngẩng đầu nhìn hướng Mạc Ngữ điên loại thân ảnh, hắn gáy mắt chỗ sâu, hiện lên một tia thật sâu kiêng kỵ. Một chút do dự, Mạc Vân Hải xoay người sẽ phải rời đi. Hắn đã nhìn ra, Mạc Ngữ giờ phút này hoàn toàn điên cuồng, căn bản sẽ không để ý tới uy hiếp của hắn. Nay một trạng thái, hắn liều lĩnh xuất thủ, cường hãn công kích khó có thể ngăn cản. Nhưng là như vậy, giống như trước hoàn toàn đoạn tuyệt, hắn khả năng sống sót, tuyệt hồn lưỡi dao sắc bén lực lượng, cuối cùng sẽ làm hắn hồn phi phách diệt. Mà, đã đạt đến mục đích của hắn. Mạc Vân Hải khoe miệng, lộ ra vẻ cười lạnh. Nhưng vào lúc này, phía dưới một ít ngồi, yên lặng vô số năm băng sơn, đột nhiên khẽ run lên. Oeng. Băng cứng nứt vỡ, hai cây trong suốt khóa sắt, đưa song đầu của lấy. Mạc Vân Hải thần sắc cuồng biến, kinh sợ gầm thét, không thể nào, ngươi đã bị trấn áp. Kế tiếp lời nói, đã không có cơ hội phát ra, bởi vì Mạc Ngữ đã ép gặp. Một quyền, liền để cho lồng ngực của hắn, chợt ao hãm đi xuống, bùm bùm xương cốt gãy toái thanh âm, làm cho người ta da đầu tê dại. Mạc Vân Hải mở to miệng, phun ra vô số máu tươi, xen lẫn từng cục nội tạng mảnh nhỏ. Thứ hai quyền, thân thể của hắn bạo liệt ra, gương mặt bởi vì thống khổ mà kịch liệt vặn mèo. Máu tươi lây dính một thân, nhưng giờ khắc này, Mạc Ngữ chính là một con triệt đầu triệt đuôi ác ma, không có nửa điểm do dự, thứ tam quyền rơi xuống. Mạc Vân Hải đỉnh đầu, vang một tiếng, biến thành đầy trời mảnh nhỏ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1170, đón tiên đài. Bá. Một đoá ngọn lửa từ Mạc Vân Hải nứt vỡ đỉnh đầu trung bay ra, hơi dãy rủa, liền muốn rơi vào Mạc Ngữ trên người. Mãnh liệt chết đi mất nguy cơ, từ sâu trong đáy lòng xung ra, nhưng giờ khắc này, trải rộng toàn thân âm hàn hơi thở, để cho hắn không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Mạc Ngữ nhắm mắt lại, ý thức dần dần châm luân. Có lẽ, cứ như vậy chết đi, chính là hắn nhất định quy tốt. Oeng. Tuyết sơn chấn động, đỉnh núi nhưng ngay sau đó nứt vỡ, vừa một đoá ngọn lửa từ đó gào thét bay ra. Trong phút chốc, cùng Mạc Vân Hải trong cơ thể ngọn lửa đụng nhau đến cùng nhau. Lặng yên không một tiếng động, hai đóa riêng của mình hàm chứa hủy thiên diệt địa lực lượng ngọn lửa, cánh ở ngoại nguyệt trung, lẫn nhau trung hòa tiêu tán. Ai? Một tiếng than nhẹ ở băng tuyết thiên địa vang lên, lộ ra nhàn nhạt phiền muộn không cam lòng. Ngươi đã chết đi, còn có thể che hắn đến khi nào? Ta là mẹ của hắn, mặc dù liều đích hoàn toàn tiêu tán, cũng muốn để cho hắn bình an. Cô gái thanh âm từ tuyết sơn chỗ sâu truyền đến, bình tĩnh kiên định. Thiên địa quy về an tĩnh, chỉ có khắp thiên phong tuyết không ngừng rơi. Giang giác. Tuyết sơn thượng xuất hiện một đạo tiếng vỡ ra, từ dưới đất nơi cực sâu vẫn lan tràn đến đỉnh núi. Chật, chỗ ngồi này chôn sâu dưới đất không biết mấy phần, tồn tại vô tận năm tháng tuyết sơn biến thành vô số khối vụn té xuống. Bạch y lìa nữ tử dọc theo tiếng vỡ ra, từng bước đi ra. Trên người nàng có trong suốt xiềng xích, thật sâu không có vào trong cơ thể, máu tươi nhuộm đỏ bạch y lìa, tích lạc đến mặt đất. Nhưng giờ khắc này, trên mặt nàng nhưng không có nửa điểm thống khổ, có chẳng qua là vô tận ôn nhu cùng ấy nấy. Hải tử, ta số khổ hải tử. Bạch y lìa nữ tử đưa tay nhẹ vô về Mạc Ngữ trước mặt bàng, nước mắt không ngừng rơi vào trên người hắn. Mẹ không có bảo vệ tốt ngươi, để bị vô số khổ sở, hết thề cũng là mẹ ơi sai. Hôm nay sau này, mẹ thì không thể gặp lại sau ngươi, sau này đường ngươi muốn mình đi. Ta số khổ hải tử, ngươi nhất định phải sống sót, hảo hảo sống. Bạch Y Liễu nữ tử thu về bàn tay, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, sẽ làm cho mẹ, sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng. Nàng quỳ dạp trên đất mặt, quét qua một cái, phong ấn mình vô số năm tháng băng tuyết thế giới. Những năm này, ngươi đang ở đây phong ấn ta, ta giống như trước ở đồng hóa ngươi. Hôm nay, ta sắp sửa tiêu tán, ngươi liền dùng cuối cùng lực lượng, trở thành hài tử của ta bảo vệ. Thanh âm rơi xuống, cả băng tuyết thế giới đột nhiên run lên. Chợt, từ thế giới dọc theo bắt đầu, nhanh chóng sụp xuống. Trong lúc này sụp xuống, không phải là hủy diệt, mà là có rút lại lực lượng khiến cho phản ứng. Vô số bắp đùi mắt có thể nhìn qua lạnh lẽo, hội tụ đến Mạc Ngữ quanh thân, dần dần ngưng kết thành một khối khổng lồ khối băng. Băng tuyết thế giới ở sụp xuống, khối băng thể tích càng lúc càng lớn, đem Mạc Ngữ một tầng tầng bao vây, thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngọn lửa thế giới không có thời không lưu chuyển, còn lại chẳng qua là tàn sát bừa bãi thiêu đốt. Trong lúc bất chợt, một tờ ngọn lửa khuôn mặt xuất hiện, này vô tận hỏa nhất thể bỏ lổm ngổm đi xuống. Thất bại. Dù gì thanh âm từ ngọn lửa khuôn mặt trung phát ra, nhưng giống như là lôi đỉnh ở cả ngọn lửa thế giới quần quần tiếng vọng. Nó ngẩng đầu lên, làm như xuyên thủng lấy hết thể cách trở, rơi xuống tương lai xa xôi. Người đã chưa chết, kia liền cho chúng ta ở trong tiên giới hoàn toàn quyết ra một phen thắng bại. Bổn tọa chờ ngươi. Tiên giới, đón tiên đài. Các đại tiên tông đạo phái đầu người toàn động, làm hạ giới chi tu phi thăng tiên giới, tất nhiên trải qua đất, tự nhiên là trọng yếu nhất. Một vài bức thần quang bắt đầu khởi động hơi thở khiếp người hoành phi trường phiên trên không trung tung bay, phía dưới phần lớn chỉnh tề để tiên trạm ngọc mài mà thành bàn dài, sau cái bàn đoàn tọa chứ bạch tỷ liễu bồng bềnh, tiên phong đạo cốt tiên đạo cường giả, mặt hàm mỉm cười vẻ mặt ôn hòa ung dung. Mỗi khi phía dưới truyền đến lôi đình nổ vang, bọn họ nụ cười trên mặt sẽ gặp đột nhiên rực rỡ rất nhiều, hoặc nhẹ dao động ống tay áo dẫn tiếng sấm cuộn cuộn, hoặc bấm tay búng ra hóa đầy trời thần thông, các hiện nhà mình bản lĩnh. Thường thường không lâu lắm, thì một gã mới vào tiên giới tay mơ, nơm nớp lo sợ tiêu sái, thành hoàng thành khủng mọi nơi nhìn quanh. Lúc này, sẽ có nhân thượng đi về phía trước lễ, cho chỉ dẫn đón tiên đài tấm bia đá chỗ ở, biết rõ các tiên tông đạo phái minh ước. Tay mơ trong lòng hơi định, ánh mắt dao động, rất nhanh sẽ làm ra lựa chọn. Một khi đã chọn tông phái, những khác các tông mặc dù khó chịu, nhưng cũng không được can thiệp. Có điều được người, thường thường vuốt râu cười to, vẻ mặt khoái khỏa, phân phó đệ tử dẫn dắt vào tông chi tu mau rời đi. Dĩ nhiên, này nói rất đúng tiên tông đạo phái nhất phương. Tà đạo ma tông chiếm cứ đón tiên đài làm một góc, tranh đấu thì muốn tàn nhẫn hơn, thường thường vì cướp đoạt một gã đệ tử, không tiếc vung tay. Chuyện này không có hắn. Tiểu thế giới thiên địa không hoàn toàn, quy tắc không ngay ngắn, ở đây loại trong hoàn cảnh có thể tu luyện tới khải nguyên cảnh, phi thăng tiên giới hàng người, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tươi đẹp tươi đẹp. Kém nhất cũng là trung thượng chi tư, thu vào tông phái sau hơi thêm bồi dưỡng, là có thể trở thành trong tông phái kiên cường người. Nếu như cựu thiên phái Tiêu Giao như vậy may mắn, bồi dưỡng được một gã tạo hóa cảnh tiên đạo đỉnh, hơn nhưng chấp trưởng truyền thừa, bảo vệ tông môn trùng điệp truyền thừa 33 luân hồi. Ùng ùng, ùng ùng. Lôi đình gầm thét từ xa đến gần, còn có trận gió tàn sát bừa bãi gào thét, làm cho người ta ra đầu tê dại. Tiên tông đạo phái thần sắc khẽ biến, tu sĩ trên mặt phần lớn xẹt qua một tia lanh ý, thử nhẹ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Xem xét lại tà đạo ma tông tu sĩ, mọi người vui mừng nhướng mày, xuẩn xuẩn rung động. Thiên điệu tự động, đại đạo vận chuyển, tự có kia quy tắc pháp luật. Tà đạo ma tông tốc độ tu luyện mau, thần thông quỷ dị kinh người, nhưng thường thường giết chóc quá nặng có thương tích thiên hỏa, phi thăng lúc liền đau khổ nặng hơn. 10 tên phi thăng tà đạo ma tông người, có thể thuận lợi đã tới đón tiên đài người, thường thường 1/2 phần 10. Giờ phút này động tĩnh như vậy, hiển nhiên lại có một gã tiểu thế giới tà đạo ma tông tu sĩ phi thăng đến. Hừ, chư vị, các ngươi này một tháng, phần lớn có điều thu hoạch, nhưng ta Bắc Hoang Bạch Cốt môn nhưng còn không có chiêu đến một gã đệ tử. Hôm nay là cuối cùng một ngày, cho nên này một cũng đừng có cùng lao phu cãi. Một gã cốt gầy đá lởm chởm, trong mắt bích lục lao giả chậm rãi mở miệng, bén nhọn thanh âm đâm thẳng màng não. Thanh âm vừa dứt, thì cười lạnh vang lên, phong cái giấm vào mặt mẹ ngươi. Chúng ta bảy tông trăm năm mới được một lần cơ hội, ai có thể thu nạp nhiều hơn đệ tử, dựa vào là tu vi thực lực, bằng ngươi câu nói đầu tiên cho chúng ta dừng tay, cũng không tắt qua đi tiểu theo theo tử. Ai nói? Lao giả chợt xoay người, ra ra nói, ngươi muốn làm sao tích? Huyết Hải Ma Tông một gã tráng hán cất bước ra, trên cổ đeo này một chuôi thu nhỏ lại màu đen đầu người sọ, vẻ mặt kiệt ngạo sắc cơ. Huyết Hải Ma Tông, xem ra lần này các ngươi là thật muốn cùng ta Bắc Hoang Bạch Cốt môn đối nghịch, lão tổ tiểu hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi, chịu chết đi. Ra ra sợ ngươi không được. Hai người trên người kinh khủng khí thế phóng lên cao, cũng câm miệng. Một gã ma tông lão giả chợt quát một tiếng, thần sắc trở nên nghiêm trọng, lần này tới tiểu tử không phải chuyện đùa a. Mọi người sắc mặt biến hóa hơi một bữa, rối rít phản ứng tới đây. Kia lôi đỉnh tiếng oanh minh theo thời gian trôi qua cánh càng ngày càng vang, còn kèm theo ô ô trận gió gầm thét. Một lát sau, mọi người cúi đầu nhìn lại, trong mắt không khỏi trợn to, lộ ra kinh hãi. Chỉ thấy một mảnh kia bóng tối hư vô trùng, hàng tỷ lôi đỉnh nổ vang, dây dưa ở chung một chỗ, tạo thành một viên núi nhỏ loại lôi cầu. Còn có vô tận trận gió, gào thét tịch quyển, tạo thành một đạo thật dày màn che, đem lôi châu bao vây ở bên trong. Một gã tà đạo tu sĩ kích động thân thể run rẩy, này, như vậy cảnh tượng, đón tiên đài vào năm, cũng bất quá chỉ điểm quá một lần. Hàng tỷ lôi đỉnh, trận gió màn che, có thể dẫn phát kinh khủng như thế mặt sát. Nơi này tất nhiên là tà trung chi tà, ma trung chi ma. Tà đạo ma tông lại muốn ra một kinh thiên động địa tuyệt thế cường giả. Tất cả tà đạo ma tông tu sĩ cũng nhịn không được xông tới, mọi người kích động thân thể đánh bệnh sốt rét. Tiên tông đạo phái bên này còn lại là mọi người mặt trầm như nước, trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động. Tiên ma đạo tà thế bất lưỡng lập, ở trong tiên giới cũng giết khó phân thắng bại. Nếu như không phải là bận tâm đón tiên đài hai đại thế lực minh ước, sớm có tiên tông đạo phái cường giả xuất thủ, nói trước xóa đi này phi thăng tới tiểu tà ma, lấy trừ hậu hoạn. Gần, càng gần. Đón tiên đài hơi thở, để cho lôi đỉnh, trận gió chậm rãi tàn đi. Kia bị tầng tầng bao vây đổ, rốt cục ra hiện ở trước mặt mọi người. Dĩ nhiên là một khối hàn băng. Kích động phấn khởi, tà đạo ma tông thần sắc hơi chậm lại, tiên tông đạo phái tu sĩ trong mắt thì rối rít hiện lên vẻ kinh dị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1171, Mạc Ngữ thức tỉnh. Khu. Chư vị đạo hữu, xem ra ta Tà Đạo Ma Tông hạ giới phi thăng tu sĩ bị vây ở bằng trùng, ta và ngươi không vội mà tranh đoạt đệ tử, trước đem hắn cứu ra sao? Một gã ma đầu trầm giọng mở miệng, chừng đánh xem qua sắc. Tà Đạo Ma Tông tu sĩ, phần lớn lòng dạ độc ác, lòng dạ thâm trầm, nơi nào không rõ ý tứ của hắn, rồi rít gật đầu đồng ý, sẽ phải động thủ đem này khối băng cứng nhất đi. Bất quá lúc này, nhưng có quát lạnh một tiếng truyền đến, đợi một chút. Một tà đạo tu sĩ quay đầu đi, thần sắc cấm lãnh, Bách Luyện Tông Trần Trường Sinh, ta và ngươi hai phe nước giếng không phạm nước sông, chẳng lẽ Quý Tông nghị nhúng tay ta Tà Đạo Ma Tông chuyện? Trần Trường Sinh sắc mặt biến hóa, trong mắt âm trầm đi xuống, nhưng giờ phút này không đợi hắn mở miệng, liền có bởi vì hắn hóa giải cục diện bế tắc. Này khối hàn băng, từ hạ giới phi thăng mà đến, chưa chắc chính là ngươi Tà Đạo Ma Tông hạng người, khó không thể nào là ta Tiên Tông đến phái người. Một râu tóc phiêu diêu tiên phong đạo cốt lão giả chậm rãi mở miệng. Làm một Tiên Tông tu sĩ cười lạnh, không tệ. Lấy bổn tông nhìn, này hàn băng rất có thể là một việc ở trong giới ngục tạo thành bảo vật, cơ duyên xảo hợp đi tới đón tiên đài. Lời vừa nói ra, Tiên Tông đạo phái nhất phương rối rít đại thêm đồng ý. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Huyết Hải Ma Tông tráng hán giận không kèm được, lão tử nhìn, các ngươi những thứ này giả nhân giả nghĩa tránh đạo tu sĩ, là cố ý bới móc. Đúng. Hàng tỷ lôi đỉnh, trận gió màn che. Đây là đại Tà Đại Ma phi thăng chi tượng, cả tiên giới cũng biết chuyện tình, các ngươi còn dám kiếm cớ. Những thứ này tự xưng là tránh đạo hạng người, hẳn là không muốn ta Tà Đạo Ma Tông ra lại đại năng hạng người, muốn nói trước diệt trừ hậu hoạn a. Hừ, chẳng lẽ chúng ta bảy đại Tà Đạo Ma Tông còn sợ bọn hắn không được, người nào còn dám chít chít méo mó, lao phu ta một thanh xé nát lấy nấu ăn. Bác Hoang Bạch Cốt Môn lão tổ xanh mượt con ngươi, chớp động lên hung ác tia sáng. Các tiên tông đạo phái tu sĩ thần sắc khẽ biến, chuyện này thật so đo, quả thật bọn họ có chút đối lý, bất quá theo đuổi này khối hàn băng bị Tà Đạo Ma Tông lấy đi, trong lòng cũng là không cam lòng. Hừ. Một đạo hừ lạnh, bỗng dưng ở đón tiên đài thượng vang lên, hư không khẽ vặn mèo, một đạo thân ảnh đi ra. Phía sau hắn, có hỗn độn thần quang lưu chuyển, tựa như tinh vân xoáy, mênh mông quần quần uy áp quét ngang bát phương. Tiên tông đạo phái tu sĩ rối rít mặt lộ vẻ ý mừng, vội vàng hành lễ, tham kiến Hứa Tông đại nhân. Hứa Tông ánh mắt đảo qua, lạnh lùng ý, để cho Tà Đạo Ma Tông tu sĩ rối rít biến sắc, theo bản năng dưới chân lui về phía sau, hiển nhiên biết hắn hiển hách hung danh. Đón tiên đài thượng không cho tranh đấu, các ngươi chẳng lẽ là đã? Nói, xảy ra chuyện gì? Trần Trường Sinh kính cẩn hành lễ, Hứa Tông đại nhân, này khối hàn băng xuyên qua giới ngục mà đến, căn bản không xác định là vật gì, Tà Đạo Ma Tông người liền muốn mạnh mẽ lấy, bọn ta lúc này mới tới tranh nhau. Hứa Tông nhìn về phía băng cứng, mấy hơi sau tròng mắt đột nhiên khẽ co rút lại, nhưng ngay sau đó phất tay háo vung lên, vừa là không xác định quy trúc vật, liền trước tùy bổn tọa bảo đảm, đợi xác định sau lại làm xử trí. Hắn giơ tay lên bắt, hàn băng gào thét bay tới. Tà Đạo Ma Tông tu sĩ sắc mặt khó coi, nhưng giờ khắc này cũng không dám có nửa điểm cử động. Hứa Tông, nếu là không có biết rõ quy trúc vật, ngươi tại sao phải lấy đi? Âm trầm trong thanh âm, vẻ hắc quang hiện lên, đem Hứa Tông thu lấy lực lượng trực tiếp chém vỡ. Hàn băng quanh một tiếng nặng nề rơi xuống. Rất nhanh, mọi người thấy hướng ánh mắt của nó, không khỏi lại là biến đổi. Thừa nhận Hứa Tông, tăng cốt hai người lực lượng giao phòng, hàn băng mặt ngoài thế nhưng không có để lại nửa điểm dấu vết, chỉ này một chút liền đủ để cho thấy kia chỗ bất phàm. Tăng cốt ánh mắt khẽ chớp động, trong mắt hiện lên một phần kinh nghi, chợt biến thành tham lam. Này khối hàn băng không tệ, xúc tích có ma khí, hẳn là ta Tà Đạo Ma Tông vật không thể nghi ngờ, bổn tọa liền trước nhận. Hắn phất tay áo vung lên, quần quần ma khí tịch quyển ra. Hứa Tông mặt trầm như nước, tăng cốt muốn lấy hàn băng, ngươi đã hỏi bổn tọa không có. Hắn giơ tay lên vẻ, thanh kim kiếm mũi nhọn sát na bộc phát, ở trên hư không nhấc lên chiều dâng, sát cơ ngập trời. Trong phút chốc, ma khí, kiếm quang va chạm đến cùng nhau. Tà Đạo Ma Tông, Tiên Tông đạo phái tu sĩ rối rít tránh lui, trên mặt đều là bất đắc dĩ. Hai vị nguyên thủy cảnh cường giả hiện thân, cũng vung tay, này khối hàn băng quy trúc, liền cùng bọn họ không tiếp tục liên quan. Bất quá điều này cũng có thể chứng minh, hàn băng bản thân là không tục, càng thêm để cho mọi người đau lòng không dứt. Táng cốt thân thể gầy gò, một tờ gương mặt tái nhợt vô cùng, nhưng bờ môi của hắn nhưng màu đỏ tươi như máu, hơi thở quỷ bí âm lãnh. Giờ phút này khoát tay, thân thể cánh ầm ầm nổ tung, biến thành vô số ma khí, quay cuồng trung buộc phát ra kinh thiên động địa kinh khủng hơi thở. Hứa Tông, ngươi thật muốn cùng bổn tọa tranh đoạt, kia liền không chết không thôi. Mà nhìn sau ngày hôm nay, ngươi như thế nào lưng đeo, phá hư chính ma hai đạo đón tiên đài minh ước chi tội. Hứa Tông sắc mặt biến hóa, ma đạo làm việc bá đạo, này táng cốt lại là trong đó nổi danh làm việc không để ý hậu quả, nhận định chuyện thật không dám không tiếc hết thảy. Nhưng hắn này một do dự, xuất thủ không khỏi giữ ba phần, táng cốt hóa thân ma khí thừa cơ mà đến, đưa trong nháy mắt đẩy lui, một chút cuốn lấy hàn băng gào thét đi xa. Hứa Tông sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, càng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, quát lạnh nói, chạy đi đâu? Một bước bước ra, hắn thân hóa kiếm quang, trực tiếp đuổi theo. Hắc yêu núi, táng cốt động phủ chỗ ở. Giờ phút này, hắn nghiêng dựa vào hắc thạch dựa vào trên ghế, mặc cho hai gã dung mạo xinh đẹp tỷ nữ, tiểu tâm rực rực băng bó thương thế trên người. Một đạo vết kiếm, từ bả vai bắt đầu, vẫn rơi vào bụng, vết thương sâu đậm, thậm chí có thể thấy xương cùng ngoại ngoại tạp phủ. Nhưng táng cốt thần sắc nhưng cực kỳ bình tĩnh, khóe miệng chứa đựng cười lạnh. Hắn một kiếm này, cố nhiên ai rất nặng, nhưng này Hứa Tông nhưng cũng tuyệt không dễ chịu, bị hắn tế ra hủ cốt độc mâu xuyên thủng thân thể, cho dù có thể khỏi hẳn cũng không thiếu được chịu tội. Huống chi, trận này tranh đấu, chung quy là hắn thắng. Tốt lắm, các ngươi đi xuống đi. Táng Cốt lạnh lùng mở miệng. Hai gã tỷ nữ như được đại xá, cho sửa sang lại tốt áo bào, xoay người cẩn thận rời đi. Táng Cốt vươn người đứng dậy, dạ bước đi tới mật thất, giơ tay lên phía trước vẽ một cái, một đạo vết nứt không gian xuất hiện, chợt bay ra một khối hàn băng. Nguyên thủy cảnh tu sĩ đã có tư cách mở nhất phương không gian, trở thành chữ vật chi dùng, tương đối nhẫn chữ vật an toàn vô số lần, không gian cũng càng lớn. Trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng, Táng Cốt đi tới hàn băng trước, giơ tay lên theo như rơi vào phía trên, mấy hơi sau trên mặt hắn lộ ra ý mừng rỡ. Quả thật không có cảm ứng sai, ở nơi này hàn băng trung, cánh hàm chứa một cổ cực kỳ cường đại thế giới lực lượng, giống như là lấy ra cả mô hình nhỏ thế giới lực lượng ngưng tụ sở thành. Một khi thuận lợi hấp thu, không những được để cho hắn nguyên thủy cảnh tu vi tăng lên một bước, hơn nhưng luyện hóa phần này lạnh vô cùng hơi thở, áp chế trong lòng ma niệm, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Nhất niệm điểm, Táng Cốt khẽ gật đầu, trong lòng có chút hài lòng. Bất quá rất nhanh, hắn sắc mặt chính là khẽ biến. Lấy tu vi của hắn, thế nhưng không có cách nào cướp đoạt hàn băng trong đích thế giới lực lượng. Táng Cốt trong lòng vừa mừng vừa sợ, bởi vì hắn mơ hồ cảm nhận được một phần cao hơn tầng thứ lực lượng ba động. Đó là thông thiên cảnh hơi thở. Mặc dù rất ít, nhưng những thứ này hơi thở liền có thể để cho hắn tiếp xúc đến thông thiên cảnh huyền ảo, chỗ tốt lớn đến khó có thể tưởng tượng. Trị giá, lần này bị thương thật sự là quá đáng giá. Nếu kia Hứa Tông biết mình bỏ lỡ cái gì, tất nhiên hối hận gặp trở ngại. Ha ha ha ha, Táng Cốt sướng khoái cười to. Nếu đã nhận ra thông thiên cảnh hơi thở, làm việc tự nhiên không thể lỗ mãng, muốn hảo hảo mưu kế một phen, đem hàn băng trong đích lực lượng đầy đủ hấp thu. Ừ, hôm nay lời nói mượn trận pháp lực có lẽ là lựa chọn tốt nhất rồi. Táng Cốt vừa suy tư chốc lát, trong lòng liền có quyết định. Bóng tối thế giới không có nửa điểm quang minh. Mặc Ngữ cơ giới đi lại, hắn không biết mình đã đi bao lâu rồi, ở nơi này dạng một trong thế giới, thời gian trở nên không có ý nghĩa. Trong lúc bất chợt, thân thể của hắn khẽ run lên, chậm rãi ngẩng đầu, liền thấy kia đen nhánh màn trời thượng, chậm rãi lộ ra một chút quang minh. Sau một khắc, thân thể của hắn tự hành dâng lên, hướng về kia quang minh bay đi. Bá. Hàn Băng Trung, Mặc Ngữ mở mắt ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1172, thoát khỏi miệng hổ. Hàn Băng ngăn cách tất cả ngoại giới dò xét, nhưng ở nội bộ Mạc Ngữ cảm giác nhưng không có được nửa điểm ảnh hưởng, có thể rõ ràng cảm ứng được ngoại giới tình hình. Rất nhanh, liền biết rồi tự thân tình cảnh, sắc mặt nhất thời âm trầm đi xuống. Băng tuyết thế giới chung, hắn té xuống lúc, ý thức liền lâm vào ngủ mê man, không biết sau lại xảy ra chuyện gì, cho nên hắn cũng không xác định mình là ở nơi đâu. Nhưng, hắn băng ngoài, kia thần sắc gấm lánh gầy gò nam tử, hơi thở nhưng cường hắn đến, để cho hắn linh hồn không ngừng run sợ. Nguyên thủy cảnh. Này ít nhất là nguyên thủy cảnh tu vi. Mạc Ngữ trong lòng hung hăng trầm xuống, hắn rất có thể ở trong hôn mê bị này hàn băng bao quanh, tiến vào tiên giới. Hôm nay rơi vào trong tay người này. Trong lúc bất chợt, hàn băng khẽ run lên, Mạc Ngữ có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng của nó ở bị chậm chạp lấy ra. Một cổ băng hàn thế giới lực lượng ở hàn băng phía trên ngưng tụ. Đang lúc này, một đạo thanh âm khi hắn đầu góc vang lên, hài tử của ta, mẹ không biết ngươi có thuận lợi hay không tiến vào tiên giới, hàn băng là ta bể tan cảnh thế giới đưa cho ngươi cuối cùng một đạo bảo vệ, hiện tại nó đã bị xúc động. Không phải sợ, hài tử của ta, nếu như là một mình ngươi mở ra hàn băng, nó tất cả lực lượng sẽ ở cuối cùng dung nhập vào đến bên trong cơ thể ngươi, trở thành ngươi tu vi một phần. Nhưng bất hạnh vận lời nói, cổ lực lượng này có tuân theo ý chí của ngươi, trong nháy mắt từ ta hủy diệt, mới có thể đủ bảo vệ ngươi an toàn thoát thân. Mẹ ơi, thời gian đã đi hết, chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy, tương lai đường phải dựa vào một mình ngươi. Hai tử của ta, mẹ không có tư cách yêu cầu ngươi làm cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể hào hào sống sót. Thanh âm tiêu tán. Mẫu thân. Mẹ của hắn. Mạc Ngữ có thể cảm nhận được, thuộc về khí tức của nàng, hôm nay đã hoàn toàn tiêu tán. Điều này đại biểu cái gì, trong lòng hắn rõ ràng. Bất giác, nước mắt theo hai gò má rơi xuống. Hắn quả đấm, cầm thật chặt. Táng Cốt hài lòng gật đầu, lấy của mình trận pháp trình độ, có thể thuận lợi lấy ra hàn băng trong đích lực lượng đã là vận hạnh, chậm một chút liền chậm một chút, vô phương. Dựa theo dưới mắt tốc độ, nhiều nhất thời gian một tháng là có thể đầy đủ lấy ra này khối hàn băng trong đích lực lượng. Hoàn thành chuyện này, cũng là lúc an tâm bế quan nghỉ ngơi một chút thương thế rồi. Nói nhỏ một tiếng, Táng Cốt xoay người rời đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cho đến ngày thứ năm, không gian hơi dãy rủa, Táng Cốt thân ảnh xuất hiện, hắn quét qua không có nửa điểm thay đổi hàn băng, cau mày tự nói, xem ra là bổn tọa quá lo lắng. Lắc đầu xoay người rời đi. Nhưng chỉ là chốc lát, Táng Cốt liền đi mà quay lại, trành tăng cường hàn băng, cười lạnh mở miệng, lúc này còn không hiện thân, chẳng lẽ còn muốn bổn tọa tự mình xuất thủ không được. Nguyên thủy cảnh cường hãn hơi thở, ở mật thất kích động. Một mảnh an tĩnh không tiếng động. Nhìn như cũng không hề có động tĩnh gì hàn băng, sau một hồi, Táng Cốt chân mày dần dần giãn ra, thu lại quanh thân khí cơ. Xem ra, thật không có vấn đề. Mấy ngày nay, hắn vẫn mật thiết chú ý hàn băng biến hóa, không có phát hiện bất kỳ không ổn. Hơn nữa này phản thử rõ xét, xứng đáng bảo vệ vạn vô nhất thất. Táng Cốt cũng không cảm thấy, đây là đang lãng phí thời gian, cẩn thận một chút chung quy là tốt. Hắn ở hiểm ác ma đạo trong, có thể lan truyền ra đi tới hôm nay, dựa vào là không phải là thủ đoạn tản nhận thực lực mạnh vượt qua, chẳng qua là so sánh với những người khác nhỏ hơn tâm mà thôi. Lần này, Táng Cốt thật sự rời đi mật thất, thương thế của hắn đúng là cần nghỉ ngơi một phen. Hàn Băng Trung, Mạc Ngữ sắc mặt tâm trầm. Hoàn hảo hắn bảo trì bình thản, nếu không lộ ra chân ngựa, Hàn Băng ẩn chứa lực lượng, tuyệt đối giữ không được. Đây là mẫu thân để lại cho hắn, có chừng đồ, có thể không dùng thì không cần. Nhưng táng cốt mặc dù cách mở, hắn khí cơ, nhưng không có lúc nào là cũng bao phủ nơi này, bất kỳ gió thổi cỏ lay cũng sẽ bị hắn phát hiện. Trong lúc nhất thời, Mạc Ngữ mày nhíu lại càng chặt. Còn có thời gian, đợi thêm nữa nhất đẳng. Mạc Ngữ chậm rãi nhắm mắt lại. Táng cốt mặt âm trầm nói trước xuất quan, không phải là Hàn Băng không hề thỏa, mà là bởi vì người bái phỏng. Nếu như chỉ là một, chính là đại thánh cảnh tu sĩ, hắn tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt, nhưng ở theo như đồn đãi, phía sau nàng tựa hồ có thật lớn đích lưng cảnh. Cẩn thận khởi kiến, hay là gặp một lần tốt. Nghe được tiếng bước chân, trong phòng khách cô gái cười đứng dậy, hành lễ nói: "A đại ti, tham kiến Táng cốt đại nhân." Táng cốt mặt không chút thay đổi, vung tay lên, thản nhiên nói: "A đại ti thành chủ không có ở đây đất phòng, tới ta đây ma đạo tu sĩ động phủ, không sợ rước lấy không phải chê. Cho dù A đại ti có bối cảnh, hắn là nguyên thủy cảnh cường giả, cũng không cần quá mức để ý." Đối với hắn trong lời nói lanh ý, A đại ti tựa như không phát hiện, kính cẩn mở miệng: "A đại ti hôm nay là cùng Táng cốt đại nhân làm một khoản giao dịch." "Ừ." Táng cốt nhướng mày. Nghe nói mười mấy ngày trước, Táng cốt đại nhân đang đón tiên đại nơi, nhận được một khối hàn băng, vật này A đại ti muốn hướng đại nhân lấy được. "Dĩ nhiên, ta sẽ trả giá thật nhiều, cái này ma khí truyền thừa 5 tháng khá dài, uy năng hơi phải không yếu, Táng cốt đại nhân nếu có thể đủ luyện hóa, nhất định thực lực đại trướng." Táng cốt trong mắt nheo lại, nhìn nàng trắng non trong lòng bàn tay, ma khí bắt đầu khởi động trường đao, trong mắt hiện lên một tia cực nóng. "Đúng là ma bảo." A đại ti vui mừng, "Chính là, đại nhân xin vui lòng nhận cho." "Chấm đã." Táng cốt giơ tay lên, "Bổn tọa khi nào đồng ý giao dịch?" "Ngài." "Thừa dịp bổn tọa không có thay đổi chú ý, mang theo cái này ma bảo mau rời đi." "Đại nhân, xin ngài lo lắng nữa một chút." Táng cốt thần sắc cấm lãnh, lời giống vậy, bổn tọa không muốn nói lần thứ hai. Cương đại áp bách dưới, A đại ti gương mặt vi bạch, do dự hạ xuống, vẫn là cắn răng nói, "Đại nhân hẳn là hiểu, lấy thiếp thân tu vi, căn bản không thể nào có mạnh mẽ như vậy đại ma bảo. Hôm nay tiền lai, thiếp thân là bị một vị đại nhân ủy thác, hy vọng Táng cốt đại nhân có thể uy hiếp bổn tọa." Táng cốt cười lạnh, giơ tay lên một quyền chào ra. A đại ti vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp hoành bay ra ngoài, há mồm phun ra máu tươi, nụ cười trắng bệch. Táng cốt đại nhân bất giận, thiếp thân vô tình mạo phạm, này liền rời đi. Theo thanh âm rơi xuống, nàng hơi thở đã nhanh chóng đi xa. Táng cốt trong mắt hàn quang bắt đầu khởi động, do dự hạ xuống, hay là không có đuổi giết. Hắc yêu ngoài núi, A đại ti chật vật dừng lại, tái nhợt trên mặt đẹp một mảnh âm trầm. "Này Táng cốt, quả nhiên là tàn nhẫn, nói động thủ tiểu động thủ. Nếu không phải lúc trước, nàng nhận được đại nhân trợ giúp, tu vi càng tiến một bước, sợ là trốn cũng trốn không thoát. Nhưng hiện tại, muốn làm sao bây giờ?" A đại ti có tuyệt đối nắm chặt, Mạc Ngữ đang ở Hàn Băng Trung, đây là ban đầu ở hạ giới lúc, nàng ngượn kia cụ phân thân liền làm tốt bố trí. Một khi Mạc Ngữ phi thăng tiên giới, nàng là có thể có điều cảm ứng. Nhưng kia Táng cốt du muối không vào, làm thật là đáng chết. Có muốn hay không báo cho đại nhân? Do dự hạ xuống, A đại ti đè xuống ý niệm trong đầu, một mình giết chết Mạc Ngữ, cùng hướng đại nhân cầu viện tìm được mục tiêu, công lao tự nhiên bất đồng. Ngắm nhìn một chút rồi hay nói, có lẽ còn có cơ hội, mình canh giữ ở Hắc Yêu ngoài núi, Mạc Ngữ liền tuyệt không có thể chạy thoát. Tâm tư nhất định, A đại ti lấy ra một bảo vật, hoàn toàn che đậy hơi thở, ẩn nặc đến Hắc Yêu ngoài núi. Ngày thứ 21, thứ 22 ngày, thứ 23 ngày. Mạc Ngữ mở mắt ra, âm trầm trong có bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng, Hàn Băng lực lượng đã bị rút lấy hơn phân nửa, kiên trì không được quá lâu. Nhiều nhất 5 sau ánh nắng cảnh sẽ nứt vỡ. Ở trước đó, hắn muốn ra quyết định, nếu không một khi Hàn Băng chung tất cả lực lượng bị rút lấy, chính là muốn nổ tung cũng đã chậm. Mạc Ngữ trong mắt âm tình bất định, một hồi lâu sau lộ ra ngon sắc. Đợi thêm nữa 4 ngày, nếu như Táng cốt còn vẫn không rời đi, cũng chỉ có thể nổ tung cả khối Hàn Băng này. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. Đảo mắt tiểu đến cuối cùng một ngày, Táng cốt hơi thở vẫn quanh quẩn bên ngoài. Mạc Ngữ thở dài một hơi, trong lòng không thôi, nhưng cũng không có cách nào. Nhưng đang ở, hắn nghĩ tới cố ý làm ra một chút động tĩnh, hấp dẫn Táng cốt đến, tái dẫn phát Hàn Băng lúc, người này hơi thở đột nhiên biến mất. Hô hấp liền hoàn toàn tiêu tán. Mạc Ngữ ngẩn ra, nhưng ngay sau đó mừng rỡ, Táng cốt rời đi. Hiện tại không đi, hơn đợi khi nào? Tâm thần vừa động, răng rắc liền vang, Hàn Băng thượng trải rộng tiếng vỡ ra. Tất cả lực lượng mãnh liệt ra, ở trên cao vô ích thượng hội tụ, dần dần biến thành một viên trứng ngỗng lớn nhỏ viên châu. Xôn xao. Hàn Băng thoái, Mạc Ngữ cất bước ra, đỉnh đầu viên châu chợt lóe nhập vào trong cơ thể hắn. Ánh mắt đảo qua, hắn phất tay áo mở ra mật thất, nhanh chóng rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1172, tiểu thánh cảnh tiên tiếp. Táng cốt sắc mặt tâm trầm, Hàn Băng trung ẩn chứa lực lượng, sắp bị trận pháp lấy ra đi ra ngoài, này đoạn thời gian hắn một tấc cũng không rời, chính là lo lắng ngoài ý. Nhưng lần này, cũng là một vị ma tông đại năng gọi về, hỏi thăm có liên quan đón tiên đài một chuyện, hắn nửa điểm đẩy ủy không được, chỉ có thể lập tức đi trước. Cũng may khoảng cách không tính là xa xôi, thuận lợi lời nói hai ngày đang lúc tiểu nhưng đi tới đi lui, hẳn là lầm không được chuyện. Nhưng nói là như thế, rời đi động phủ sau, Táng cốt trong lòng liền có chút ít không khỏi táo bạo, tâm thần bất an. Có muốn hay không trở về xuống? Đang do dự lúc, Táng cốt sắc mặt bỗng dưng đại biến, trở nên xoay người trong mắt lộ ra kinh sợ. Để đặt Hàn Băng mật thất trận pháp, lại bị xúc động rồi. Vâng. Nguyên thủy cảnh hơi thở sát na bộc phát, tăng cốt một thanh xé rách không gian, hướng Hắc Yêu núi mau chóng đuổi theo. Mạc Ngư trong lòng một quý, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa phía chân trời. Nơi đó mặc dù bình tĩnh vô cùng, lại làm cho hắn tâm thần thừa nhận đến kinh khủng vô hình áp bách, liền tựa như ý thức sắp sửa hỏng mất. Là tăng cốt. Dùng cái này người cẩn thận, bày báo động trước bố trí, đã ở Mạc Ngư như đã đoán trước, nhưng hắn trong lòng cũng không như thế nào lo lắng. Nguyên thủy cảnh tu sĩ tuy mạnh, nhưng chỉ cần không phải chính diện chém giết, hắn liền có nắm chắc, có thể toàn thân trở lui. Tâm thần vừa động, Mạc Ngư quanh thân hơi thở, trong phút chốc thu liễm một tấn, như không phải là mắt thường thấy, liền cùng một khối tảng đá một cây đại thụ không khác. Này duyên đến tử, được từ hương tài liễm tức thuật, tuy là vô danh, hiệu quả nhưng tốt kinh người. Không có nửa điểm do dự, Mạc Ngư cấp tốc hướng Hắc Yêu ngoài núi bay đi. Phía sau, tăng cốt động phủ nổ tung hoa hoa, vô số tu sĩ phóng lên cao, nhưng mặc cho bọn họ như hà nguyên địa lục soát, tự nhiên không thể nào nữa tìm kiếm được, xông vào địch nhân chỗ ở. Bá, ra khỏi Hắc Yêu núi, Mạc Ngư tâm thần bỗng dưng bùng lòng. Hắn chỉ lo lắng, tăng cốt người này sẽ ở động phủ chỗ ở, bày những khác có thể khóa đích thủ đoạn, thoát khỏi Hắc Yêu núi phạm vi, xứng đáng yên tâm. Đổi một cái phương hướng, Mạc Ngư thân ảnh phóng lên cao. Giữa không trung, Mạc Ngư bay nhanh đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn trời cao trung lóng lánh đại nhật, cảm thụ được trong thiên địa nồng nặc lực lượng, trong lòng hắn mơ hồ đoán được, mình có lẽ thật đã tiến vào tiên giới. Nhưng chi thanh nàng, đầu óc hiện lên bóng hình xinh đẹp, Mạc Ngư trong lòng một trận làm đau. Nàng, thật đã chết rồi sao? Trong lúc bất chợt, một cổ rung động dâng lên, tất cả ý niệm trong đầu sát na không còn, Mạc Ngư bản năng trung bộc phát toàn bộ tu vi, về phía trước một quyền chào ra. Không gian ba động trung, một con thanh tú trắng non tay nhỏ bé từ đó xuất hiện, hơi hợt vỗ, liền để cho hắn sắc mặt bỗng dưng tái nhợt, há mồm phun ra máu tươi, thân thể như đoạn tuyến phong tranh loại quảng. A Đại Ti cất bước ra, đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, tựa như không nghĩ tới, mình mượn bảo vật giấu giếm hành tích sau đánh ra một trường, lại bị ngăn trở. Đôi mắt đẹp vừa chuyển, khóa chặt lại Mạc Ngư, bước liên tục nhẹ nhàng, giơ tay lên liền lại là một trường. Không nói một lời, duy sát ý lưu chuyển. A Đại Ti, Mạc Ngư gầm nhẹ, hắn tu vi điên cuồng vận chuyển, giơ tay lên che ở trước người. Thình thịch, Mạc Ngư thân thể bay ngang đi ra ngoài, quanh thân chuyển đến vô số xương cốt gãy toái thành. Nhưng hắn, như cũ không có chết. A Đại Ti nụ cười run lên, nhưng giờ phút này, nàng bước ra một bước sau, nhưng lại không thể không dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng trời cao, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Liền thấy vậy lúc, gió êm sóng lặng trời cao, trong lúc bất chợt xông ra tảng lớn mây đen, hướng Mạc Ngư đỉnh đầu hội tụ, ùng ùng lôi đỉnh gầm thét từ đó truyền đến. Còn có một cổ, làm cho lòng người chiến uy áp tràn ngập đầy khắp thiên địa. Thiên kiếp. A Đại Ti thầm hận, không nghĩ tới này Mạc Ngư, càng như thế mạng cứng rắn, liên tiếp hai trưởng chẳng qua là để cho hắn trọng thương, hôm nay hơn dẫn rơi xuống tiểu thánh cảnh thiên kiếp. Trước mắt thiên kiếp, căn cứ hơi thở cảm ứng, còn không thể đối với nàng tạo thành uy hiếp, chỉ khi nào nàng xông vào, thiên kiếp sẽ sinh ra cảm ứng. Đến lúc đó, tất nhiên có giáng xuống, có đúng không nàng tạo thành kinh khủng sát thương tân chức nguyên thủy cảnh kiếp lôi. Trong mắt một trận âm tình bất định, A Đại Ti hay là không dám mạo hiểm, nàng thực lực mặc dù cường đại, nhưng cũng không có lòng tin có thể ngăn cản nguyên thủy cảnh kiếp lôi. Không thể làm gì khác hơn là chờ một chút sau đó là giết hắn. Dù sao, cho dù độ kiếp thành công, cũng bất quá là tiểu thánh cảnh tu sĩ, ở trước mặt nàng như cũng không có chống lại tư cách. Tìm được đường sống trong chỗ chết, Mạc Ngư trong lòng bỗng dưng bùng lòng, nhưng vẫn không nhịn được rung động. Hắn cũng chưa từng ngờ tới, mới vừa từ táng cốt trong tay chạy trốn, sẽ gặp bị A Đại Ti đuổi giết. Hiển nhiên, nàng này lúc trước liền hẳn là khóa lấy vị trí của hắn, vẫn canh giữ ở Hắc Yêu ngoài núi, đợi chờ thời cơ thích hợp. Không kịp nghĩ nhiều, Mạc Ngư miễn cưỡng ngẩng đầu, liền thấy lôi quang chợt lóe, nhưng ngay sau đó chính là mênh mông quần cuộn nổ vang. Một đạo lôi xà gào thét rơi xuống. Oeng! Lôi đình lực lượng, trong phút chốc, đem Mạc Ngư bao trùm, biến thành một viên lôi châu. Tàn sát bừa bãi lôi đình hủy diệt lực, cấp tốc xâm nhập trong cơ thể, phá hư thân thể sinh cơ. Mạc Ngư trong lòng trầm xuống. Thật là đáng sợ lôi kiếp. Chớ nói hắn đã bị thương nặng, chính là toàn thắng lúc, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Bất quá đang lúc này, một tia biến hóa đột nhiên từ trong cơ thể hắn truyền đến. Chợt, Mạc Ngư hơi thở, lấy rõ ràng nhưng cảm tốc độ, cấp tốc tăng cường. Đây cũng không phải là cảnh giới tăng lên, giống như là một loại mình viên mãn, tại nguyên bổn trên cơ sở, trở nên càng cường đại hơn. Trong nháy mắt lối ngạc, bản năng, Mạc Ngư cũng đã rõ ràng, xảy ra chuyện gì. Đây là cảnh giới viên mãn. Tiểu thế giới, khải nguyên chính là đỉnh, truy cứu căn bản là bởi vì thiên địa pháp tắc không trọn vẹn không hoàn toàn, không đủ để chống đỡ tu sĩ tiếp tục tăng lên. Ở nơi này loại không trọn vẹn thiên địa pháp tắc hạ tu hành, không chỉ có tu sĩ tu hành tốc độ chậm chạp, hơn nữa làm cho được từ thân tu vi đại đả chiết khấu, căn bản không đạt tới bình thường trạng thái ứng hữu thực lực. Một khi tiểu thế giới tu sĩ tiến vào tiên giới, theo ban ngày tu hành, loại này tu vi thượng thiếu sót sẽ một chút xíu bổ sung tu chỉnh. Mạc Ngư thức tỉnh lúc, liền ở táng cốt trong động phủ, cẩn thận ẩn nút, tự nhiên hết sức co rút lại hơi thở, lại càng không dám tùy ý tu luyện, cho nên mới vẫn không có phát hiện những thứ này. Giờ phút này tiểu thánh cảnh thiên kiếp phủ xuống, hai kiếp lôi, tự thân tu vi thiếu sót, nhất thời lấy không phải là bình thường trạng thái cấp tốc khôi phục, lúc này mới có hơi thở tăng vọt. Giờ phút này, theo kiếp lôi lực lượng dần dần tối lui, bị tàn sát bừa bãi tổn hại thân thể, bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Bất tử chi thân lực lượng xảy ra tác dụng. Mạc Ngư trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần lực lượng đầy đủ, bất tử chi thân có thể thi triển, đầy đủ để cho hắn sống quá lôi kiếp. Bất quá, A Đại Ti như cũ mắt nhìn chằm chằm vào ở bên, mặc dù trở thành tiểu thánh cảnh tu sĩ, cũng khó mà tránh được nàng đuổi giết. Mạc Ngữ mày nhíu lại chặt, ý niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Mà ở lúc này, đạo kiếp lôi thứ hai đã gầm thét rơi xuống. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đệ ngũ đạo. A Đại Ti mặt lộ vẻ kinh ngạc, dần dần biến thành chấn động, cuối cùng đã là mặt trầm như nước, trong mắt sát cơ bốn phía. Tiên rơi thiên kiếp, phân ba đạo tiểu kiếp lôi, lục đạo đại kiếp lôi kịp đáng sợ nhất chín đạo diệt kiếp lôi. Kiếp lôi càng ít, uy lực càng yếu, càng là dễ dàng vượt qua, nhưng đồng dạng người độ kiếp tiềm lực, tu vi cũng là càng sai. Giờ phút này, Mạc Ngữ đã vượt qua thứ 8 đạo thiên lôi. A Đại Ti chợt ngẩng đầu, gắt gao nhìn đỉnh đầu quay cuồng mây đen. Trong tiên giới, đột phá tiểu thánh cảnh dẫn rơi bảy đạo, bắt kiếp lôi người coi như là thiên phú hữu dị, nhưng số lượng nhưng cũng không có ở đây số ít. Chỉ cần không có thứ 9 lôi, liền không tính là chân chính diệt thiên kiếp. Ở nàng trong tầm mắt, quay cuồng mây đen khẽ rung động, đây là sắp tản đi dấu hiệu. Giờ phút này trong thiên địa, kia phân giảm đi cường đại uy áp, cũng có thể chứng minh điểm này. A Đại Ti trong lòng khẽ buông lỏng. Không phải là diệt thiên kiếp là tốt rồi. Nhưng vào lúc này, kia sắp tản đi kiếp vân, giống như là đột nhiên đã nhận ra cái gì, càng lại một lần kịch liệt quay cuồng. Thể tích nhanh chóng thu nhỏ lại, màu sắc càng ngày càng đen, dần dần cánh lộ ra một cổ đỏ sậm, hơi thở trầm muộn làm cho không người nào có thể thở dốc.